Ôn Hữu Sơn chụp hạ đùi, kia vừa lúc. Cùng nhau đi thôi, nhà của chúng ta xe ngựa rộng mở, ngồi cũng thoải mái, Hồ tiên sinh trên đường cũng có thể thiếu chịu một ít tội. Hồ Tuấn Giật cùng Ôn Hữu Sơn khách khí trong chốc lát, thấy chối từ bất quá, liền ứng, thật sự là hắn cũng sợ Hồ Văn Chí trên đường có cái tốt xấu, chỉ có thể thừa Ôn gia này phân tình. Ôn gia phụ tử mấy người bồi Hồ gia phụ tử lưỡng dụng cơm, lại chuẩn bị một phen mới từng người trở về phòng. Trần Ninh Nhã lúc này đã cùng hai cái nữ nhi ăn cơm, sửa sang lại xiêm y chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy mở cửa động tĩnh liền xem qua đi, hỏi không có việc gì đi. Ôn Hữu Sơn lắc đầu, ba lượng hạ nằm đến trên giường, thở ra một hơi dài, nói, không có gì quan trọng, chỉ là đại phu nói Hồ tiên sinh tàu xe mệt nhọc, suy nghĩ quá nặng mới có thể như vậy, cũng không biết Hồ tiên sinh đang lo lắng cái gì. Ôn Hữu Sơn chỉ là thuận miệng nhắc mãi, Trần Ninh Nhã nhưng thật ra giật mình, lại cùng không có việc gì người dường như nằm xuống, nhẹ giọng nói một câu, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lên đường đâu. Hôm sau, Ôn gia đoàn người dậy thật sớm, Hồ gia phụ tử cũng thu thập hảo, lên xe thời điểm Ôn Nguyên Lương huynh đệ ba người chủ động đem chính mình xe ngựa cùng Hồ gia đổi. Khởi hành sau, Hồ Tuấn Giật cùng Hồ Văn Chí cảm thán nói, thật đúng là đừng nói, Ôn gia này xe ngựa ngồi chính là thoải mái, cha, này mặt trên còn có thể nằm người, ngài vừa lúc đáng tiếc nghỉ ngơi, ngủ một giấc, ban ngày thời gian đã vượt qua, thực mau liền đến phủ thành. Hồ Văn Chí lắc đầu, thanh âm có chút khàn khàn, nhưng thật ra làm khó mấy cái hài tử, chờ lần này trở về huyện thành, ngươi bị thượng một phần hậu lễ tới cửa hảo hảo cảm tạ nhân ra. Hẳn là, Hồ Tuấn Giật nói, kế tiếp hành trình không lại ra cái gì nhiễu loạn, thường thường thuận thuận tới rồi phủ thành sau, Hồ gia phụ tử đổi về chính mình xe ngựa, lại lần nữa cảm tạ Ôn gia người liền rời đi, đến nỗi bọn họ hướng chỗ nào đi, Ôn Hữu Sơn cũng không hỏi nhiều. Lãnh cả nhà đi trước biệt viện, lần này Ôn Nguyên Lương thi đậu tú tài trường Nguyên gia cũng không có đi theo trở về, mà là lưu tại bên này thủ, trong nhà có nàng thu thập, nhưng thật ra sạch sẽ. Trần Ninh Nhã đối loại này tàu xe mệt nhọc sau liền có sạch sẽ phòng nghỉ ngơi tỏ vẻ vừa lòng, thưởng trường Nguyên gia bạc lại làm nàng thiêu chút nước gấm liền trở về phòng. Ôn Hữu Sơn nhìn về phía tường cao cách vách, cùng trường Nguyên gia hỏi, quý tiên sinh vẫn là không có trở về. Trường Nguyên gia thành thật trả lời, cách vách vẫn luôn không có người tới, nô tỉ mỗi cách 5 ngày qua đi quét tước một lần, nhìn chằm chằm vào. Ôn Hữu Sơn gật gật đầu, như suy tư gì mà hướng phòng đi. Toàn gia nghỉ ngơi một ngày, Ôn Hữu Sơn cùng Ôn Nguyên Lương mang theo 2-3 cái hạ nhân đi vùng ngoại ô thôn trang, cũng không biết này hai người như vậy lan lộn, bất quá 2 ngày liền mang về 2 chỉ sống sờ sờ chim nhạn, này 2 chỉ hiển nhiên là một đôi, bị trảo sau chỉ cần nhốt ở cùng nhau liền an an tĩnh tĩnh, đem chúng nó tách ra lập tức bắt đầu làm ầm ĩ. Trần Ninh Nhã xem đến nhập thần, Ôn Hữu Sơn nhìn thấy, nói, chính là thế. Nếu không ngày nào đó ta cũng cho ngươi trảo một đôi, chúng ta mang về nhà dưỡng. Trần Ninh Nhã lắc đầu, giữa mày nhiễm vài phần khinh sầu, nói, chúng nó có đôi có cặp hảo hảo tự do tự tại, sống được tươi sống không hảo sao. Tội gì bắt nhốt lại dưỡng thành chim hoàng yến, nếu không phải làm mai nhất định phải dùng chim nhạn, ta đều tưởng đem chúng nó cấp thả. Ôn Hữu Sơn ngây ngẩn cả người, trần trơ nói, bằng không chúng ta cấp thả. Đổi thành vịt hoang. Thấu chương xong. Chương 234 thầy trò một cái đức hạnh. Chương 234 thầy trò một cái đức hạnh. Phụt. Trần Ninh Nhã không nhịn cười lên tiếng, yêu sầu cảm xúc không còn sót lại chút gì, ngươi à ngươi, thật đúng là có phá hư không khí bản lĩnh. Nào có người ta nói thân dùng vịt hoang, thật thay đổi Nguyên Lương khẳng định cùng ngươi sốt ruột. Có này bản lĩnh Ôn Hữu Sơn vẻ mặt mờ mịt, tỏ vẻ nghe không hiểu, bất quá nương tử cười hắn liền an tâm rồi. Chim nhạn có, dư lại những cái đó nạp thái đồ vật đại bộ phận đều là từ huyện thành bên kia mang lại đây, tiểu bộ phận không hảo gửi cũng ở phủ thành bên này lấy lòng, chỉ chờ quan môi thỉnh đó là vạn sự đã chuẩn bị, có thể tới cửa. Ôn Nguyên Lương nhìn trong nhà bên này cũng không có gì yêu cầu hắn động thủ, liền một mình đi Văn Sơn thư viện. Chắc Bất Phàm đang ở trong rừng trúc uống rượu mua kiếm, dư quang nhìn thấy Ôn Nguyên Lương, chậm rãi mở miệng nói, đã trở lại, chính là muốn nói thân. Ôn Nguyên Lương chắp tay thi lễ, tiên sinh anh minh, cái gì đều không thể gạt được ngài. Chắc Bất Phàm ngoài cười nhưng trong không cười, không có tiếp lời này cha, tùy tay đem bên cạnh một cây đoạn cây gậy trúc ném cho hắn, cao giọng nói, lại đây, chúng ta lại so so. Ôn Nguyên Lương khỏe miệng hung hăng chịu chịu, rũ mắt, tiên sinh, ngài cũng đừng khó xử ta, khó được ta hôm nay ăn mặc như vậy nhân mô nhân dạng, nếu là cùng ngài đánh, trở về không thiếu được bị cha ta tấu, thắng ngài chính là không đủ tôn lão kính hiển, thua lại trên mặt không ánh sáng, hai đầu không lấy lòng, ta lại là tội gì? A, ngươi cái tiểu tử thúi, cho ngươi cơ hội còn đặng cái mũi lên mặt, tiểu tâm ta hỏng rồi ngươi chuyện tốt. Chắc Bất Phàm nghiến răng nghiến lợi mà uy hiếp. Ôn Nguyên Lương thân mình run lên, cắn chặt răng liều mạng lắc đầu, tiên sinh, ta sẽ không cùng ngài động thủ, ngài vẫn là đừng vừa đe dọa vừa dụ dỗ, chúng ta nói đứng đắn, ta đi đâu cùng ngài huynh trưởng cầu hôn a? Hừ. Chắc Bất Phàm tức giận mà đem cây gậy trúc ném ở trên bàn đá, hỗn độn tóc sau này vùng, một bộ tự cho mình siêu phàm bộ dáng, khoe khoang nói, ngươi không phải thực năng lực sao? Như vậy điểm việc nhỏ, như thế nào còn mắt trông mong mà tìm tới ta, ta bộ xương già này, chính là sự tình gì cũng không biết, cũng không trộn lẫn. Ôn Nguyên Lương hảo sinh vô ngữ, yên lặng mà ngồi vào Chắc Bất Phàm bên người, cảm thán nói, tiên sinh, ngài tính tình này như thế nào cùng hài tử dường như, nếu là ngài không nói ta cũng không chiều. Cùng lắm thì chính là thỉnh bà mối đến ngài viện này tới, trực tiếp cùng ngài thương lượng liền thành, chính là bà mối kia há mồm, không biết. Ôn Nguyên Lương lời nói còn chưa nói xong Chắc Bất Phàm liền nhảy dựng lên, ngươi dám. Ôn Nguyên Lương một bộ quang côn bộ dáng, kia ngài trực tiếp cùng ta nói không phải được bái. Ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không lại đến phiền ngươi. Chắc Bất Phàm là thật sự bị hắn nắm bảy tấc, tức giận đến thổi dâu trứng mắt, cố tình lại lấy hắn không có biện pháp, cho dù tái sinh khí còn muốn đem Chắc Minh Hiên nơi đặt chân nói cho hắn. Thật là tức giận đến tâm can tỉ phổi đau. Bắt được Trác Minh Hiên địa chỉ, Ôn Nguyên Lương lập tức thay đổi trương gương mặt, một bên cấp Trác Bất Phàm vai một bên hướng nói, ta liền biết tiên sinh tốt nhất, nhất thâm minh đại nghĩa. Thiếu chủ ta mông ngựa. Trác Bất Phàm thở phì phì, lại là hư trương thanh thế, căn bản không có nửa điểm khí thế. Ôn Nguyên Lương cười mỉa hai tiếng, đặng cái mũi lên mặt nói, tiên sinh, ngài xem chúng ta thực mau chính là người một nhà, ngài nếu không người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Thuận tiện cùng ta nói ngài huynh trưởng có cái gì yêu thích, ta cũng hảo làm đủ chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó làm người cấp đuổi ra khỏi nhà, ngài mặt mũi thượng cũng không quang không phải. Hôn tiểu tử, ngươi thật đúng là dám nói. Không biết xấu hổ, cũng không biết ngàn ngữ kia nha đầu coi trọng ngươi nào điểm, quả thực chính là hôn trướng, vô lại Chắc Bất Phàm tức giận đến trực tiếp chộp vũ khí, đem Ôn Nguyên Lương đuổi theo ra sân mới dừng tay. Đại hắn tức muốn hộp máu trở về thời điểm, trong rừng trúc mạc danh nhiều một đám người. Hứa Lao buồn cười mà đỡ cần, trêu ghẹo nói, Bất Phàm a, trên đời này có thể đem ngươi khí thành như vậy cũng thật không nhiều lắm. Tiên sinh nói được cực kỳ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bất Phàm huynh như vậy tươi sống bộ dáng, xem ra Minh Hiên huynh này tương lai con rể là thâm đến Bất Phàm huynh tâm nột. Trần Dương Thu ha hả cười nói, đã hâm mộ lại cảm khái. Chắc Minh Hiên không tỏ ý kiến, trên mặt nhàn nhạt, lại đã là rất khó đến, đặc biệt là biết rõ hắn Trần Dương Thu, biết Chắc Minh Hiên đối này con rể cũng là vừa lòng. Cũng thay hắn cao hứng, ngoài miệng lại nói, đáng tiếc ta chậm một bước, bằng không tiểu tử này còn nói không chuẩn là ai con rể đâu. Chắc Minh Hiên trên cao nhìn xuống liếc hắn liếc mắt một cái, đầy mặt khinh thường, hắn trướng mắt ngươi. Trần Dương Thu một nghẹn, Chắc Tâm, miệng của ngươi có thể hay không cần như vậy độc. Hứa Lao ở bên cạnh ba phải, thuận tiện thế Ôn Nguyên Lương giải thích một phen, Văn Thạch à, Nguyên Lương đứa nhỏ này không có ý xấu, chính là không trải qua quá cái gì mưa gió, góc cạnh quá phân minh. Chuyện đó qua đi hắn nhưng không lại nói quá ngươi nửa câu nói bậy, không tin nói ngươi cũng có thể hỏi một chút Hồng Vũ, kia hài tử chính là ngươi tương lai con rể, lại cùng Nguyên Lương một khối lớn lên, khẳng định sẽ không hù ngươi. Tiên sinh, ngài không cần lo lắng, ta còn không đáng vì như vậy điểm sự tình cùng cái hài tử tích cực, điểm này độ lượng ta còn là có. Trần Dương Thu mỉm cười ôn thanh nói, lời này cũng là vì an hứa lao cùng Chắc Bất Phàm tâm. Chắc Minh Hiên lại là cười lạnh nói, hắn là ta tương lai con rể. Ngươi liền tính lòng có bất mãn cũng đến cho ta nghẹn. A Trần Dương Thu khí cười, trực tiếp làm lơ này cuồng ngạo hôn trướng. Chắc Bất Phàm không kiên nhẫn mà uống một ly, nhữ mày nói, ta nói các ngươi đủ rồi. Ta thư viện này năm nay thật vất vả mới ra bốn cái thiếu niên tuấn tài, nay còn không có che nhiệt đã bị các ngươi cấp đoạt, một đám còn không biết xấu hổ ở trước mặt ta diêu võ dương ai. Chắc Minh Hiên liếc hắn liếc mắt một cái, không nhanh không chậm rồi nói, đó là bởi vì ngươi không có đai gả nữ nhi. Chắc Bất Phàm tức giận đến vô án dựng lên. Có nữ nhi ghê gớm a, ta cũng có. Chắc Minh Hiên khinh thường mà nhún mày, ba tuổi lại hoa hoa, ngươi cũng không biết xấu hổ đề. Ngươi kia cũng là nữ nhi, về sau khẳng định gả đến so nàng Đường tỷ hảo. Chắc Bất Phàm tức giận đến nói không lựa lời. Chắc Minh Hiên cười đến không có hảo ý, hoàng đế lao tử đã ở cân nhắc cho ta kia chất nữ định hoa hoa thân, tự nhiên là gả đến so ngàn ngữ còn hảo. Chắc Minh Hiên, muốn đánh nhau có phải hay không? Chắc Bất Phàm một lời không hợp liền rút kiếm. Chắc Minh Hiên búng búng áo choàng thượng cho bụi, căn bản không đem Chắc Bất Phàm hành động để vào mắt, không cùng ngươi chấp nhận. Hứa Lao nhân đau đỡ chán, được rồi, không dứt đúng không? Đều ngừng nghỉ ngừng nghỉ. Minh Hiên cũng là, loại chuyện này như thế nào còn lấy tới kích thích Bất Phàm? Ngươi lại không phải không biết Bất Phàm vì cái gì trốn tới chỗ này, còn có nhà ngươi khuê nữ, chính là ở Bất Phàm bên này ở hơn nửa năm đâu. Hứa Lao như vậy vừa nói, Chắc Minh Hiên lập tức câm miệng. Những người khác cũng đi theo trầm mặc xuống dưới. không khí có chút đông lạnh, bốn phía chỉ có gió thổi rừng trúc sàn sạt rung động thanh âm, nhiều đắc nhân tâm tự không yên. Sau một lúc lâu, Hứa Lao mới thở dài nói, thôi thôi, yêu phi nghịch thần giữa đường, chúng ta không thể trêu vào luôn là trốn đến khởi, không đề cập tới này đó trầm trọng đề tài, tóm lại bọn nhỏ việc hôn nhân định rồi, bất phàm gia nha đầu còn nhỏ, cũng không lo lắng, có thể kéo liền kéo, không thể kéo cùng lắm thì về sau lại đệ châu bên này cho nàng tìm cái như ý lang quân đó là. Thấu chương xong. Chương 235 rừng trúc nói nhỏ. Chương 235 rừng trúc nói nhỏ. Trần Dương thu thân mình chấn động, thất thần gật đầu. Trác Minh Hiên nhìn hắn một cái, nhưng thật ra không nói cái gì nữa khó nghe nói. Bên này Ôn Nguyên Lương ra thư viện lập tức dựa theo Trác Bất Phàm cấp địa chỉ tìm được Trác Minh Hiên ra. Tới rồi địa phương Ôn Nguyên Lương mới phát hiện nơi này cụ thể nhà bọn họ biệt viện không có rất xa, giống nhau nhà cao cửa rộng, cửa còn có gã sai vặt thủ. Hắn hít sâu một hơi, tiến lên khách khách khí khí hỏi, vị này tiểu ca, xin hỏi trong phủ chủ tử chính là Trác Minh Hiên Trác Lao gia. Gã sai vặt hồ nghi mà đánh giá Ôn Nguyên Lương, nhìn hắn ăn mặc không tồi, một thân thư sinh khí chất, ngự khí cũng khách khí không ít, không sai, không biết công tử đánh chỗ nào tới. Tìm ta ra láo ra chuyện gì? Ôn Nguyên Lương đem chính mình bái thiếp dâng lên, nói, ta cùng tiểu thư nhà ngươi có hôn ước, ngươi cứ việc đi vào bẩm báo một tiếng, nói Văn Sơn thư viện Ôn Nguyên Lương cầu kiến, chắc lao ra liền sẽ biết được. Gã sai vật kinh hãi, trộm đánh giá Ôn Nguyên Lương vài lần, khô cằn mà nói, công tử, lão ra nhà ta sáng sớm liền đi ra cửa, hiện tại cũng không ở nhà. Ôn Nguyên Lương sửng sốt, phục cười nói, không sao, chờ nhà ngươi lão ra trở về ngươi lại thông báo một tiếng. Đã nói lên ngày giờ tị nhà ta trưởng bối sẽ mang theo bà mối tới cửa cầu hôn. Chờ Ôn Nguyên Lương đi rồi, gã sai vật còn một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Trác Minh Hiên dẫn theo một bầu rượu phi tinh đái nguyệt mà trở về, gã sai vật xa xa nhìn vội tiến lên hành lễ tiếp nhận đồ vật, rồi rắm một hồi lâu mới ấp á ấp đúng nói, lao ra, hôm nay trong phủ tới một vị tuổi trẻ công tử, nói hắn là Văn Sơn thư viện Ôn Nguyên Lương, còn nói hắn cùng tiểu thư có hôn ước. Ngày mai giờ tị đem mang theo trưởng bối cùng bà mối tới cửa cầu hôn. Gã sai vật nói xong lập tức trộm nhẹ nhàng thở ra, hôm nay bị việc này nghẹn đến mức hắn đều mau điên rồi, vốn tưởng rằng Trác Minh Hiên nghe xong việc này sẽ tức muốn hụt máu, nào biết hắn một chút cũng không ngoài ý muốn, chỉ là gật đầu tỏ vẻ đã biết, bên cái gì cũng chưa nói, nhưng thật ra làm gã sai vật càng thêm chấn kinh rồi. Trời biết nhà bọn họ lao ra có bao nhiêu bảo bối tiểu thư, vì tiểu thư trung thân đại sự thậm chí không tiếc bố cục nhiều năm. Càng là ở hơn nửa năm trước liền đem tiểu thư đưa tới Đệ Châu, vì cái gì bọn họ trong lòng rõ rành rành, còn tưởng rằng tiểu thư tương lai việc hôn nhân có đến lăn lộn, không tưởng thành lại là vô thanh vô tức liền định rồi, có thể hay không quá qua loa. Không đợi gã sai vặt cân nhắc minh bạch, Trác Minh Hiên đã đi Trác Thiên Ngữ tiểu viện. Trong phòng đèn còn sáng lên, đứt quãng truyền ra nữ tử nói chuyện thanh âm, Trác Minh Hiên ở trong sân ho nhẹ hai tiếng, cửa phòng lập tức khai. Trác Thiên Ngữ nha đầu Bạch Liên vội vàng hành lễ, lao ra. Tiểu thư đâu? Trác Minh Hiên hỏi. Trác Thiên Ngữ khoác một kiện thu thường từ trong phòng ra tới, tươi cười tươi đẹp, chạy chậm tiến lên, kéo Trác Minh Hiên tay làm nũng nói, cha đã nhiều ngày luôn là đi sớm về trễ, trong nhà chỉ chừa một mình ta, lại như vậy đi xuống, ta thế nào cũng phải buồn hỏng rồi không thể, còn không bằng đi thư viện bên kia, ít nhất ở tại thúc thúc bên kia còn náo nhiệt một ít. Trác Minh Hiên buồn cười mà nhéo nhéo nữ nhi khuôn mặt, ngươi cái gì tâm tư đừng tưởng rằng cha không biết, yên tâm đi. Loại này nhàm chán nhật tử sẽ không quá dài, Ôn Nguyên Lương hồi phủ thành. Trác Thiên Ngữ sửng sốt, đôi mắt uổng phí tỏa sáng, đuổi theo Trác Minh Hiên hỏi, cha là nói ôn. Ôn Nguyên Lương muốn tới cầu hôn. Bằng không đâu. Trác Minh Hiên nhìn nữ nhi vui mừng bộ dáng tâm tình phức tạp cực kỳ, nói chuyện khẩu khí đều mạo toan thao, quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại, cha nói 1.000 câu 1.000 câu hống ngươi nói đều không bằng để một ngụm Ôn Nguyên Lương, ai. Nha đầu này ta xem như phí công nuôi dưỡng. Thiếu tới. Trác Thiên Ngữ phồng lên mặt thẻ lưỡi, ta chính là sống đến 70-80 tuổi đều là ngươi dưỡng hảo nữ nhi. Tương lai còn muốn hầu hạ ngươi cùng nương đâu. Lời này nói được Trác Minh Hiên mặt mày hớn hở, ngoài miệng lại nói bậy gì đó. Ngươi tương lai qua đến hảo liền thành, ta cùng ngươi nương còn có ca ca ngươi tẩu tử nhóm chiếu cố, không cần phải ngươi hầu hạ. Xuất giá không thể so trong nhà, sau này tính tình muốn thu một ít, đương nhiên, nếu là bị ủy khuất cũng không cần chịu đựng, cứ việc cấp cha viết thư, cha nhất định cho ngươi làm chủ. Ta kiểu dưỡng lớn lên cô nương, tương lai định cũng muốn quá đến thoải mái dễ chịu. Cha Trác Thiên Ngữ đỏ đôi mắt, kéo Trác Minh Hiên tay dần dần buộc chặt, tựa đối tương lai do dự bất an, lại tựa đối sắp phân biệt lòng có không tha. Cha con hai nói một lát lời nói Trác Minh Hiên mới rời đi, trước khi đi cùng Trác Thiên Ngữ nói, ngày mai giờ tị Nguyên Lương sẽ mang theo trong nhà trưởng bối cùng bà mới tới cửa, ngươi hảo hảo chuẩn bị, vốn dĩ trường hợp này là không cần ngươi ra mặt, nghề hà ngươi nương không ở, lại là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi nếu không ra đi gặp khách, nhưng thật ra thất lễ. Chắc Thiên Ngữ đại hỉ, thanh âm thanh thoát mà trả lời, cha yên tâm, ta hiểu được, ngày mai định sẽ không cấp chúng ta Chắc ra mất mặt. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Chắc Thiên Ngữ liền dậy, ở Bạch Liên Hầu hạ mặc vào rườm rà váy áo, đối phức tạp đối tóc, mang lên ra cửa trước nàng nương cho nàng chuẩn bị đồ trang sức, lại họa thượng phấn mặt, điểm thượng môi đỏ, khí chất đại biến. Bạch Liên cẩn thận kiểm tra rồi một phen xác định không có gì vấn đề, khen nói, tiểu thư, thành. Như vậy đi ra ngoài tuyệt đối là đệ châu phủ thành đệ nhất tiểu thư khuê các, liền ngài này khí chất, tuyệt đối không người có thể so sánh. Cũng không phải là không người có thể so sánh sao. Chắc Thiên Ngữ tốt xấu cũng là kinh thành lớn lên, giáo dưỡng ma ma vẫn là hoàng hậu trước mặt thả ra, người bình thường sao có thể cùng nàng ganh đua cao thấp. Chắc Thiên Ngữ đối với gương đồng lại quan sát một lát, lúc này mới đứng dậy, khinh thanh tế ngữ nói, hôm nay là bổn tiểu thư đại nhật tử, ngươi nhớ kỹ nhắc nhở phía dưới người, không thể làm lỗi, còn có, chớ có ném chúng ta Chắc ra mặt, nếu không. Chắc Thiên Ngữ không đem nói cho hết lời, Bạch Liên lại là trong lòng dùng mình, vội đồng ý. Đánh giá canh giờ không sai biệt lắm tới rồi, chủ tớ hai người mới đi nhà chính. Lúc này Chắc Minh Hiên vừa mới cùng quản sự nói xong lời nói, nhìn thấy trang phục lộng lẫy mà đến nữ nhi, mỉm cười nói, ngươi nương nếu là nhìn thấy ngươi bộ dáng này, hẳn là cũng là vui mừng, khác không nói, ngươi này mặt ngoài công phu cha là bội phục. Lời này nói Chắc Thiên Ngữ đều muốn đánh người. Cha con hai còn không có chơi xong miệng pháo, Ôn Nguyên Lương liền mang theo người tới cửa. Chắc Thiên Ngữ lập tức câm miệng, bày ra một bộ tiểu thư khuê các đoan trang bộ dáng, xem đến Chắc Minh Hiên ghé mắt không thôi, đôi mắt cảnh cáo mà liếc nàng một chút, vội làm quản gia đem người mời vào phòng. Ôn Hữu Sơn vừa vào cửa lập tức chiều Chắc Minh Hiên chắp tay, nhiệt tình sang sảng mà cười nói, chăm nghe không bằng một thấy, Chắc lao ra có lễ. Khách khí khách khí, Ôn lão gia, Ôn phu nhân xin mời ngồi. Chắc Minh Hiên nói, thu hồi đánh giá Ôn Hữu Sơn tầm mắt, nhìn Trần Ninh Nhã liếc mắt một cái, liền này liếc mắt một cái, hắn cả người giống như bị sét đánh dường như, trực tiếp ngây người. Ôn Hữu Sơn trong lòng cả kinh, nghi hoặc khó hiểu hỏi, Chắc lao ra, chính là có cái gì vấn đề? Chắc Minh Hiên phục hồi tinh thần lại, thật vất vả mới thu hồi dừng ở Trần Ninh Nhã trên người tầm mắt, ho khan hai tiếng che giấu phập phồng cảm xúc, không có việc gì, là ta thất lễ, Ôn phu nhân cùng ta một vị cố nhân lớn lên cực giống, ta vừa mới còn tưởng rằng là cố nhân tới. Thấu chương xong. Chương 236 họa chung người. Chương 236 họa chung người. Trần Ninh Nhã thong dong mà cười cười, người có tương tự, vật có tương đồng, trên đời này lớn lên giống người nhiều đến là, Chắc lao ra nhận sai cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Phải không? Chắc Minh Hiên hoảng hốt mà nỉ non nói, phục hồi tinh thần lại tự dễ mà cười khổ hai tiếng. Ôn phu nhân nói được có lễ, xác thật là ta xin ngốc, người nọ vừa lúc đoan đoan đại ở Vinh Hoa Phú Quý đã cực địa phương, lại sao có thể xuất hiện ở chỗ này. Chắc Minh Hiên khổ tâm chăm chuyển, nguyên bản còn tính toán khảo nghiệm một chút Ôn Nguyên Lương, lúc này lại là nửa điểm hứng thú cũng chưa, thỉnh Ôn Hữu Sơn mấy người ngồi xuống sau, cưỡng bách chính mình bình tĩnh một chút lên, nói, hôm nay Ôn lão gia cùng Ôn phu nhân ý đồ đến ta đã biết được, những cái đó loanh quanh lòng vòng nói chúng ta liền không nói, trực tiếp tiến vào chính đề đi. Quan môi sửng sốt, còn không có gặp qua như vậy sảng khoái, nhưng thật ra làm nàng chuẩn bị tốt một sọt to lời hay không hề dùng võ nơi, bất quá như vậy cũng muốn, nàng còn có thể tỉnh điểm sức lực thu xếp chuyện khác, nghĩ đến đây, quan môi đều mau cười thành một đóa hoa, xứng với kia thân không khí vui mừng lại đoan trang trang điểm, nhìn nhưng thật ra so tầm thường thời điểm thuận mắt không ít, Chắc lao ra, chúng ta đây trước đem nạp cắt đã cho. Chắc Minh Hiên không có ý kiến, Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã nhìn nhau liếc mắt một cái. Lập tức làm hạ nhân đem chuẩn bị tốt lễ nâng tiến vào. Chắc Minh Hiên vẫn luôn thất thần, luôn là cố ý vô tình mà nhìn về phía Trần Ninh Nhã, thẳng đến kia đối chim nhạn bị ôm vào tới hắn mới thu hồi suy nghĩ, nhướng mày, trầm ngâm nói, sống chim nhạn, phủ thành bên này nhưng không nhiều lắm thấy, ngươi chảo. Chắc Minh Hiên không chớp mắt mà nhìn phía Ôn Nguyên Lương. Ôn Nguyên Lương bình tĩnh mà cùng chi đối diện, mỉm cười gật đầu, ta cùng cha cùng nhau đi ra ngoài tìm hai ngày mới vừa rồi bắt được. Chắc Minh Hiên nhớ tới Chắc Thiên Ngữ nói Ôn Nguyên Lương biết công phu, lần đầu dùng thưởng thức ánh mắt đánh giá hắn, như suy tư gì một lát, chúc Tết cười nói, thôi, nếu ngươi như vậy tâm thành ta cũng không vì khó ngươi, đây là tiểu nữ thiếp canh. Quan môi phúc đến tâm thành tiến lên, cung kính mà tiếp nhận, hỏi dò, Chắc lao ra, ngài xem hôm nay sắc thượng sớm, nếu ngài đã cho thiếp canh nếu không ta đây liền trở về hợp bắt tự, lập tức cho ngài đưa tin tức. Ôn Nguyên Lương trộm chiều quan môi giơ ngón tay cái lên. Hắn cũng tưởng nhanh lên đem việc hôn nhân định ra tới. Quan môi cùng hắn trao đổi cái ánh mắt, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Chắc Minh Hiên tự nhiên cũng phát hiện hai người động tác nhỏ, trong lòng buồn cười, lại không vạch trần, nhìn Trần Ninh Nhã liếc mắt một cái liền đáp ứng rồi. Trần Ninh Nhã trước sau đạm nhiên, tùy ý Trác Minh Hiên đánh giá trước sau cùng không có việc gì người dường như, nhưng thật ra Ôn Hữu Sơn có chút không vui, hỏi, Trác lão gia cố nhân thật sự cùng nhà ta nương tử phi thường tương tự. Trác Minh Hiên ngơ ngẩn mà nhìn về phía Ôn Hữu Sơn, đột nhiên đứng dậy, cùng hắn làm cái thỉnh tư thế, các ngươi đi theo ta. Ôn Hữu Sơn không hiểu ra sao, vẫn là mang theo thê nhi theo đi lên. Trác gia tòa nhà không nhỏ, chỉ là chưa từng có phân trang điểm, nhìn cũng liền giống nhau. Trác Minh Hiên đưa bọn họ đưa tới một chỗ tiểu viện thư phòng, nơi này hẳn là hắn trụ địa phương. Ôn Hữu Sơn cảm thấy quái quái, thư phòng chính là tư nhân trọng địa, bọn họ mới lần đầu tiên gặp mặt. Trác Minh Hiên như thế nào liền như vậy tín nhiệm mà đưa bọn họ đưa tới nơi này, sẽ không có cái gì âm mưu đi. Càng muốn Ôn Hữu Sơn càng cảnh giác. Trác Minh Hiên cầm bức họa cuộn tròn xoay người thời điểm nhìn thấy chính là Ôn Hữu Sơn ngưng trọng biểu tình, không khỏi cười lên tiếng, Ôn lão gia không cần lo lắng, ta so ngươi lớn tuổi vài tuổi, không ngại nói ta liền kêu ngươi một tiếng ông thông gia, các ngươi đến xem này họa. Theo bức họa cuộn tròn triển khai, Ôn gia hai cha con đồng thời hít hà một hơi, họa thượng họa chính là một vị thiếu nữ, ước chừng 12-13 tuổi, sơ phi tiên búi tóc, mang kim thoa ngọc quan, người mặc phức tạp hoa thường, mỉm cười mang giận, bộ dáng kiêu tiếu, cùng Trần Ninh Nhã lại có 9 phần giống, nếu là Trần Ninh Nhã lại tuổi trẻ mười mấy tuổi phỏng trừng cùng họa thượng nữ tử chính là giống nhau như lúc. Này Ôn Nguyên Lương cau mày, nhấp môi không biết nên nói cái gì mới hảo. Ôn Hữu Sơn thực mau che giấu chính mình khiếp sợ, cười gượng nói, thông ra, này họa thượng chính là. Trác Minh Hiên nhìn Trần Ninh Nhã biểu tình chỉ có kinh ngạc, tâm tình càng thêm phức tạp, sau một lúc lâu mới sâu kín nói, này mặt trên họa chính là đương triều lệnh quý phi. Ôn Hữu Sơn không biết sao, nghe được lời này lại là nhẹ nhàng thở ra, cười nói, này nữ tử khí thế nhìn liền không giống người bình thường, không nghĩ tới thế nhưng là quý phi, cũng khó trách. Phải không? Trác Minh Hiên chảo phúng mà dơ dơ lên khoe miệng, ngược lại nói, các ngươi liền không hiếu kỳ vì sao bà thông gia cùng lệnh quý phi lớn lên như vậy tương tự sao? Này Ôn Hữu Sơn trong lúc nhất thời lại là không biết nên làm gì trả lời, theo bản năng mà nhìn về phía Trần Ninh Nhã. Trần Ninh Nhã mỉm cười nói, có thể cùng lệnh quý phi lớn lên như vậy tương tự là vinh hạnh của ta, đến nỗi tò mò có cái gì nhưng tò mò. Nay họa thượng thiếu nữ vừa thấy chính là xuất thân bất phàm, mà ta bất quá là tầm thường nông phụ, dựa vào phu quân cùng hài tử tiến tới mới có hôm nay, nào dám cùng quý phi nương nương đánh đồng. Trác Minh Hiên nghe được lời này hiển nhiên rất là thất vọng, lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, rốt cuộc là ta rối loạn tâm thần, ngươi cùng nàng tuy rằng lớn lên giống, nhưng tính tình hoàn toàn bất đồng, ngươi không phải nàng, không phải nàng. Nói xong, Trác Minh Hiên hãy còn đem họa thu lên, thỉnh bọn họ trở lại nhà chính, vừa lúc quan môi cũng tới, vừa vào cửa liền cười ha hả mà nói, Trác lão gia Ôn lão gia Ôn phu nhân Ôn thiếu gia, ta đã đem Ôn thiếu gia cùng Trác tiểu thư bát tự hợp, hai người quả thực chính là trời đất tạo nên trời sinh một đôi, này hôn sự tuyệt đối là duyên trời tác hợp, ngay cả nhật tử ta cũng xem trọng. Quan môi dừng một chút, lại lần nữa cười nói, tục ngữ nói này quy củ là quy củ, người tổng không thể vẫn luôn bị quy củ tả hữu. Vừa lúc hôm nay Ôn lão gia đem sở hữu lễ đều mang lại đây, các ngươi xem là qua đi lại định vẫn là hiện tại liền định ra. Trác Minh Hiên quan tướng môi tuyển ra tới nhật tử nhất nhất xem qua đi, khép lại quyển sách, rũ mắt nói, đi đem tiểu thư mời đi theo gặp khách. Quan môi vừa nghe, việc này có môn đạo, cùng Ôn Nguyên Lương nhìn nhau liếc mắt một cái, cười cười, nhấp miệng không nói. Qua một lát Trác Thiên Ngự ở Bạch Liên nâng hạ bạn ngoài phòng hoa quế hương đánh út lại, quả nhiên là đôi mắt sáng xinh đẹp hào phóng thỏa đáng. Nhất cử nhất động dường như thước gấp cân nhắc ra tới, không thể bắt bẻ, đãi nàng quy quy củ củ mà cấp Ôn Hữu Sơn Trần Ninh Nhã hành lễ sau, liền yên lặng mà ở Trác Minh Hiên hạ đầu ngồi nghiêm chỉnh. Quan môi lập tức liền Trác Thiên Ngữ khí chàng trấn trụ, nghĩ thầm, ta ngoan ngoãn, như vậy bộ dáng tiểu thư phủ thành chưa từng thấy quá, cũng không biết này Ôn ra đi rồi cái gì cất chó vận lại là cưới như vậy một đóa phú quý hoa, trong lòng như vậy tưởng, quan môi lại không dám nói ra, mà là bắt đầu không ngừng khen Trác Thiên Ngữ. Dị vãng nàng này đó dễ nghe chính là quá cái chẳng thôi, hôm nay nhưng thật ra phát ra từ phế phủ, tuy là làm đủ chuẩn bị Trác Thiên Ngữ đều thiếu chút nữa bị khen đến chống đỡ không được. Trác Minh Hiên đánh gãy quan môi lại nhải, Ôn Thanh cùng Trác Thiên Ngữ nói, cổ nhân thường nói tam môi lục xính, này đính hôn thành thân nên có lễ tiết không thể thiếu, lại cũng không phải thế nào cũng phải cái gì đều tích cực, vừa lúc tương lai ông thông gia đem lễ đều mang lại đây, Nguyên Lương còn bắt một đôi sống nhạn, thành ý 10 phần, hiện tại bát tự cũng hợp. Nhật tử đều nhìn, đây là bà mối cấp xem ngày lành, ngươi xem là hôm nay liền định ra tới vẫn là ngày khác lại nói. Thấu chương xong. Chương 237 Trần Dương Thu Hoài Nghi. Chương 237 Trần Dương Thu Hoài Nghi. Trác Minh Hiên đem quyển sách giao cho nàng, nhìn dáng vẻ cũng là tính toán hết thể nghe theo nữ nhi, Quan Môi lại lần nữa kinh hãi. Trác Thiên Ngữ đỏ mặt, lại là thoải mái hào phóng mà tiếp nhận, nhìn nhìn mặt trên nhật tử, theo bản năng mà nhìn phía Ôn gia mấy người, toàn bằng trưởng bối làm chủ, bất quá ngàn ngữ vẫn là có chút lời muốn nói. Mời nói. Trần Ninh Nhã lại cười nói. Trác Thiên Ngữ làm như được cổ vũ, dần dần bình tĩnh trở lại, bối môi khẽ mở, này mặt trên ngày lành không ít, bất quá đại thể có thể về vì ba cái ngày, một cái ở năm nay tháng chạp, một cái ở năm sau 3 tháng, còn có một cái muốn lâu một ít, là năm sau 8 tháng, mà Nguyên Lương lại quá 3 năm muốn tham gia thi hương ở 8 tháng, thời gian thượng tương đối khẩn, có thể nói vẫn là chớ có phân tâm, vừa lúc cha ta ở Đệ Châu cũng vô pháp ở lâu, không bằng tuyển cái gần một ít nhật tử. Trác Thiên Ngữ lời này nói được đường hoàng, nếu không phải Trác Minh Hiên biết rõ nữ nhi cái gì tính tình, thật đúng là cho rằng nàng như thế thâm minh đại nghĩa. Ôn gia ba người cũng không biết Trác Thiên Ngữ tính tình, chỉ cảm thấy cô nương này tính tình lanh lẹ, vẫn là cái ôn nhu hiền huệ thức đại thể, chỉ là điểm này bọn họ cũng đã vừa lòng, tự nhiên không có phản đối đạo lý. Nhưng thật ra Ôn Nguyên Lương có chút chần chờ, ngượng ngùng mà ngập ngừng nói, như vậy có thể hay không quá hủy khuất ngươi. Trác Minh Hiên cười cười, không chút để ý liếc mắt nhìn hắn, nếu thật cảm thấy hủy khuất nàng phải hảo hảo nỗ lực, 3 năm sau tranh thủ qua thi hương, mới sẽ không cô phụ ta này bảo bối nữ nhi dụng tâm lương khổ. Ôn Nguyên Lương trịnh trọng mà đứng dậy, chắp tay thi lễ nói, nhạc phụ đại nhân yên tâm, tiểu tế định sẽ không làm ngài thất vọng. Cứ như vậy, hai nhà tuyển định một cái ngày lành. Hôn sự nói tốt, Ôn gia ba người đều nhẹ nhàng thở ra, Trác Thiên Ngữ thân thiết mà lãnh Trần Ninh Nhã đi bản thân tiểu viện tiểu tọa, đem nhà chính để lại cho các nam nhân. Vào Trác Thiên Ngữ sân Trần Ninh Nhã liền biết trước mắt này nữ hài ở trong nhà có bao nhiêu được sủng ái, toàn bộ biệt viện liền Trác Thiên Ngữ nơi này có đỉnh đài lầu các nhà thủy tạ hành lang dài. Trong viện còn có một trận bàn đu dây, trang trí dây đằng đóa hoa, nhìn có khác một phen thú vui thôn dã. Trần Ninh Nhã hoảng hốt, ngơ ngẩn mà nhìn Trác Thiên Ngữ thanh thoát gương mặt tươi cười, phảng phất thấy được đã từng vô ưu vô lự chính mình, lẩm bẩm nói, ngươi nhưng thật ra so với ta hạnh phúc đến nhiều. Cái gì? Trác Thiên Ngữ theo bản năng mà quay đầu lại, thanh triệt đôi mắt ảnh ngược ra Trần Ninh Nhã hoảng hốt khuôn mặt, đáy mắt hiện lên thủy quang giống như bầu trời sao trời, lộng lây sáng ngời. Trần Ninh Nhã hít sâu một hơi. Một lần nữa mặt ra hắn ra, lắc đầu, cảm khái và ngàn, không có việc gì, chỉ là cảm thấy ông thông gia cùng thông gia mẫu đem ngươi dưỡng đến cực hảo. Nếu là ta kiểu dưỡng lớn lên cô nương phải gả người, chỉ sợ lòng ta cũng là khó chịu phi thường. Trác Thiên Ngữ nghe được cái mũi có chút lên men, lại chỉ là một lát đã vượt qua, hít hít cái mũi, ra vẻ ông cụ non mà thở dài nói, đây cũng là không có biện pháp, ta nếu là lại tiếp tục ở tại thâm khuê chỉ sợ cha ta đều phải nóng nảy. Nói không chừng hắn trực tiếp đem ta đóng gói tặng người đều có khả năng. Sao có thể? Trần Ninh Nhã mỉm cười, nghĩ đến vừa mới cái kia không ngừng thử nàng Trác Minh Hiên, khỏe miệng giơ lên độ cung lớn hơn nữa, cha ngươi vừa thấy chính là thương ngươi tận xương, vạn sự đều ngóng trông ngươi hài lòng thuận ý, hơn nữa hắn kia nghiêm túc bộ dáng, sao có thể đãi ngươi việc hôn nhân như thế qua loa? Trác Thiên Ngữ vẻ mặt kinh ngạc, thím, ngài mới thấy cha ta đệ nhất mặt, thế nhưng có thể đem hắn nhìn thấu đến thất thất bát bát, quả thực quá lợi hại. Ta nương thường nói gả cho cha ta nhiều năm như vậy nàng đến bây giờ vẫn là lấy không chuẩn cha ta suy nghĩ cái gì, kỳ thật cha ta không có như vậy phức tạp, hắn chính là nghiêm túc đứng đắn lại độc miệng một ít, còn có chính là trong mắt xoa không được hạt cát, ha ha. Trần Ninh Nhã đi theo cười lên tiếng, bất đắc dĩ nói, ngươi nương là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, chúng ta là ngoài cuộc tỉnh táo, đừng nói ta, chính là Nguyên Lương hắn cha phỏng chừng cũng là như vậy xem cha ngươi. Điều này cũng đúng. Trác Thiên Ngữ nói thầm. Không lại tiếp tục miệt mài theo đuổi, cùng Trần Ninh Nhã ở bàn đu dây hạ ngồi một hồi lâu, trời nam đất bắc liêu đến hứng khởi, thẳng đến hạ nhân tới báo Trần Ninh Nhã mới cáo tử. Trác Thiên Ngữ lưu luyến không rời mà đem người đưa ra ngoài cửa, càng thêm chờ mong gả đến Ôn gia sinh hoạt. Trác Minh Hiên mặc không lên tiếng mà đứng ở nàng phía sau, trêu ghẹo nói, này đều còn không có xuất giá đâu tâm tư liền phi xa, xem ra cha phải nắm chặt thời gian cho ngươi chuẩn bị thêm trang. Trác Thiên Ngữ phục hồi tinh thần lại. Nghịch ngậm mà trừng mắt nhìn lao cha liếc mắt một cái, phản bác nói, nào có như vậy trêu ghẹo nữ nhi lao cha. Nói nữa, ta cũng không phải là luyến tiếc Ôn Nguyên Lương, ta là luyến tiếc Ôn Thẩm Thẩm. Trác Minh Hiên mày một trọn, liền như vậy thích Ôn phu nhân. Trác Thiên Ngữ thành thật gật đầu, nhấp miệng, đôi mắt cười đến mị lên, cha không biết, Ôn Thẩm Thẩm nhưng lợi hại, mặc kệ cùng nàng nói cái gì nàng đều biết, ta ngay từ đầu cho rằng Ôn gia lập nghiệp xong, Ôn Thẩm Thẩm hẳn là cái loại này kiến thức không nhiều lắm thôn phụ. Nhưng hôm nay trò chuyện một lát ta mới phát hiện Ôn Thẩm Thẩm không chỉ có lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, vẫn là cái chi thư đạt lý tài nữ, ánh mặt trời tuyết trắng tiết mục cây nhà lá vườn, nàng đều có thể tự do. Cắt, tính tình lại hiền hòa ôn nhu, quả thực làm ta kính nể đến không thể hình dung, này thật đúng là đại đại kinh hỉ. Trác Minh Hiên biểu tình ngây ra, vừa mới áp xuống đi hoang đường năm đầu lại mạc danh hiện lên, chạy nhanh lắc đầu, nhíu mày nói, hảo, đã là như thế cha cũng yên tâm, hôm nay vội một ngày ngươi cũng mệt mỏi, trở về hảo hảo nghỉ tạm, có nói cái gì hôm nào lại nói, đúng rồi, ta trong chốc lát cho ngươi nương viết thư, làm nàng đem ngươi của hồi môn đưa lại đây. Trác Thiên Ngữ của hồi môn là từ nàng sinh ra liền bắt đầu chuẩn bị, có chút đồ vật còn phải đi đào làm lần thứ hai tu chỉnh, không phải một hai ngày là có thể thành. Nói lên chính sự, Trác Thiên Ngữ cũng thu hồi không chút để ý mà diễn xuất, ngoan ngoãn mà ứng. Trác Minh Hiên trở lại thư phòng, lại lần nữa triển khai kia trương bức họa cuộn tròn, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hồi lâu, thẳng đến cửa phòng kéo kẹt một vang hắn mới thu hồi suy nghĩ, phía sau người lại trước sau không rên một tiếng. Hắn không quay đầu lại, liền nói, có phải hay không thực hoài niệm như vậy tươi cười. Trần Dương thu sụ mặt, khoanh tay mà đứng, thanh âm so thường lui tới còn muốn thanh lãnh vài phần, ngữ khí lại là mỉa mai. Hôm nay cái gì hứng thú, thế nhưng làm ngươi hoài niệm khởi người xưa tới. Trác Minh Hiên đem bức họa cuộn tròn cẩn thận thu hồi, yên lặng mà ngồi vào Trần Dương Thu đối diện, thế hắn cùng chính mình đổ hai chén nước, nói gần nói xa, hôm nay ngàn ngữ việc hôn nhân định ra tới, tháng chạp 12 thành hôn. Trần Dương Thu giật mình, ánh mắt hơi kinh ngạc, như vậy đuổi. Là nhà trai ý tứ vẫn là ngươi ý tứ. Ngàn ngữ kia nha đầu ý tứ. Trác Minh Hiên ngữ không kinh người chết không thôi. Trần Dương Thu mày nhăn đến độ mau áp chết rồi bỏ, không tán đồng mà lắc đầu, ngươi như thế nào từ cái kia nha đầu hồ nháo. Hôn nhân đại sự nào có nàng tự chủ chương phân. Sau này chẳng phải là phải bị nhà chồng xem nhẹ. Tuy rằng Trác Thiên Ngữ là thấp gả, hoàn toàn không cần lo lắng nhà chồng cho nàng sắc mặt xem, nhưng cha mẹ chồng đối nàng có ý kiến nói tương lai nhật tử đã có thể vô pháp hài lòng thuận ý. Thấu chương xong. Chương 238 tài đại khí thô. Chương 238 tài đại khí thô. Trác Minh Hiên không tỏ ý kiến, nửa điểm vẻ mặt lo lắng đều không có, Trần Dương Thu khí cười, ngày xưa nhìn ngươi rất thanh tỉnh, hôm nay nhưng thật ra thiết lập hồ đồ sự, bây giờ còn có thời gian rỗi xem bức họa, thật không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ta đều phải bị ngươi tức chết rồi. Trần Dương Thu thở hổn hển, thực không được đem trước mắt người đánh tơi bởi một đốn. Trác Minh Hiên ánh mắt mê ly, nhìn chén trà lâm vào trầm tư, lẩm bẩm nói, Văn Thạch, ngươi nói năm đó cha ngươi nếu là không đem nàng đưa vào cung. Có phải hay không hiện tại chúng ta chính là người một nhà? Trần Dương Thu sắc mặt đại biến, con ngươi âm trầm đến dường như có thể tích thủy. Đều đã bao nhiêu năm, nói này đó vô dụng nói làm cái gì? Nàng sớm đã không phải đã từng nàng, ta thực may mắn nàng tiến cung, bằng không thai họa chính là ngươi cả đời. Trần Dương Thu thanh âm nghe không ra bất luận cái gì cảm tình, thậm chí còn có trần chửi chán ghét. Trác Minh Hiên cười khổ hai tiếng, ta cũng cho rằng này đó năm xưa chuyện cũ đều theo gió phiêu tán. Năm đó kinh hồng thoáng nhìn chỉ là một hồi kiểu diễm mộng thôi, nhưng hôm nay, ngươi biết không, ta hôm nay giống như gặp được đã từng hồn khiên mộng những người, nàng liền như vậy sống sờ sờ đứng ở ta trước mặt, nói cười yến yến, ôn nhu như nước, cùng lúc trước ta nhìn thấy cái kia tiểu cô nương không có sai biệt. Nếu lúc trước nàng không tiến cung, có phải hay không cũng có thể như hôm nay nhìn thấy dáng dấp như vậy, tú mị trên mặt không có nửa điểm lệ khí tính kế, chỉ có điềm đạm cùng như nước ôn nhu. Trần Dương Thu không chờ hắn nói xong liền giận không thể át mà xách lên hắn vào áo, dùng sức lay động, ngươi thanh tỉnh điểm. Ngươi trong miệng cái kia nàng đã sớm ở mười mấy năm đã chết. Người khác liền tính lại giống như cũng không phải nàng. Trần Dương Thu xúc động phẫn nộ bộ dáng làm Trác Minh Hiên dần dần trở về hiện thực, không hề nói những cái đó làm người nghe tim gan cồn cào nói. Trần Dương Thu lúc này mới buông tha hắn, lại là khí không thuận mà mánh rót vài chén nước, một lát trầm mặc qua đi, hắn nhịn không được hỏi, ngươi hôm nay thấy ai? Trác Minh Hiên hứng thú dã rời mà nói, con rể một nhà. Trần Dương Thu mày hơi cho, ta nhớ rõ ngươi này con rể giống như họ Ôn. Lúc trước ở Hứa Bột nợ trước còn bố trí ta tới, như thế nào? Hắn mẫu thân lớn lên cùng nữ nhân kia rất giống. Trác Minh Hiên rốt cuộc ngẩng đầu con mắt nhìn về phía Trần Dương Thu, vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, không phải giống, mà là cơ hồ giống nhau như lúc. Nếu không phải trong cung không có truyền ra bất luận cái gì tin tức ta đều cho rằng nàng tự mình ra cung chạy tới Đệ Châu. Trần Dương Thu lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, người như vậy xuất hiện ở ngươi trước mặt ngươi liền không nghĩ tới này có phải hay không người có tâm cố ý an bài. Vạn nhất là cái bẫy dập làm sao bây giờ? Bên không nói, ngàn ngữ hôn nhân đại sự cũng không thể nói giỡn. Trác Minh Hiên giật mình, một lát do dự sau liền chắc chắn nói, ta xác định đây là trùng hợp, bất phàm tính tình ngươi cũng biết, hắn cùng Lão Quý giao tình không bình thường, Lão Quý người nào ngươi cũng rõ ràng, Ôn Nguyên Lương là Lão Quý mang theo trên người giáo dưỡng một năm. Ôn ra bên kia Lão Quý cũng tự mình đi, hắn có thể đem người giao cho bất phàm còn làm bất phàm hảo sinh chiếu cố, thuyết minh Ôn ra không có bất luận vấn đề gì. Nhắc tới Lao Quý, Trần Dương Thu cũng không thể nói gì hơn, người này mặt ngoài là cái cử tử, trên thực tế lại là tay cầm thực quyền triều đình trọng thần, càng khó đến cương trực công chính, liền hoàng đế mặt mũi đều không cho, người như vậy cái nào thế lực đều không dính biên, tự nhiên sẽ không hao tổn tâm huyết đi tinh kế Trác Minh Hiền. Thôi, một khi đã như vậy ta cũng không nói cái gì, chỉ là như vậy một người xuất hiện ta sợ ngươi nhiễu loạn tâm thần, ngươi tự giải quyết cho tốt, chúng ta thật vất vả mới đi đến hôm nay, chớ nên ra đường rẽ. Trần Dương Thu nhắc nhở nói. Trác Minh Hiên hơi hơi gật đầu, những việc này hắn trong lòng hiểu rõ, hôm nay cũng bất quá là sự ra đột nhiên, hắn mới nhất thời thất thố thôi. Ôn ra bên kia. Ôn Hữu Sơn một hồi đến Ôn Trạch liền bắt đầu cùng Trần Ninh Nhã cộng lại Ôn Nguyên Lương thành thân sự tình. Phủ thành cùng Phù Sơn thôn cách xa nhau vẫn là có chút xa, chúng ta là ở phủ thành làm việc hôn nhân vẫn là hồi huyện thành, cũng hoặc là hồi thôn. Ôn Hữu Sơn mặt ủ mày chau, rối rắm không thôi, phía trước hắn không tưởng nhiều như vậy. Hôm nay thấy Trác gia cha con mới biết Trác gia không bình thường, cái này tức phụ xem như nhà bọn họ trèo cao, việc hôn nhân tự nhiên muốn thận mà trọng chi, lại cứ bạn bè thân thích đều ở Khánh An huyện, bọn họ một nhà lại trụ quán ở nông thôn, cũng không biết tương lai con dâu cả có thể hay không ghét bỏ thôn tòa nhà. Càng thêm Ôn Hữu Sơn càng đau đầu. Trần Ninh Nhã trầm tư một hồi lâu, nhìn về phía Ôn Nguyên Lương, ngươi nghĩ như thế nào? Này cưới vợ nói đến về sau cũng là muốn đi theo ngươi cùng nhau sinh hoạt. Nương không nghĩ tới đem ngươi con dâu lưu tại trước mặt kính hiếu, ngươi có cái gì chủ ý cứ việc nói. Ôn Nguyên Lương kinh ngạc qua đi đó là cảm kích, đứng dậy chắp tay thi lễ nói, cha mẹ, các ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào an bài, những việc này ta không thèm để ý, nghĩ đến ngàn ngữ cũng là không coi trọng này đó, bất quá các ngươi nếu là cảm thấy phủ thành bên này không có bạn bè thân thích, thôn lại quá mức đơn sơ, không bằng chúng ta liền ở huyện thành làm việc hôn nhân. Ôn Khi Sơ tuy rằng vô pháp cùng phủ thành nhà cao cửa rộng đại viện tương đối, lại cũng không nhỏ, hoàn cảnh lại thanh nhũ lịch sự tao nhã, ngàn ngữ hẳn là sẽ thích. Thành thân sau nàng nếu là không nghĩ hồi thôn liền ở tại huyện thành, đảo cũng đơn giản. Nói nữa, ăn Tết sau ta còn phải hồi Văn Sơn thư viện đọc sách, đến lúc đó lại khác làm an bài. Trần Ninh Nhã hơi hơi gật đầu, Ôn Thanh nói, như vậy chiết chung an bài cũng có thể, nếu định rồi ta đây liền viết thư trở về, làm trường tin phái người đem Ôn Khi Sơ hảo sinh thu thập một phen, trang điểm đến vui mừng một ít. Chúng ta hôm nay đem nạp thái nạp cắt đều đã cho, mấy ngày liền tử đều nhìn, quá hai ngày nạp trinh thời điểm thỉnh kỳ chính là cái hình thức, ta ý tứ là đến lúc đó đại xính đồ vật trọng một ít, chắc ra căn không ở Đệ Châu, tận lực đem đồ vật chiết thành bạc, chỉ bị những cái đó tầm thường chi vật đó là. Ôn Hữu Sơn trần chờ một lát, nhìn về phía Trần Ninh Nhã, nương tử cảm thấy này bạc cấp nhiều ít mới thích hợp. Trần Ninh Nhã nhìn một vòng, bình tĩnh mà so cái một vạn lượng, nếu là đồ cái hảo dấu hiệu liền lại cấp 2000 lượng. Một vạn 2200, nói ra đi cũng dễ nghe một ít, mặt khác lại cho bọn hắn vợ chồng son mua hai cái thôn trang, hai gian cửa hàng. Ôn Nguyên Lương hít hà một hơi, vội chặn lại nói, nương, quá nhiều. Ta thành thân liền hoa nhiều như vậy bạc, chẳng phải là đem nhà chúng ta đều đào rỗng. Trần Ninh Nhã ngạo kiều mà liếc hắn liếc mắt một cái, lời nói có ẩn ý nói, nhà chúng ta nếu là dễ dàng như vậy đã bị các ngươi thành thân đào rỗng kia cũng là ta cùng cha ngươi không bản lĩnh. Nhìn một cái lời này nói được cỡ nào trung khí mười phần. Nghe được Ôn Nguyên Lương huynh đệ tỷ muội mấy cái đều có chút phiêu. Ôn Nguyên Hoành manh nuốt nuốt nước miếng, ấp úng hỏi ra cái thanh, cha mẹ, các ngươi thành thật công đạo ở nhà chúng ta đến tuột cùng có bao nhiêu của cải. Dựa theo hắn đại ca thành thân cái này tiêu chuẩn, phỏng chừng đến họa thượng tam đến 5 vạn lượng, huynh đệ ba người chính là 9 đến 15 vạn lượng, còn có hai cái đãi xuất giá khuê nữ muốn của hồi môn, chỉ có thể nhiều không thể thiếu, bởi vậy, 5 người phỏng chừng muốn 20 mấy vạn lượng, nào có người thành thân khoa trương như vậy. Yên lặng tính một bút chướng mấy người tim đập mạc danh ra tốc. Thấu chương xong. Chương 239 Bạch Diện Trang. Chương 239 Bạch Diện Trang. Trần Ninh Nhã buồn cười mà nhìn bọn họ một vòng, cùng Ôn Hữu Sơn trao đổi cái ánh mắt, hai vợ chồng ăn ý mà không mở miệng, treo bọn họ. Ôn Nguyên Hoành xem cha mẹ này tư thế liền biết bọn họ sẽ không dễ dàng nhả ra nói ra, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, nhắc nhở nói, đừng lao nhớ thương chúng ta, mặc kệ các ngươi tránh nhiều ít bạc, chính mình ở lâu một ít bản thân. Chúng ta về sau có thể bằng chính mình bản lĩnh sống qua. Trần Ninh Nhã chiều hắn giơ ngón tay cái lên, lời này nói được xa hoa. Nương thích nghe, về sau nương còn chờ các ngươi quang tông rượu tổ làm nương hưởng phúc đâu. Đến nỗi ta và ngươi cha bạc, đó là chúng ta, cấp cũng liền cho các ngươi này đó, khắc các ngươi liền tính tưởng nhớ thương cũng không có cửa đâu. Năm cái hài tử nghe vậy, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, toàn cười, Ôn Nguyên Lương cũng không hề dối dắm những cái đó xính lễ. Hai vợ chồng trở về phòng. Ôn Hữu Sơn xem Trần Ninh Nhã thần sắc mỏi mệt, làm hạ nhân đưa tới nước ấm, tự mình giúp nàng lau hạ, lại thuận đường cho nàng xoa xoa vai. Trần Ninh Nhã thoải mái mà hưởng thụ, nhắm mắt lại, mềm mại không có xương thanh âm rầm gì nói, có Sơn, lao đại việc hôn nhân này người thấy thế nào? Ôn Hữu Sơn không vui mà hừ một tiếng, nói, đối tương lai con dâu ta là không ý kiến, nhìn chính là tiểu thư khuê các, chúng ta nhi tử trèo cao, chính là tương lai con dâu nàng cha ta không phải thực vừa lòng, tổng cảm thấy hắn không nghẹn hảo thí, vẫn luôn nhớ thương ta như hoa như ngọc nương tử. Phụt! Trần Ninh Nhã cười phun, chậm rãi mở một cái mắt phùng, trêu đùa nói, kia làm sao bây giờ đâu? Ôn Hữu Sơn một tay đem người vớt tiến trong lòng ngực, gắt gao ôm, nói thật, hắn hôm nay nhìn đến kia họa thời điểm thật sự bị dọa tới rồi, sợ nương tử sẽ bị cướp đi. Trần Ninh Nhã làm như cảm nhận được hắn sợ hãi, trấn an mà vỗ nhẹ nhẹ hắn mu bàn tay, ôn nhu nói, không cần lo lắng, ta đã là Ôn gia phụ, tự nhiên sinh là Ôn gia người chết là Ôn gia quỷ, người khác mang không đi ta, huống chi chúng ta còn có 5 cái xuất sắc nhi nữ, ngươi cứ việc đem tâm vững vàng mà bỏ vào trong bụng. Ôn Hữu Sơn bị nói trúng tâm sự, ủy khuất lập tức bừng lên, nương tử, hôm nay nhìn thấy kia bức họa là ngươi đúng hay không? Trần Ninh Nhã lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu mới chậm rãi giải thích nói, nếu là ta nhớ không lầm nói đó là ta 13 tuổi bộ dáng, cũng chính là ta xảy ra chuyện trước mấy tháng họa, chỉ là người nào sờ họa, lại là như thế nào nhìn thấy ta lại là không biết. Ôn Hữu Sơn ốc, kia vì sao chắc lao ra nói họa thượng chính là đương triều lệnh quý phi? Xem hắn ngay lúc đó biểu tình không giống làm bộ, chẳng lẽ có người giả mạo ngươi tiến cung? Đây là Ôn Hữu Sơn cân nhắc một ngày đến ra kết luận, rồi lại cảm thấy hoang đường không hiện thực. Tiến cung nếu là dễ dàng như vậy nói trong cung chẳng phải là lộn xộn. Trần Ninh Nhã khỏe miệng giơ lên một cái trào phúng độ cung, nói, ngươi biết không? Đại Tề lập quốc lúc sau, lúc ấy cực chịu hoàng đế sủng ái Minh Dương trưởng công chúa thường xuyên làm chuyện xấu, nào muốn xuất cung, hoàng thượng đau đầu không thôi, liền có người cho hắn góp lời, nói tân la bên kia quý tộc nữ tử ra cửa đều là bạch diện. Vì thế kinh thành bắt đầu lưu hành một loại bạch diện trang, gần nhất che dung, thứ hai che giấu xấu hổ, tam tới mỹ dung. Bạch diện trang trang đế lấy chân châu phấn cùng vài loại quý báo dược liệu ma thành, chế lấy cao bánh trạng, tinh quý không nói, dùng này trang cao cũng là phú quý tượng trưng, chưa xuất các nữ tử ra cửa chỉ cần họa bạch diện trang, không cần che phúc khăn che mặt, vì thế ta từ lúc còn nhỏ bắt đầu trừ bỏ ngủ mặt khác thời gian trên mặt đều đến bôi lên thật dày mặt cao, nói, thật, thoạt nhìn cùng quỷ dường như, có đẹp hay không không nói, liền chân dung đều nhìn không ra tới. Nói đến cũng châm trọng. Ta cha mẹ ca ca chỉ sợ liền ta chân chính bộ dáng đều nhớ không được, chỉ nhớ kỹ ta kia tái nhợt cùng quỷ dường như bộ dáng. Sau lại ta tùy cha mẹ đi nhậm thượng, lúc này mới thoát khỏi kia đáng chết mặt cao. Nhưng lúc ấy cha lấy ta dần dần lớn vì từ, không được ta đi ra khuê phòng. Ta nương suốt ngày mệt mỏi chu toàn những cái đó thiếp thất, cũng không như thế nào hảo hảo xem qua ta. Sau lại cha nói, lại quá không lâu chúng ta liền phải hồi kinh. Thừa dịp còn không có trở về, tưởng đưa ta đi thôn trang thượng khoan khoái mấy ngày, ngươi không biết. Lúc ấy ta nhưng cao hứng, lần đầu tiên để mặt mộc ra cửa, không có những cái đó dày nặng trăng dung, liền không khí đều trở nên tươi mát rất nhiều, ta tươi cười cũng thanh thoát không ít, bất quá loại này ngày lành luôn là ngắn ngủi. Ngày đó cha phái người tới cho ta biết, nói phải về kinh, ta mất mát lại chờ đợi, thu thập thứ tốt ra thôn trang, lại là ở trên xe ngựa mất đi ý thức, lại lần nữa tỉnh lại, phảng phất đã qua mấy đời. Ta từng yên lặng nghĩ tới, này hết thể như thế nào liền như vậy vừa vặn. Giống như một trường tỉ mỉ biên chế võng, từ ta sinh ra liền ở kia trường võng, từng bước một, đem ta mang vào địa ngục, sau lại ta lại tưởng, mặc kệ cha ta đánh cái gì bản tính, lại vì sao như vậy đối ta, những cái đó năm ta sống trong nhung lụa lại là làm không được giả, mấy năm nay ta cũng coi như là suy nghĩ cẩn thận, không hề dối dám. Đến nỗi vị kia đỉnh ta tên tuổi tiến cung lệnh quý phi. Trần Ninh Nhã thanh âm dừng một chút, trở mình, hướng Ôn Hữu Sơn trong lòng ngực cọ cọ, phát ra từ nội tâm mà nói. Ta còn là rất cảm kích nàng thay ta vào vạn kiếp bất phục vực sâu, từ trước mắt tình huống xem, cha ta hành định là gây rối việc, sở đồ cực đại, một vô ý, mãn môn là úp. Từ xưa hành đại nghịch bất đạo việc lại có mấy người có thể thành. Mặc kệ nàng là người phương nào, là cái gì thân phận, nếu nàng đã là ta, ta liền không hề là ta, tương lai Trần gia vinh nhục toàn cùng ta không quan hệ, chúng ta vẫn là hảo hảo qua chính mình tiểu nhật tử liền hảo. Sau này nếu là có người nhắc lại việc này, ngươi chỉ lo nói ta xuất thân giang nam. Thân thế tầm thường, nếu là đối phương không thuận theo không buông tha, ngươi liền nói ta nhà mẹ đẻ gặp thật lớn biến cố, chớ có bóc ta vết sẹo chính là. Giang Nam mấy năm nay, nhiều lần mưa gió, thiên tai nhân họa không ngừng, lại là như vậy xa xăm sự tình, người khác tưởng cha cũng cha không đến. Ôn Hữu Sơn yên lặng gật đầu, ôm Trần Ninh Nhã tay càng thêm buộc chặt, đau lòng nàng những cái đó năm tao ngộ, yên lặng ở trong lòng hứa thề, nửa đời sau hắn định vì trong lòng ngực nhân nhi che mưa chắn gió, làm nàng tùy ý cười vui, lại vô ưu sầu. Đêm lạnh như nước, biệt viện trừ bỏ Ôn Hữu Sơn hai vợ chồng phòng đèn sáng lên còn có một chỗ cũng lóe mỏng manh ánh đèn. Ôn Nguyên Lương ở tiểu hiên phía trước cửa sổ trầm tư hồi lâu, nghĩ đến hôm nay chắc ra đủ loại, nhạc phụ hoảng hốt không thể tin tưởng, phụ thân lo lắng nôn nóng, còn có mẫu thân bình tĩnh, ba người chỉ thấy kích động mạch nước ngầm hắn xem đến rõ ràng, lại không cách nào lộ ra, càng không thể mở miệng, đặc biệt là bức họa cuộn tròn thượng người, đương triều lệnh quý phi sao. Kia nữ nhân như thế nào có thể đỉnh mẫu thân thân phận như vậy bị người xỉ hận. Ngoài cửa sổ bóng cây mờ mờ ảo ảo, xương đến nhân thần sắc càng thêm âm trầm, bách chuyển thiên hồi tâm sự lại nên như thế nào nói hết. Lúc này, trong bóng đêm đường mòn truyền đến một trận tiếng bước chân, thanh âm từ xa đến gần, không bao lâu, một nhanh nhẹn thiếu niên thân khoác áo dài dạo bước thứ hai, Ôn Nguyên Lương nghe tiếng suy nghĩ dần dần rút ra, vừa lúc đối thượng Ôn Nguyên Hoành nhợt nhạt đôi mắt, khỏe miệng hơi hơi một câu, mở cửa làm hắn tiến vào, nửa đêm ngươi nhưng thật ra hảo hứng thú, không sợ ta lúc này đã đi ngủ sao. Thấu chương xong. Chương 240 đại xính. Chương 240 đại xính. Sợ ta liền không tới. Ôn Nguyên Hoành chú ý hắn một phen, cười nói, cái nào thiếu niên không có xuân, ta suy nghĩ ngươi tối nay hẳn là yêu cầu một người cùng ngươi chia sẻ trong lòng vui sướng, tiểu đệ vẫn là cái hài tử, liền không suy xét, nghĩ tới nghĩ lui, cũng theo ta có thể liệu mình bồi quân tử. Đêm nay liền miễn cưỡng bị ngươi độc hại một đêm tính. Nói cái gì? Ôn Nguyên Lương vừa bực mình vừa buồn cười, mắt trợn trắng, còn tuổi nhỏ. Hoài Xuân lời này há mồm ngậm miệng liền tới, phải biết rằng ngươi học chính là khổng mạnh chi ngôn, sao sinh đến như vậy lang thang không kềm chế được. May mắn Hồ Tiên Sinh không ở, nếu không ngươi nào có hảo quả tự ăn. Ôn Nguyên Hoành lập tức phản bác, ta đã 12, phiên năm đã có thể 13, đại sang năm kết cục, đua thượng 2-3 năm, cũng nên thành thân, như thế nào liền nhỏ. Nói nữa, thành thân loại sự tình này vốn dĩ chính là luân lý cương thường, có cái gì nhưng ngượng ngùng. Đại ca có nói cái gì cứ việc đối ta nói. Tiểu đệ đều hiểu. Đừng nhìn Ôn Nguyên Hoành tuổi không lớn, còn có chút tính trẻ con, nhưng hắn mắt minh tâm lượng, hôm nay cha mẹ đại ca trở về tuy rằng vẫn luôn vui mừng mà thương lượng hôn sự, nhưng hắn cẩn thận nhìn, cha cùng đại ca đều có chút thất thần, tựa hồ vẫn luôn như có như không mà đem đề tài quyền chủ động giao cho nương, cũng liền nương phản ứng bình thường nhất, chỉ là ba người một đối lập, ngược lại hắn nương không bình thường nhất, hắn cũng không hảo chạy tới hỏi cha mẹ, đành phải tìm được Ôn Nguyên Lương nơi này tới. Ôn Nguyên Lương không biết Ôn Nguyên Hoành trong lòng suy nghĩ, thật đúng là cho rằng hắn là tới bồi hắn nói chuyện, đã buồn cười lại cảm động, trầm ngâm hồi lâu, mới chậm rãi nói, nhị đệ, sau này ra cửa bên ngoài, thiếu để nhà chúng ta sự tình, đặc biệt là cha mẹ, đặc biệt là nương. Ôn Nguyên Hoành, lời này giải thích thế nào? Ôn Nguyên Hoành vẻ mặt ngộng bức chăm chú lắng nghe, tổng cảm thấy Ôn Nguyên Lương lời nói có ẩn ý. Ôn Nguyên Lương lại không tính toán nói rõ, chỉ là vẻ mặt ngưng trọng mà dặn dò nói, bên ngươi đừng hỏi nhiều. Biết quá nhiều đối với ngươi không chỗ tốt, ngươi hảo hảo ngẫm lại, nương có phải hay không cùng trong thôn những cái đó đại nương bất đồng. Thậm chí còn liền phùng gia bá nương đều không kịp nương một nửa. Há ngăn là không kịp nương một nửa, nàng là liền nương một ngón tay đầu đều so ra kém, liền kêu bừa bãi bộ dáng, ta đều nhìn không được. Không nói phùng gia bá nương, chính là sư nương cũng nói nương cực hảo, không giống bình thường gia phụ, nhưng này không đúng sao. Ôn Nguyên Hoành có chút mê mang, cho tới nay hắn nương không đều là như thế này sao. Như thế nào trước kia cũng không ai nói với hắn những lời này. Ôn Nguyên Lương vô ngữ, gõ gõ hắn đầu, nói, đại đại không đúng. Nương nói nàng xuất từ Giang Nam, chỉ là tầm thường cày dệt nhân gia, ngươi gặp qua cái nào tầm thường dệt nương giống nương như vậy chi thư đạt lý giảng quy củ. Liên tính điều kiện giàu có nhân gia cũng hiếm khi có thể đem nữ nhi bồi dưỡng thành nương như vậy, nói nương là thư hương dòng dõi ra tới ta nhưng thật ra cả nguyện ý tin tưởng. Nàng trên người có rất nhiều mâu thuẫn địa phương. Chỉ là vẫn luôn bị chúng ta cố tình xem nhẹ mà thôi, và lại, chúng ta cũng sợ chạm đến nương vết sẹo, này đây vẫn luôn chưa từng hỏi đến, nhưng hôm nay ta nhạc phụ tương lai đại nhân lại là cầm một chương bức họa ra tới, họa chung người cơ hồ cùng nương lớn lên giống nhau như lúc, ta nhạc phụ tương lai lại nói người nọ là đương triều lệnh quý phi. Người còn chưa kết cục, không biết trong triều việc, ta ở Văn Sơn Thư viện đãi một đoạn thời gian, lại đi theo viện trưởng bên người, hoặc nhiều hoặc ít biết một ít, này lệnh quý phi nhân xưng yêu phi. Ôn Nguyên Hoành hít hà một hơi, tay run lên, lại là đem trước mặt trùng trà té rớt trên mặt đất, trên mặt đã sợ hãi lại bất an, sao có thể? Trên đời sao có thể có hai người như vậy tương tự, nương lại chưa từng rời đi qua chúng ta, trừ phi là song sinh. Ôn Nguyên Lương khẳng định mà lắc đầu, không phải song sinh, nương chưa bao giờ nói qua nàng có song sinh tỉ muội, việc này nương không cần thiết nói dối. Kia sao có thể? Ôn Nguyên Hoành ngập ngừng, đầu óc nháy mắt chỗ trống, không biết suy nghĩ. Ôn Nguyên Lương lắc lắc bờ vai của hắn. Đem suy nghĩ của hắn kéo lại, hiện tại rối rắm không phải những cái đó, mà là nương bối cảnh khẳng định không đơn giản, nhà của chúng ta bình bình an an tốt tốt đẹp đẹp liền khá tốt, không cần trộn lẫn đến những cái đó không biết sâu cạn sự tình bên trong. Sau này người khác nếu là hỏi trong nhà việc, ngươi chỉ cần hàm hồ ứng đối, về nương sự tình một câu đều không cần lộ ra. Ôn Nguyên Hoành vội gật đầu không ngừng, thế nói, đại ca yên tâm, ta nhớ kỹ, tiểu đệ bên kia từ ta tới, ta định đem hắn hống đến miệng so với ta đều kín mít, bảo đảm sẽ không lộ ra nửa phần, chỉ là đại tỷ cùng tiểu muội bên kia nói như thế nào. Ôn Nguyên Lương rũ mắt, sau một lúc lâu mới trầm ngâm nói, các nàng bên kia chỉ cần đề điểm hai câu liền thành, đại muội muội là cái thông tuệ hiểu chuyện, tiểu muội xưa nay điệu thấp không yêu lên tiếng, nhưng thật ra không cần quá mức lo lắng. Ôn Nguyên Hoành theo lời hành sự. Kế tiếp mấy ngày, Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã tất cả đều bận rộn chuẩn bị đại sính lễ, còn phải cho Kỳ An huyện Kỳ ra đi tin, cùng Kỳ Cao lễ định ra Ôn Nguyên Trinh việc hôn nhân, vội đến chân không chạm đất. Tới rồi 9 tháng, bà mối tìm cái ngày lành, lệnh Ôn Nguyên Lương lại lần nữa bước lên Trác gia đại môn, lần này quá lớn sính, Trác gia trừ bỏ Trác Minh Hiên cha con còn có Trác Bất Phàm. Ôn Nguyên Lương vào cửa thời điểm đầu tiên là sửng sốt, vội vàng hành lễ. Nhìn hắn cho mày bộ dáng Trác Bất Phàm liền giận sôi máu, có ý tứ gì? Ở chỗ này nhìn thấy ta không cao hứng sao? Ngươi này ngỗ nghịch bất hiếu tiểu tử thúi. Ôn Nguyên Lương cười khổ xin tha, tiên sinh, ngài nhưng đừng mắng ta, thường lui tới ngài tưởng như thế nào mắng ta đều bồi, hôm nay có thể hay không thủ hạ lưu tình. Thật đúng là hiếm lạ. Trác Bất Phàm vuốt cằm ý vị không rõ mà lẩm bẩm, hắn chính là hiếm khi thấy Ôn Nguyên Lương yếu thế, lúc này cùng phát hiện tân đại lục dường như, hận không thể đem Ôn Nguyên Lương lột trong ngoài xem cái biến, nhìn một cái gia hỏa này có phải hay không bị thay đổi tâm. Thời khắc mấu chốt Trác Minh Hiên ngăn lại, cảnh cáo mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, một vừa hai phải, bằng không ngươi chất nữ cùng ngươi không để yên. Nhắc tới Trác Thiên Ngữ, Trác Bất Phàm thân mình run lên, không tình nguyện mà buông tha Ôn Nguyên Lương. Ôn Nguyên Lương chạy nhanh đem chính mình chuẩn bị sính lễ danh sách dâng lên. Trác Minh Hiên thuận tay tiếp nhận, mở ra nhìn thoáng qua, mày một chọn, Trác Bất Phàm nhìn hắn này phản ứng, tâm ngứa đến không được, thò qua tới đi theo nhìn thoáng qua, lập tức ra tiếng nói, tiểu tử. Nhìn không ra tới ngươi của cải như vậy rắn chắc, đều thành ngươi thành thân đem của cải đều cấp đào giống. Trác Bất Phàm lời này nhìn như vui đùa, lại là nghiêm túc, ngay cả Trác Minh Hiên cũng ngẩng đầu nhìn lại đây. Ôn Nguyên Lương vội giải thích nói, này sính lễ là cha mẹ ý tứ, sau này ta huynh đệ tỷ muội thành thân cũng là đối chiếu cái này quy cách, cha mẹ nói, sẽ xử lý sự việc công bằng. Trác Bất Phàm tấm tắc nói, xem ra cha mẹ ngươi là thật sự điệu thấp, có được như vậy của cải lại là không hiện sơn không lộ thủy. Có cơ hội ta thật đúng là muốn gặp thấy. Trác Minh Hiên không biết như thế nào lại nghĩ tới Trần Ninh Nhã, theo bản năng mà nhìn Ôn Nguyên Lương liếc mắt một cái, thần sắc mạc danh trở nên nhu hòa, một khi đã như vậy ta liền thu, xính lễ không có gì vấn đề lớn, nhật tử cũng định rồi, đợi cho tháng chạp 12 trở lên môn đón dâu đi. Thấu chương xong. Chương 241 cầu người làm việc thái độ. Chương 241 cầu người làm việc thái độ. Ôn Nguyên Lương đại hỉ, đứng dậy bái tạ. Trác Bất Phàm bất mãn mà lẩm bẩm nói, ngươi chừng nào thì dễ nói chuyện như vậy. Không vì khó một chút tiểu tử này khiến cho hắn dễ dàng quá quan cũng thật không giống ngươi tác phong. Trác Minh Hiên liếc mắt nhìn hắn, thong thả ung dung mà cười cười, liền ngươi nói nhiều. Trác Bất Phàm nhìn hắn tâm tình không tồi, ngạc nhiên đến hốc mắt đều mau rớt trên mặt đất, tưởng không rõ lúc này mới mấy ngày, như thế nào hắn này huynh trưởng thái độ liền đại biến, chẳng lẽ trước mắt hai người kia đều bị yêu nghiệt bám vào người. Trác Bất Phàm hay còn náo bổ, sắc mặt qua lại biến ảo, liền Ôn Nguyên Lương đều xem không hiểu. Vào tiệc rượu vẫn là một bộ thất thần bộ dáng, lan lộn cả ngày, Ôn Trác hai nhà việc hôn nhân xem như hoàn toàn định rồi. Ôn Nguyên Lương cũng có thời gian hồi Văn Sơn thư viện tiếp tục niệm thư. Đều nói người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Ôn Nguyên Lương cũng giống nhau, mới vừa vào Trác Bất Phàm sân đã bị Thẩm Duy chăm giảm thanh cấp bắt. Ôn Nguyên Lương dãy rủa một đường, thật vất vả thoát thân, phát hiện chính mình lại là vào chăm giảm thanh thư phòng, còn bị bọn họ ném ở trên trường kỷ, tức giận đến vô án dựng lên, ta nói các ngươi đủ rồi. Ta là chiêu các ngươi chọc các ngươi vẫn là như thế nào tích. Muốn đã chịu bậc này phi người lễ ngộ. Ôn Nguyên Lương đem mặt sau hai chữ cắn đến rất nặng, ăn người bộ dáng phảng phất này hai người không cho hắn một hợp lý giải thích việc này liền không để yên. Thẩm Duy lão thần khắp nơi mà cho chính mình đổ chén nước, không nhanh không chậm mà nói, sợ ngươi Xuân Phong đắc ý đã quên hình, lúc này mới bất đắc dĩ ra này hạ sách. Ta sách ngươi đại gia. Ôn Nguyên Lương sao chén trà ném qua đi, bị Thẩm Duy nhất đem tiếp được. Kia không chút để ý cùng đầu A Miêu A Cẩu dường như diễn xuất đem Ôn Nguyên Lương tức giận đến đều mau hộp máu, cố tình lại lấy hắn không có biện pháp, chỉ có nhắm mắt làm ngơ, đem họng súng nhắm chuẩn trăm giảm thanh, ngươi đâu? Ngươi cũng như vậy tưởng. Không không không trăm giảm thanh tức thời mà lắc đầu, liên tiếp lui ba bước, cùng Ôn Nguyên Lương bảo trì an toàn khoảng cách, nói, chúng ta chính là có việc tìm ngươi, lại không nghĩ trưng dương, đành phải hủy khuất ngươi. Ôn Nguyên Lương khí cực phản cười, châm chọc mỉa mai nói, có việc tìm ta còn như vậy kiêu ngạo, thật đúng là đương chính mình là đại gia. Trăm Dặm Thanh cười mỉa sờ sờ cái mũi, ngắm Thẩm Duy nhất mắt, nói, này cũng không thể trách chúng ta, hiện tại ngươi chính là trong thư viện chạm tay là bỏng đại hồng nhân, đại tài tử, minh tìm ngươi khẳng định sẽ bị phát hiện, xuất kỳ bất ý mới là chiến thắng mấu chốt. Lời này càng nói càng thái quá, Ôn Nguyên Lương không nghĩ tiếp tục bẻ xả, không kiên nhẫn mà nhíu mày nói, có chuyện mau nói có dám mau phóng. Thật thô tục Trăm Dặm Thanh nói thầm nói, sợ Ôn Nguyên Lương lại lần nữa bạo tẩu, vội khôi phục đứng đắn bộ dáng, là cái dạng này, ta cùng Thẩm Duy phải làm kiện nguy hiểm sự tình, đã có thể chúng ta hai người thật sự có chút mạo hiểm, cần phải có người tiếp ứng, phóng nhãn toàn bộ Đệ Châu, nhất chọn người thích hợp cũng chỉ có ngươi. Ôn Nguyên Lương sửng sốt một lát, không nói hai lời xuống giường đi ra ngoài, còn chưa đi hai bước đã bị Thẩm Duy cấp sách trở về, đem hắn tức giận đến quá sức, không có như vậy khi dễ người. Thiếu Nguyên Lương, chúng ta cũng là không có biện pháp mới tìm ngươi. Xem ở chúng ta huynh đệ một hồi còn tận tâm tận lực giúp ngươi tìm tài liệu phân thượng, giúp một chút bái. Trăm Dặm Thanh một bộ chúng ta ca hai nhi chuyện gì cũng từ từ tư thế, đem Ôn Nguyên Lương chỉnh đến độ không biết giận, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống một cái uống trà. Trăm Dặm Thanh nhìn hắn chậm rãi bình tĩnh lại, đại hỉ, lập tức thò lại gần, nói, là cái dạng này, chúng ta yêu cầu trộm một ít không biết hữu dụng vô dụng mật tin, yêu cầu nội ứng ngoại hợp, cho nên. Cái gì mật tin lợi hại như vậy, còn muốn xuất động các ngươi nhị vị. Phía dưới người đều là chết sao. Ôn Nguyên Lương tức giận nói, cân nhắc hạp một ngụm thủy, cũng không biết này hai người ở hợp mưu cái gì. Thẩm Duy bất đắc dĩ như mày, ta cũng không nghĩ, chúng ta tới Đệ Châu là cầu học, không hảo mang quá nhiều người tại bên người, những người đó đều phái ra đi, hiện giờ bên người nhân thủ khẩn trương, hơn nữa sự cấp toàn quyền, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không làm ngươi lấy thân thiệp hiểm, đến lúc đó ngươi chỉ cần tìm cái lấy cớ tiếp ứng là được, xảy ra chuyện ta bọc. Ôn Nguyên Lương mày nhăn đến độ mau áp chết rồi bỏ, không phải, các ngươi nói nhiều như vậy còn chưa nói các ngươi muốn làm gì đâu. Đêm dọ thám biết phủ đệ. Thẩm Duy nhất tự một câu nói. Phúc! Ôn Nguyên Lương trong miệng nước trà toàn phun, kinh ngạc phi thường, ngươi nói gì? Trăm Dặm Thanh cho rằng hắn sợ hãi, vội nói, không đi chi phủ đệ cũng có thể, chúng ta đi liếu phủ. Ôn Nguyên Lương vẻ mặt dại ra, hơn nửa ngày mới thần hồn về vì, tức giận đến mắng to. Các ngươi đương nhà người khác là các ngươi bản thân hậu hoa viên sao? Còn nhà này không thành liền đi đệ nhị ra, nếu là ta nói Liêu phủ không thành có phải hay không còn có Dương phủ gì? Các ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Tiểu Nguyên Lương, tạm thời đừng nóng nảy, tạm thời đừng nóng nảy. Trăm Dặm Thanh hùng nói, liền này hai nhà, không còn có khác. Trăm Dặm Thanh hận không thể chỉ thiên thể. Ôn Nguyên Lương lúc này mới bình tĩnh lại, ánh mắt tại đây hai người chi gian dao động, rồi rắm một hồi lâu mới hạ quyết tâm hỏi, kia mật tin là nói cho ngươi cũng không sao. Thẩm Duy đột nhiên mở miệng, Trăm Dặm Thanh lập tức câm miệng, thông minh mà nhìn hắn. Thẩm Duy nhất mặt thong dong, dựa vào phía sau lưng ghế, hai chân giao nhau vượt ở song cửa sổ thượng, thì thầm, Đệ Châu chi phủ Trần Dương Thu, chính là cái kia bị ngươi nghi ngờ quá hứa lao học sinh, người này làm quan mấy tái, không xu nịnh, không kết bè kết cánh, đảo cũng coi như là cái quan tốt. Vậy ngươi còn Ôn Nguyên Lương không có nói tiếp, tức giận, tựa hồ nghe Trần Dương Thu bị Thẩm Duy khen có chút bất mãn. Thẩm Duy kỳ quái mà nhìn hắn một cái, lại không có hỏi nhiều, nói, Trần Dương Thu không có gì vấn đề lớn, cũng không đại biểu hắn bên người người liền không có vấn đề. Trần Dương Thu phu nhân Âu Dương Thị xuất từ kinh thành Trâm Anh thế gia Âu Dương gia trải qua tam triều, sừng sững không ngã, năm đó Trần Các Lao chính là coi trọng Âu Dương gia cái này quái vật khổng lồ, không màng Trần Dương Thu phản đối, ngạnh buộc hắn cưới Âu Dương gia đích nữ làm vợ. Này hai vợ chồng không phải một lòng, liền mạo hợp hình ly đều làm không được. Âu Dương Thị theo Trần Dương Thu đến Đệ Châu tiền nhiệm, lại là cùng kinh thành bên kia lui tới không ngừng, mật tin một tháng một phòng, những việc này Trần Dương Thu cũng không cảm kích, nếu không phải ta ám vệ đính hơn nửa năm cũng sẽ không phát hiện manh mối. Ôn Nguyên Lương nghe được lời này không biết vì sao thế nhưng nhẹ nhàng thở ra, nhận thấy được chính mình tâm thái biến hóa mày nhăn đến càng khẩn, sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, ngươi lời này trăm ngàn chỗ hở. Âu Dương Thị một cái khuê phòng phụ nhân như thế nào có thể cong Trần Dương Thu cùng kinh thành bên kia chặt chẽ liên hệ. Còn một tháng một phong mật tin, đều như vậy Trần Dương Thu còn không có phát hiện, như vậy hắn cũng quá vô năng. Ôn Nguyên Lương ngữ khí là trần trụi khinh thường. Trăm Dặm Thanh ở một bên nghe được hầu nghi không thôi, Ôn Nguyên Lương cùng Trần Dương Thu chi gian cũng không giao thoa, như thế nào cảm giác Ôn Nguyên Lương đối Trần Dương Thu luôn có một loại như có như không để ý. Thấu chương xong. Chương 242 vận khí tới rồi đều ngăn không được. Chương 242 vận khí tới rồi đều ngăn không được. Thẩm Duy rốt cuộc con mắt nhìn về phía Ôn Nguyên Lương. Đột nhiên cười, Tuấn Tiếu khuôn mặt nhiều vài phần kinh diễm, hỏi rất hay. Cho nên chúng ta mới nói có cái thứ hai lựa chọn. Liêu gia. Ôn Nguyên Lương nhướng mày. Thẩm Duy hơi hơi gật đầu, Liêu gia là hoàng thường, trong tộc còn có hảo những người này ở triều làm quan, cũng coi như được với là đệ châu số một số hai nhân gia. Liêu gia đương nhiệm gia chủ Liêu Thành tế vợ kế Bành thị chính là Âu Dương thị bà con xa biểu muội, quan hệ rất xa, nhưng ích lợi lại rất gần. Âu Dương thị vừa đến đệ châu Bành thị liền tới cửa, một ngụm một cái biểu tỷ, sợ người khác không biết nàng là chi phủ cô em vợ dường như. Lúc sau Bành thị cơ hồ là lâu lâu liền tới cửa, Trần Dương Thu mới đến, còn cần bản địa nhà giàu nâng đỡ, tự nhiên sẽ không dễ dàng ném sắc mặt, đối Bành thị làm thân không làm, xem như ngầm đồng ý, Âu Dương thị lại phiền Bành thị phiền thật sự. Bành thị tới tam tranh cũng có thể thấy Âu Dương thị một mặt liền không tồi. Như vậy mặt nóng rán mông lạnh Bành thị cũng không ý kiến, cùng thuốc cao bôi trên da chó dường như, xé đều xé không xong, ai có thể nghĩ đến bên ngoài thượng đối Bành thị tránh như rắn giết Âu Dương thị sẽ ngầm làm nàng làm bậc này bí ẩn việc. Ôn Nguyên Lương nghe được trợn mắt há hốc mồm, đổi mới hắn đối nữ nhân nhận chi, cảm thán nói, kia Liếu Thành tế đâu? Chính mình thê thất như vậy ăn nói khép nép hắn liền không ý kiến. Chăm dặm thanh nhíu môi, lẩm bẩm nói, hắn có thể có ý kiến gì? Bành thị cũng không phải là cái gì thứ tốt. Xuất thân cũng liền giống nhau, lại là tâm cao ngất, bằng không cũng sẽ không gả cho Liêu Thành tế đương vợ kế, thành vợ kế còn không an phận. Năm lần bảy lượt ngoài sáng trong tối đối Liêu Thành tế nguyên phối lưu lại nữ nhi xuống tay, ỷ vào chính mình sinh nhi tử ở trong phủ gây sóng gió, tiêu ngạo hương ngạnh đến lệnh người giận sôi. Ở Âu Dương thị tới lúc sau càng thêm càn rỡ, cũng may Liêu Thành tế còn không có hôn đầu cùng nàng cùng nhau hồ nháo, chỉ là hắn tưởng quản cũng quản không được. Hiện tại lại ngại với chi phủ phu nhân càng là không dám đối Bành thị nói một câu lời nói nặng, nạo đến thật là không giống nam nhân. Ôn Nguyên Lương hết trô nói rồi. Thẩm Duy liếc mắt nhìn hắn, còn có vấn đề sao? Ôn Nguyên Lương lắc đầu. Thẩm Duy cười nói, hảo. Chúng ta đây liền nói định rồi, trước đêm dọ thám biết phủ đệ, ta cùng chăm dặm ẩn vào đi, ngươi phụ trách đánh hiểm trợ. Ôn Nguyên Lương khẩn trương mà trừng lớn mê mang hai mắt, không không phải. Ta như thế nào cho các ngươi đánh hiểm trợ a? Đây là cái gì nhiệm vụ? Hắn không hiểu, không rõ, không trải qua. Thẩm Duy chừng hắn một cái, nói, ngươi không phải có cái cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, hắn chính là chi phủ chuẩn con rể, có thể thỉnh hắn giúp đỡ. Ôn Nguyên Lương vẫn là không hiểu. Thẩm Duy lắc đầu thở dài, gỗ mục không thể điều cũng. Ôn Nguyên Lương cảm thấy khó chịu, hắn nhất không thích nghe chính là lời này. Chăm dặm thanh sợ hắn bỏ gánh, vội vàng giải thích nói, chi phủ phu nhân mỗi phùng mùng 1/15 đều phải đi vùng ngoại ô Vạn An chùa cầu phúc. Thông thường là sáng sớm ra cửa, trời tối trở về, cũng liền mùng 1/15 hai ngày này Âu Dương thị trong viện không có gì người, chỉ có vài cái người lão mụ tử thủ, muốn đi nói hai ngày này nhất thích hợp. Bất quá trừ bỏ Âu Dương thị, Trần Dương Thu cũng là cái vấn đề, biện pháp tốt nhất chính là đem Trần Dương Thu kiềm chế, tận khả năng mà hạ thấp ta cùng Thẩm Duy bại lộ nguy hiểm, đến nỗi như thế nào kiềm chế vậy xem bản lĩnh của ngươi. Ôn Nguyên Lương khỏe miệng manh chịu, chính là nói này sống không hảo làm. Không chỉ có là hắn còn có Phùng Hồng Vũ đều đến bị kéo xuống nước. Hôm nay là sơ tám, chờ đến 15 còn có 7 ngày, hắn đến tại đây 7 ngày bên trong nghĩ ra vạn toàn chi sách, quả thực khó xử chết người. Ôn Nguyên Lương đầy cõi lòng tâm sự mà rời đi, nói tốt đọc sách, hiện tại lại như thế nào xem đến đi vào, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là trở về Ôn Trạch, mới vừa vào cửa liền nên diện gặp phải sắp ra cửa Ôn Nguyên Hoành cùng Ôn Nguyên Trinh. Các ngươi đây là muốn đi ra ngoài. Ôn Nguyên Lương đem người gọi lại. Ôn Nguyên Trinh cười cười. Nói, là ta nghĩ ra đi đi dạo, đại ca không bằng cũng cùng nhau, thuận tiện cấp đại tẩu mua điểm đồ vật. Ôn Nguyên Lương vốn là muốn cự tuyệt, theo sau tưởng tượng hắn xác thật chưa cho Trác Thiên Ngữ mua quá đồ vật, liền ma xui quỷ khiến mà đáp ứng rồi. Ba người đi phủ thành lớn nhất châu báo cát, thế nhưng ở cửa gặp gỡ Phùng Hồng Vũ, Ôn Nguyên Lương thật sự tưởng cấp ông trời bái mấy bái, quả thực chính là trời cũng giúp ta. Bất quá cùng Phùng Hồng Vũ đi cùng một chỗ còn có một vị mang lụa che mặt nữ tử. Ôn Nguyên Lương đôi mắt đại lượng, kích động mà tiến lên. Thiếu chút nữa liền phải cùng Phùng Hồng Vũ tới cái hùng ôm, Hồng Vũ huynh, thế nhưng là ngươi. Phùng Hồng Vũ kinh ngạc qua đi, bất đắc dĩ cười nói, Nguyên Lương huynh, xem ngươi nhìn thấy ta như vậy tinh tế, ta lại có chút thụ sủng nhược kinh làm sao bây giờ. Thanh Trúc ở một bên liều mạng gật đầu, Ôn thiếu gia, cũng liền ngài đối nhà của chúng ta thiếu gia như vậy nhiệt tình. Thanh Trúc, ta cùng Hồng Vũ ai cùng ai? Khách khí không phải. Ôn Nguyên Lương niết miệng, trước sau bái Phùng Hồng Vũ không bỏ. Bên cạnh nữ tử cười trộm. Phùng Hồng Vũ lập tức ra tiếng nói, ngươi có thể hay không trước buông ta ra. Ta vị hôn thê còn ở đâu? Hai cái đại nam nhân rõ như ban ngày dưới ôm thành một đoàn, người khác nhìn tính sao lại thế này. Ôn Nguyên Lương lúc này mới không tình nguyện mà buông tay. Phùng Hồng Vũ ho nhẹ nói, hiểu điệp, vị này chính là ta cùng trường bạn tốt Ôn Nguyên Lương, cùng là Khánh An huyện người, mặt sau vị kia là Nguyên Lương đệ đệ Nguyên Hoành Huynh, cùng với Phùng Hồng Vũ ánh mắt rơi xuống mang lũa che mặt Ôn Nguyên Trinh sắc mặt, rũ mắt, giấu đi khắc cảm xúc, lại lần nữa ngước mắt đã một mảnh trong sáng, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Ôn Nguyên Lương cười nói tiếp, đây là ta đại muội muội. Ôn Nguyên Trinh cùng Trần Hiểu Điệp cho nhau chào hỏi. Ôn Nguyên Lương hỏi, Hồng Vũ Huynh, khi nào có rảnh chúng ta cùng nhau ngồi ngồi, từ Duy Châu từ biệt liền không tái kiến quá, ta liền ngươi đính hôn tin tức đều là từ người khác trong miệng nghe tới, thật đúng là không đủ bằng hữu. Thanh Trúc Thế Phùng Hồng Vũ biện giải nói, Ôn thiếu gia, ngài một hồi phủ thành liền mã bất đình để mà phản hương, nhà của chúng ta thiếu gia chính là tưởng tự mình thông chi ngài đều tìm không thấy người nột. Nếu không phải hôm nay gặp phải, nhà của chúng ta thiếu gia còn không biết ngài đã trở lại đâu. Ôn Nguyên Lương kinh ngạc nhìn về phía Phùng Hồng Vũ, nói như vậy ngươi viện thử qua sau liền không lại về nhà. Phùng Hồng Vũ hơi hơi gật đầu, trầm ngâm nói, vốn là tưởng trở về, không nghĩ tới vào chi phủ đại nhân mắt, liền kéo một ít thời gian, lại nghĩ ăn tết cũng là phải đi về, dứt khoát hiện tại liền không đi rồi, lưu lại còn có thể nhiều xem hai quyển sách. Ôn Nguyên Lương nghe vậy ngăn không được gật đầu, thế Phùng Hồng Vũ may mắn, nếu là hắn trở về Khánh An huyện, kia hoàng thị cái đuôi không chừng đều có thể kiểu trời cao, đến lúc đó lại buộc Phùng Hồng Vũ đi ra ngoài cho nàng mặt dài, phỏng chừng hắn thật vô pháp quá thanh tịnh nhật tử, còn không bằng lưu tại phủ thành tự tại một ít. Trần Hiểu Điệp nhìn bọn họ tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, liền thiện giải nhân ý mà cùng Phùng Hồng Vũ kiến nghị nói, đụng phải đã là có duyên, không bằng ngươi cùng Ôn công tử đến trà hương cư uống ly trà, bên này có nha hoàn bồi ta là được. Phùng Hồng Vũ còn không có hé răng, Ôn Nguyên Lương đã cười lớn thúc giục Ôn Nguyên Chính nói, đại muội muội, ngươi không phải muốn xem trang sức, vừa lúc cùng Trần cô nương một đạo, cũng hảo có cái bạn nhi, đúng rồi, lại thế ngươi chưa quá môn tẩu tử tuyển cái thoa hoàn, thứ này ta không hiểu, ngươi tới tương đối thích hợp. Thấu chương xong. Chương 243 Trần Hiểu Điệp. Chương 243 Trần Hiểu Điệp. Ôn Nguyên Trinh biết nghe lời phải gật đầu, chiều Trần Hiểu Điệp làm cái thỉnh tư thế, vừa không quá mức thân thiện, cũng không co rúm không phóng khoáng, đúng mực đắn đo đến cực kỳ thỏa đáng, liền Trần Hiểu Điệp đều kinh ngạc vài phần. Châu đáo trong các, gã sai vật dẫn Trần Hiểu Điệp cùng Ôn Nguyên Trinh mấy người vào sương phòng, cung kính hỏi, hai vị tiểu thư muốn nhìn điểm cái dạng gì trang sức. Tiểu nhân hiện tại liền đi lấy. Phàm là đại điểm châu đáo các đều có chiêu đãi khách quý sương phòng, chân chính thứ tốt cũng là thu, sẽ không minh bại ở đại đường. Ôn Nguyên Trinh không hiểu nơi này môn đạo, toại không rên một tiếng, Trần Hiểu Điệp nhưng thật ra đã tới vài lần, biết nghe lời phải gật gật đầu, nhìn về phía Ôn Nguyên Trinh, muội muội muốn xem điểm cái gì. Ôn Nguyên Trinh nhớ tới Ôn Nguyên Lương vừa mới phân phó, Ôn Nhu nói, liền xem thoa hoàn đi, nếu là có vòng tay hoặc là đồ trang sức cũng đúng, nhiều ít đều xem một ít. Trần Hiểu Điệp chiều gã sai vật phân phó nói, liền dựa theo Ôn tiểu thư phân phó đi làm. Gã sai vật cung kính mà lui ra, không có người khác. Trần Hiểu Điệp bên người thị nữ lập tức tiến lên giúp nàng giải khăn che mặt. Trần Hiểu Điệp cười nói, muội muội nếu là không ngại cũng giải đi, vẫn luôn che mặt cũng khó chịu. Ôn Nguyên Trinh cùng Hồng Sa nhìn đến lui khăn che mặt Trần Hiểu Điệp đều là hít hà một hơi. Trần Hiểu Điệp không rõ nguyên do, vuốt chính mình mặt nghi hoặc mà nhìn về phía thị nữ Đào Nhi. Đào Nhi cũng cẩn thận nhìn nhìn, mê mang mà lắc đầu. Trần Hiểu Điệp liền nhìn về phía Ôn Nguyên Trinh, khẽ cười nói, Ôn muội muội, chính là ta này trên mặt có cái gì không thích hợp. Ôn Nguyên Trinh phục hồi tinh thần lại, lập tức lắc đầu, biết chính mình thất lễ, vội xin lỗi, không có gì không đúng, chỉ là trần. Tỷ tỷ nhìn lên liền biết. Nói, Ôn Nguyên Trinh đem chính mình khăn che mặt hái được, lần này đến phiên Trần Hiểu Điệp cùng Đào Nhi chấn kinh rồi. Sao có thể? Ôn muội muội lớn lên. Trần Hiểu Điệp đã không biết nói cái gì mới hảo. Đào Nhi manh nuốt nuốt nước miếng, thất thần nói, Ôn tiểu thư cùng tiểu thư nhà ta thế nhưng lớn lên có 4-5 phần tương tự. Chính là trong phủ hai vị tiểu thư bộ dáng đều không bằng Ôn tiểu thư cùng tiểu thư nhà ta tới giống. Xem ra Ôn tiểu thư cùng tiểu thư nhà ta thật đúng là có duyên. Ôn Nguyên Trinh chớp chớp mắt, đột nhiên vui vẻ, thế gian này to lớn, thật đúng là việc lạ gì cũng có. Xem ra ta cùng Trần tỷ tỷ sắc thật duyên phận phỉ thiện, nói không chừng chúng ta đời trước thật đúng là tỷ muội đâu. Trần Hiểu Điệp phản ứng lại đây, cũng đi theo cười khai, trêu ghẹo nói, đời trước có phải hay không tỷ muội ta không biết, bất quá đời này liền hướng về phía này diện mạo. Chúng ta nhưng thật ra có thể kết nghĩa kim lan. Ôn Nguyên Trinh trong mắt vừa chuyển, vui vẻ nói, này cảm tình hảo. Sau này phủ thành ta cũng là có tỷ muội người, không thể so ca ca ta kém. Đứa nhỏ này khí nói thực sự chọc cười, liền Trần Hiểu Điệp bên người Đào Nhi đều cười khai. Vui đùa qua đi, Trần Hiểu Điệp cảm thán nói, nếu là Ôn muội muội không chê ta này con vợ lẽ thân phận, ta thật đúng là tưởng nhận hạ ngươi như vậy cái muội muội. Ôn Nguyên Trinh không cần nghĩ ngợi mà lắc đầu, ngươi không chê ta xuất thân bình thường thì tốt rồi. ta ghét bỏ ngươi cái gì. Nói nữa, xuất thân cũng không phải một người có thể lựa chọn, tỷ tỷ Mạc bởi vì con vợ lẽ liền xem thấp chính mình, vị kia Phùng công tử chính là ta đệ đệ bọn họ thư viện tài tử nổi danh, tương lai tiền đồ quang minh, có thể cùng ta đại ca đi cùng một chỗ, nhân phẩm định cũng là tốt, tỷ tỷ gả dư ngày lành còn ở phía sau đâu. Trần Hiểu Điệp thẹn thùng mà rũ mắt, tưởng tượng đến Phùng Hồng Vũ liền tâm ngọt như mật, e lệ ngượng ngùng mà nói, ngươi biết hắn ở tỉnh thành làm một đầu người ngọc phú sao? Ôn Nguyên Trinh mê mang, đây là cái gì? Trần Hiểu Điệp nhìn nàng bộ dáng này liền biết nàng không biết tình, giải thích nói, đó là hắn viết một đầu tưởng niệm nữ tử phú, ta lần đầu nghe thế phú liền cảm thấy tò mò, cha ta hỏi Phùng công tử hắn có phải hay không có ý trung nhân, Phùng công tử lại nói không có, xương này người ngọc phú trung hình dung là vào hắn mộng nữ tử, vừa mới nhìn Ôn muội muội, lại thấy Ôn muội muội huynh trưởng cùng Phùng công tử cực hảo, ta còn tưởng rằng. Ôn Nguyên Trinh sợ tới mức sắc mặt đại biến, vội vàng lắc đầu, tỷ tỷ nhưng đừng miên man suy nghĩ. Phùng công tử tuy rằng cùng ta đại ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ cực hảo, nhưng ta chưa bao giờ đi qua Phùng gia, lại vẫn luôn đãi ở nông thôn. Phùng công tử cũng chưa từng đi trong nhà bái phỏng, nhiều lắm đến nhà ta ở huyện thành biệt viện tiểu tọa, chúng ta hôm nay mới tính chân chính thấy đệ nhất mặt, bằng không hắn cũng sẽ không nhận không ra ta. Huống hồ, ta đã làm ai, phỏng chừng lại quá mấy tháng liền thành thân, cho nên. Cái này đến phiên Trần Hiểu Điệp ngượng ngùng, vội cấp Ôn Nguyên Trinh thỉnh tội. Ta không biết muội muội đã làm ai lúc này mới hồ ngôn loạn ngữ, muội muội nhưng ngàn vạn không cần hướng trong lòng đi. Ôn Nguyên Trinh lắc đầu, hảo tính tình mà nói, tỷ tỷ không cần như vậy, nếu là tỷ tỷ có cái gì khó hiểu địa phương không bằng trực tiếp cùng Phùng công tử thẳng thắn thành khẩn tương đãi, nghĩ đến Phùng công tử cũng là quang minh lỗi lạc người, định sẽ không gạt ngươi, có nói cái gì đại gia nói khai mới hảo, vẫn luôn nghẹn ngược lại dễ dàng sinh hiềm khích. Muội muội nói được cực kỳ, nhưng thật ra ta để tâm vào chuyện vụn vặt. Trần Hiểu Điệp cười khổ hai tiếng. Cảm thán nói, ta từ nhỏ ở mẹ cả trước mặt kiếm ăn, thói quen thật cẩn thận, hành sự nhưng thật ra không bằng muội muội dứt khoát. Chỉ là loại này tính tình đã dưỡng thành, muốn nàng như thế nào sửa. Bên kia Ôn Nguyên Lương cùng Phùng Hồng Vũ chủ tớ hai người tới rồi trà hương cư, Ôn Nguyên Lương điểm một hồ tốt nhất bích loa xuân, tuyển cái góc sát cửa sổ vị trí ngồi xuống. Phùng Hồng Vũ nhìn nhìn náo nhiệt phố xá, ung dung nói, nói đi, ngươi đây là gặp phải chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ. Ôn Nguyên Lương một đốn, cười miệng nói, ta cái gì cũng chưa nói cái gì cũng chưa làm, ngươi như thế nào liền nói ta có việc tìm ngươi hỗ trợ. Phùng Hồng Vũ ghét bỏ mà bĩu môi, đều nói chúng ta cùng nhau trưởng thành, ta liền ngươi cái gì tính tình cũng không biết chẳng phải uổng phí ngươi kêu ta một tiếng huynh đệ. Ôn Nguyên Lương thực sự buồn bực vô cùng, bên người người một cái so một cái tinh, sấn đến hắn như vậy xuẩn, loại cảm giác này thật là không song thấu. Vừa lúc tiểu nhị thượng trà, Ôn Nguyên Lương liền bóc quá đề tài này, ngược lại nói, Hồ Tiên Sinh cùng Hồ Đại Công Tử đến phủ thành thăm bạn. Việc này ngươi biết không? Phùng Hồng Vũ có chút kinh ngạc, lại là lắc đầu, việc này ta thật đúng là không biết tình, Hồ Tiên Sinh nhiều năm như vậy cũng chưa đi ra Khánh An huyện, như thế nào êm đẹp ở ngay lúc này ra xa nhà. Ôn Nguyên Lương lắc đầu, đến phiên hắn ghét bỏ Phùng Hồng Vũ, nói ngươi thông minh ngươi lại phạm khởi hồ đồ, Hồ Tiên Sinh đã nghỉ ngơi khoa cử ý niệm, hiện tại có thể làm hắn quan tâm cũng chỉ có tiểu nữ nhi việc hôn nhân, ta cân nhắc Hồ Tiên Sinh hẳn là tưởng đem nữ nhi gả cho ngươi, không nghĩ tới ngươi lại ở phủ thành bên này trước đính hôn. Tựa hồ tiết chính cũng làm ai, hiện giờ Khánh An huyện thanh niên tài tuấn đều có chủ, Hồ Tiên Sinh không được sốt ruột à. Phùng Hồng Vũ ngẩn ra lại giật mình, bật cười lắc đầu, bị ngươi như vậy vừa nói, ta như thế nào cảm thấy chính mình đột nhiên thành hương bánh bao. Chỉ là việc này rốt cuộc có ngại nhân gia cô nương danh dự, ta cùng Hồ gia tiểu thư là không thành, cho nên Nguyên Lương huynh sau này vẫn là chớ có lại nói loại này làm người hiểu lầm nói. Thấu chương xong. Chương 244 gặp nhau một mặt. Chương 244 gặp nhau một mặt. Ôn Nguyên Lương lại không phải tới thế Hồ Văn Chí xuất đầu, lập tức câm miệng, ngược lại nói, ngươi kia vị hôn thê cảm giác như thế nào? Chi phủ êm đẹp như thế nào sẽ đem nữ nhi gả cho ngươi? Tuy rằng ngươi lớn lên còn tính nhân mô nhân dạng, nhưng rốt cuộc so ra kém gia đình giàu có ra tới thiếu gia. Ôn Nguyên Lương lời này nói được không khách khí, Phùng Hồng Vũ cũng ở so đo, nhìn ngoài cửa sổ đám đông, thất thần nỉ non, nói không chừng là duyên phận đâu. Hắn vẫn luôn quên không được ngày ấy chơi thuyền hồ thượng cùng Trần Hiểu Điệp lần đầu gặp gỡ, lúc ấy chỉ cảm thấy nữ tử hai trong mắt ôn nhu như nước, hợp hắn mắt duyên, mặt sau mới biết đối phương là chi phủ tiểu thư, bị Trần Chi phủ triệu kiến thời điểm hắn cũng không ý tưởng khác, nào biết Trần Chi phủ chỉ hỏi hắn hai câu liền hỏi hắn hay không nguyện ý cưới Trần Hiểu Điệp, lúc ấy hắn đều ngốc, theo bản năng mà đối thượng cặp kia con người, thế nhưng ma xui quỷ khiến mà ứng. Chuyện tới hiện giờ hắn cũng không hối hận lúc trước quyết định, chỉ là cảm thấy nhân sinh như diễn. Luôn là như vậy xuất kỳ bất ý. Ôn Nguyên Lương không biết nghĩ đến chuyện gì, thế nhưng cũng đi theo cười, hỏi, hiện giờ ngươi thành chi phủ tương lai con rể, nói vậy chi phủ ra đại môn hẳn là tùy tiện vào, khi nào cũng mang ta đi mở rộng tầm mắt. Ngươi muốn gặp chi phủ đại nhân? Phùng Hồng Vũ vẻ mặt kinh ngạc. Ôn Nguyên Lương trong lòng một vạn cái không nghĩ, trên mặt lại muốn làm bộ kích động mà bộ dáng, dùng sức gật đầu, kia chính là chi phủ, nghe nói vẫn là Kim Khoa Trạng Nguyên, kinh thành tài tử nổi danh, nếu là có thể thấy thượng một mặt, liêu thượng vài câu, định có thể được lợi không ít, ta lại không phải ngốc tử, có thể không thế chính mình tính toán sao. Có thể như vậy đúng lý hợp tình mà đem chính mình dã tâm nói ra cũng là không ai, Phùng Hồng Vũ hảo sinh vô ngữ, sau một lúc lâu mới trầm ngâm nói, muốn gặp chi phủ cũng không phải cái gì việc khó, chỉ là đại nhân tương đối vội, hơn nữa ta tuy rằng là hắn con rể, nhưng hiểu điệp lại là thứ nữ, ở trong phủ không bằng ngươi tưởng như vậy tự tại, cũng may mỗi tháng mùng 1/15 chi phủ phu nhân sẽ ra cửa dâng hương, ta giúp ngươi hỏi một chút kia hai ngày có được hay không, có thể nói liền, mang ngươi đi gặp một mặt. Ôn Nguyên Lương liều mạng gật đầu, như thế nào không thể. Chỉ cần đem chi phủ đại nhân lừa dối đi rồi liền thành, bên hắn liền mặc kệ. Phùng Hồng Vũ thở phào một hơi, hạp chén nước, nhướng mày hỏi, nghe nói ngươi việc hôn nhân cũng nói định rồi, còn cùng Trác viện trưởng có quan hệ. Chính là Trác viện trưởng nữ nhi. Nhắc tới việc này, Ôn Nguyên Lương khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, ánh mắt mơ hồ nói, viện trưởng nữ nhi vẫn là cái tiểu hoa nhi cũng không phải là nàng. Nghĩ Trác Thiên Ngữ kia lớn mật nhiệt tình bộ dáng, Ôn Nguyên Lương liền cảm thấy hô hấp gia tốc, lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị một nữ nhân ăn đến gắt gao, cái loại cảm giác này mới lạ lại quái dị, nói chán ghét lại không phải, nếu là thích hắn cũng làm không rõ, bất quá không mâu thuẫn là được. Xem hắn bộ dáng này, Phùng Hồng Vũ kinh ngạc, trừng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng nói, ông trời, trên đời này thật là có làm ngươi như vậy mất hồn mất vía nữ tử, ta đảo thật tò mò. Là như ta vị hôn thê như vậy nhã nhặn lịch sự biết lễ, vẫn là như ngươi muội muội như vậy lanh lẹ hào phóng, cũng hoặc là thanh thuần khả nhân, tiểu tiểu đáng yêu. Ôn Nguyên Lương đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, đều không phải. Nàng nha ra mặt so với ta còn dày hơn. Phúc! Phụt! Phùng Hồng Vũ kinh ngạc mà phun nước miếng, vừa lúc đối thượng mới vừa tiến vào Trần Hiểu Điệp cùng Ôn Nguyên Trinh, vội đứng dậy cáo tội, tại hạ thất lễ. Trần Hiểu Điệp bật cười lắc đầu, Ôn Nguyên Trinh tắc oán trách mà trừng mắt nhìn Ôn Nguyên Lương liếc mắt một cái, đại ca, không nghĩ tới ngươi thế nhưng con tẩu tử nói nàng nói bậy. Chờ tẩu tử vào cửa ta định ở nàng trước mặt hung hăng cáo ngươi một trạng. Ôn Nguyên Lương trong đầu hiện lên Trác Thiên Ngữ xách theo hắn lỗ thai hình ảnh, sợ tới mức thân mình run lên, vội xin tha, hảo muội muội, đại ca nói giỡn đâu. Lời này ngươi nhưng đừng cùng ngươi tẩu tử nói, bằng không ta sợ nhìn không tới cách Nhật Thái Dương. Ngươi còn nói, Ôn Nguyên Trinh cắn răng, thực không được đường trưởng sửa chữa hắn một đốn. Bên kia Phùng Hồng Vũ cùng Trần Hiểu Điệp đã là cười đến không thể chính mình. Hai anh em rời đi trà hương cư thời điểm, từ cửa sổ xem có thể nhìn đến cái cỏ ẩm ý hai anh em. Trần Hiểu Điệp nhìn theo Phùng Hồng Vũ ánh mắt vọng qua đi, nhẹ giọng nói, Ôn muội muội thật là cái lanh lẹ nhân nhi, ta coi nàng liền vui mừng vô cùng, bất quá nàng so với ta còn nhỏ thượng một ít, nghe nói đều đính hôn. Phùng Hồng Vũ thu hồi tầm mắt, không nhịn được mà bật cười nói, Nguyên Lương vẫn là như vậy làm theo ý mình, tùy tiện, liền tính ở chính mình muội tử trước mặt cũng không biết thu liễm một vài, xem bọn họ huynh muội đùa giỡn bộ dáng thật là có chút lệnh người hâm mộ. Trần Hiểu Điệp giật mình, yên lặng mân một miệng trà, thất thần gật gật đầu. Phùng Hồng Vũ trầm ngâm nói, vừa mới Nguyên Lương cùng ta nói có cơ hội nói tưởng cùng ta cùng nhau tới cửa bái kiến chi phủ đại nhân, nghe chi phủ đại nhân dạy bảo, này vốn cũng không là cái gì việc khó, chỉ là đại nhân trăm công ngàn việc, cũng không biết khi nào mới có không. Trần Hiểu Điệp nhu nhu mà nhìn bên người người liếc mắt một cái, nói, 15 đi, 15 ngày ấy cha ta nghỉ tắm gội, ngươi có thể mang theo Ôn công tử tới cửa, nếu có biến động. Ta sẽ trước tiên làm đảo nhi cho ngươi truyền lời. Ân. Phùng Hồng Vũ đạm nhiên đồng ý, thuận tay cấp Trần Hiểu Điệp tục trà, lại cho nàng lấy khối điểm tâm. Hai người tương đối mà ngồi, lại là các hoài tâm sự. Bên kia Ôn gia hai anh em làm ầm ĩ một đường, thật vất vả trở lại Ôn Trạch. Ôn Nguyên Trinh lập tức chạy đến Trần Linh Nhã trước mặt cáo trạng, nhìn lợn chết không sợ nước sôi Ôn Nguyên Lương, khí đến dậm chân. Nương, ngươi xem ta đại ca, không cái chính hình không nói, còn ở người ngoài trước mặt nói đại tẩu ra mặt dày. Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, sau này đại tẩu đại biểu chính là chúng ta Ôn gia thể diện, lại bị đại ca như vậy vui đùa, nếu là đại tẩu đã biết, không thiếu được muốn. Cùng hắn làm ầm ĩ một trận, thật không biết hắn có phải hay không thư đọc nhiều đều đầu góc nước vào. Trần Linh Nhã nghe được ngăn không được gật đầu, cô ý hù này mặt răn dậy khởi đại nhi tử, ngươi là thật sự đầu góc nước vào, như vậy không hiểu chuyện. Còn không chạy nhanh cút cho ta đi chắc ra cùng ngàn ngữ bồi tội. Ôn Nguyên Lương sửng sốt, phục hồi tinh thần lại đôi mắt đại lượng. Nương nói được cực kỳ, ta là nên cùng ngàn ngữ bồi tội. Nói hắn liền cấp khó dằn nổi mà xoay người phải đi, mới ra đi không trong chốc lát lại đi vòng mèo. Ôn Nguyên Trinh tức giận nói, ngươi lại muốn làm sao? Ôn Nguyên Lương cười mỉa ngượng ngùng vào đầu, cái kia, ta thác ngươi mua đồ vật ở nơi nào? Ôn Nguyên Trinh liền phun tảo đều lười đến phun tảo, hướng bên ngoài hô một câu, Hồng Sa Cơ Linh mà đem hộp phủng tiến vào, cung kính mà dâng lên, đại thiếu gia, tiểu thư chọn châm đều ở chỗ này, ngài tuyển một chi đi. Ôn Nguyên Lương nhìn một vòng, đều rất vừa lòng, trong miệng lẩm bẩm nhắc mai nói, đều mang đi cũng là không tồi. Ôn Nguyên Trinh nghe được lại muốn đánh người. Trần Ninh Nhã vội hù nói, lại bắt ngươi muội muội tìm niềm vui. Chạy nhanh tuyển một chi cho ta lanh lẹ mà cút đi, trứng mắt tiểu tử thúi. Ôn Nguyên Lương khỏe miệng hung hăng chịu chịu, giống như bị vứt bỏ tiểu cầu, ưu hoán mà nhặt lên một chi cái châm cài đầu nhanh chóng thu vào trong tay áo, chiều hai người phất phất tay mới rời đi. Thấu chương xong. Chương 245 lo được lo mất. Chương 245 lo được lo mất. Ở hắn đi rồi, Ôn Nguyên Trinh bất đắc dĩ mà thở ra một hơi dài, không ngừng quạt khăn tay, cảm thán nói, cũng không biết chắc ra tiểu thư coi trọng đại ca điểm nào. Hôm nay chúng ta lên phố, vừa lúc nhìn thấy Phùng công tử, chính là đại ca cái kia cùng nhau đọc sách cùng trường. Nói thật, đại ca cũng liền tướng mạo thượng có thể cùng nhân gia đánh giá một vài, bên thật là một lời khó nói hết. Nếu là kỳ tử hề cùng đại ca một cái tính tình, ta thế nào cũng phải bị tức giận đến hộp máu tam thăng. Nói bậy cái gì? Trần Ninh Nhã sủng nịch hấn một câu, cẩn thận lưu ý Ôn Nguyên Trinh thần sắc, nói, ngươi cảm thấy vị kia Phùng công tử cùng tử hề so sánh với, như thế nào? Ôn Nguyên Trinh kinh ngạc quay đầu lại, không tự giác ngồi ngay ngắn thân mình, đầy mặt khó hiểu, nương lời này là có ý tứ gì? Hôm nay ngài đã là cái thứ hai hỏi ta vấn đề này người. Nga! Trần Ninh Nhã nhướng mày, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Ôn Nguyên Trinh tổ chức hạ ngôn ngữ, bối môi khẽ mở, chúng ta hôm nay lên phố, trừ bỏ gặp phải Phùng công tử, còn thấy hắn vị hôn thê, chi phủ gia tiểu thư Trần Hiểu Điệp. Trần Ninh Nhã sắc mặt khẽ biến, không giấu vết mà nhấp nhấp miệng, thanh âm trầm thấp vài phần. Chi phủ gia tiểu thư. Trần Hiểu Điệp sao? Nếu nàng nhớ không lầm nói đời trước đứa nhỏ này có thể so nàng đoản mệnh nhiều, tựa hồ xuất giá còn không có mấy tháng liền hương tiêu ngọc vẫn, bất quá khi đó Trần Hiểu Điệp gả hình như là cái thượng kinh đi thi thư sinh nghèo, có phải hay không Phùng Hồng Vũ liền không được biết rồi. Ôn Nguyên Trinh thấy nàng thất thần, càng thêm kỳ quái, lẩm bẩm nói, nương nhận thức Trần tỷ tỷ. Trần Ninh Nhã phục hồi tinh thần lại, đạm cười lắc đầu, sau đó đâu? Ôn Nguyên Trinh nhẹ nhàng thở ra, thay một bộ ngạc nhiên biểu tình, nói chuyện miệng lưỡi cũng khoa trương rất nhiều, kia Trần Hiểu Điệp cùng ta nhất kiến như cố, hai chúng ta không chỉ có chí thú hợp nhau, liền bộ dáng lớn lên đều có 4-5 phần tương tự, Trần tỷ tỷ thị nữ Đào Nhi còn nói chi phủ đại nhân mặt khác nữ nhi đều không bằng ta cùng Trần tỷ tỷ lớn lên giống, đây là cỡ nào kỳ diệu duyên phận. Bất quá, Ôn Nguyên Trinh mày đột nhiên nhăn lại, Trần Ninh Nhã tay không khỏi suy khẩn, bất quá cái gì? Ôn Nguyên Trinh thần sắc nhiều vài phần buồn bực, Trần tỷ tỷ tựa hồ có tâm sự. Hình như là Phùng công tử ở Duy Châu thời điểm làm một đầu phú, tiêu người Ngọc Phú, nói viết chính là một vị trong ngộng cầu mà không được nữ tử, còn nói. Thấy ta sau cảm thấy ta cùng kia phú chung nữ tử cực kỳ tương tự, nương, ngài nói này không phải hoang đường sao. Chớ nói ta cùng Phùng công tử không có tiếp xúc quá, đó là gặp qua hắn cũng không có khả năng nhìn thấy ta chân dung, kia người Ngọc Phú sao có thể cùng ta có quan hệ, bởi vì việc này, ta cùng Trần tỷ tỷ hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ, còn hảo ta đã đính hôn. Bằng không liền càng nói không rõ, cũng không biết Trần tỷ tỷ là nghĩ như thế nào. Trần Ninh Nhã khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng mà cười lạnh, có thể nghĩ như thế nào. Một nữ nhân đem tâm tư đều dùng ở nam nhân trên người thời điểm nàng liền thua, huống chi. Trần Hiểu Điệp là con vợ lẽ đi. Một cái thứ nữ tưởng ở thâm trạch nội viện sinh tồn vốn dĩ liền không dễ dàng, không thể so người khác nhiều chút tâm nhãn như thế nào thành. Chỉ là nghĩ đến quá nhiều khó tránh khỏi liền sẽ lo được lo mất, ngươi không cần để ý. Ôn Nguyên Trinh không được gật đầu, luôn là cảm thấy nàng nương có chút không vui, liền thông minh mà nhấp miệng không nói. Trần Ninh Nhã nhìn nàng như vậy, ngược lại là cười, đem bên cạnh phong thư đưa cho nàng, đôi tay tương giao, lười biếng mà nói, Kỳ An huyện bên kia gửi thư, nói 2 tháng sơ 8 là cái ngày lành, hy vọng ngày đó nên ngươi quá môn, nói thật ta cùng cha ngươi luyến tiếc đem ngươi sớm như vậy gả đi ra ngoài, nhưng lại không nghĩ vì như vậy ngắn ngủn mấy ngày làm ngươi cha mẹ chồng không vui, và lại tử hề cũng muốn khảo thi hương. Sớm thành hôn với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Ít nhất hắn có thể yên tâm lại hảo hảo niệm thư, huống hồ Kỳ gia bên kia đã hứa hẹn, chờ ngươi quá môn liền đem các ngươi hai vợ chồng phân ra đi sống một mình, đến lúc đó ngươi còn có thể theo tử hề đến phủ thành sinh hoạt, Kỳ gia ở phủ thành cũng là có khách viện, đến lúc đó viện môn một quan, ngươi chính là đương gia làm chủ chủ mẫu. Thượng không cần hầu hạ cha mẹ chồng, hạ không cần nhân nhượng cô em chồng, tự do tự tại, không thể so đãi ở nhà mẹ đẻ kém. Bất quá này đó đều là cha mẹ ý tưởng, không thể đại biểu ngươi ý kiến, cho nên nương hiện tại cùng ngươi thương lượng một chút, nếu ngươi không ý kiến nương liền như vậy hồi, nếu là ngươi có khác ý tưởng chỉ lo nói, không cần cố kỵ. Hiện giờ Ôn gia điều kiện cực hảo, điểm này tự tin Trần Linh Nhã vẫn phải có. Ôn Nguyên Trinh xoắn khăn, đỏ mặt lâm vào trầm tư, thanh âm nhỏ như rồi muối, nữ nhi toàn bằng cha mẹ làm chủ. Dự kiến bên trong đáp án, Trần Linh Nhã vui mừng lại không tha, rốt cuộc vẫn là muốn buông tay. Bên kia trở về Trần Phủ Trần Hiểu Điệp đem chính mình nhốt ở trong phòng, thẳng đến lúc lên đèn mới làm Đào Nhi vào nhà. Đào Nhi trong lòng lo lắng, lại là thuần thục mà cho nàng thượng nước gấm cùng khăn, nhìn Trần Hiểu Điệp hốc mắt hồng hồng, trong lòng pha hụt hẫng, thật cẩn thận mà giúp nàng trà lau gương mặt, thở dài nói, tiểu thư tội gì để tâm vào chuyện vụ vặt, nô tỳ biết ngài xem trung phùng công tử, nhưng như thế nào có thể kêu kia không ảnh sự tình rối loạn tâm thần, còn khóc thành như vậy. Nếu là làm lao ra đã biết không thiếu được muốn sinh phùng công tử khí. Trần Hiểu Điệp giật mình, tinh tế trắng non tay đấm ngực, gân xanh rõ ràng, nhu mị trên mặt hoa lê dính hạt mưa, khóc đến nhu nhược đáng thương, gọi người nhìn thực sự đau lòng vô cùng. Đào Nhi, ngươi nói hắn có phải hay không thật sự có ý trung nhân? Nếu là có, vì sao không trực tiếp cùng ta nói rõ, ta Trần Hiểu Điệp tuy rằng chỉ là thứ nữ, nhưng cũng là tiểu thư khuê các, đoạn sẽ không lì lợm la liếm. Nhưng hắn đáp ứng rồi. Nếu đáp ứng rồi lại vì sao không đem sự tình nói cái rõ ràng minh bạch, làm ta như vậy miên man suy nghĩ, đêm không thể ngủ, lo được lo mất. Tiểu thư. Đào Nhi ngồi vào ghế nhỏ thượng, ngẩng đầu nhìn Trần Hiểu Điệp, từng câu từng chữ nghiêm túc mà nói, ở nô tỳ xem ra, Phùng công tử không phải cái loại này chân trong chân ngoài người, nhưng thật ra tiểu thư hôm nay có chút thất lễ, ngài là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, nô tỳ ngoài cuộc tỉnh táo. Hôm nay chúng ta cùng Ôn công tử Ôn tiểu thư chạm mặt thời điểm, Phùng công tử liền Ôn tiểu thư là ai cũng chưa nhận ra được, Ôn tiểu thư cũng là nhất phái thản nhiên, biết được ngài là Phùng công tử vị hôn thê cũng là một bộ không để bụng bộ dáng, liền cùng không có việc gì người dường như, mặt sau tiểu thư đem chính mình suy đoán đương vui đùa nói dư Ôn tiểu thư nghe. Ôn tiểu thư kia không thể tưởng tượng cùng kinh ngạc bộ dáng nhưng làm không được giả, người bình thường nếu là trong lòng có quỷ, theo bản năng phản ứng không phải là nàng như vậy, hiển nhiên này hai người là thật không bất luận cái gì quan hệ. Hơn nữa ngài lại trà hương cư thử Phùng công tử không phải cũng là bình tĩnh tự nhiên sao? Chỉ là nô tỳ lo lắng ngài như vậy hoài nghi Phùng công tử trong lòng chỉ sợ là không thoải mái, ngại với tiểu thư thân phận lại không dám cấp tiểu thư sắc mặt xem, đại tiểu thư qua môn, cũng không biết ngài cùng Phùng công tử có thể hay không cầm sắt hòa minh. Đào Nhi vì Trần Hiểu Điệp cũng coi như là dầu thối ruột, trước kia cũng liền thôi, hiện tại Phùng Hồng Vũ chính là các nàng tương lai thiên. Nếu là Trần Hiểu Điệp lại hoài nghi cái này hoài nghi cái kia, chỉ sợ hảo hảo tình cảm đều bị nàng cấp ma không có. Thấu chương xong. Chương 246 ái muội. Chương 246 ái muội. Trần Hiểu Điệp bị Đào Nhi nói sợ tới mức sắc mặt lại trắng vài phần, thật vất vả ngừng nước mắt lại có vỡ đê xu thế. Đào Nhi sợ tới mức chạy nhanh khuyên nhủ, tiểu thư, ngại nhưng chớ có lại khóc, không nghe hôm nay Phùng công tử nói sao. Hắn nói cái gì? Trần Hiểu Điệp có chút mê mang. Đào Nhi trong lòng thở dài, trên mặt lại không hiện, chắc chắn mà nói, chính là Phùng công tử thích cùng rộng rãi người ở chung, kia Ôn công tử còn không phải là rộng rãi lại không câu nệ tiểu tiết, cho nên tuy rằng cử chỉ có chút vô lễ, nhưng Phùng công tử lại chưa từng so đo, càng là nhìn như không thấy, cho nên tiểu thư, ngài cứ việc đem tâm bung ra, vô luận như thế nào, ngài mới là Phùng công tử cưới hỏi đàng hoàng thế tử, sau này Phùng công tử tâm định cũng là chỉ đặt ở tiểu thư một người trên người. Trần Hiểu Điệp trầm tư chậm rãi gật đầu, lẩm bẩm nói, ngươi nói đúng, hôm nay hắn còn nói Ôn muội muội sang sảng hào phóng, không sai, ta như vậy đa sầu đa cảm, hắn định là không mừng. Nói Trần Hiểu Điệp nhanh chóng lau khô nước mắt, lộ ra một mặt tái nhợt cười nhạt, Đào Nhi, ta muốn dùng cơm. Đào Nhi tuy rằng cảm thấy Trần Hiểu Điệp trọng điểm không đúng, nhưng ít nhất người đã cười, này liền thành, lập tức hoan thiên hỉ địa mà đi ra ngoài thu xếp. Gió êm sóng lặng mà qua mấy ngày, 15 còn chưa tới. Kỳ tử hề người lại tới rồi. Trần Ninh Nhã nhìn thấy phong trần mệt mỏi kỳ tử hề chủ tớ hai người, lại là đau lòng lại là buồn cười, vội vàng làm hạ nhân cho hắn chuẩn bị thức ăn, nhìn kỳ tử hề đứng ngồi không yên luôn muốn ra bên ngoài nhìn xung quanh bộ dáng, nhịn không được trêu ghẹo nói, không cần nhìn, quá mấy ngày chúng ta liền phải đi trở về, Trinh Nha Đầu cùng Tĩnh Nha Đầu đi theo các nàng cha đi ra ngoài chơi. Kỳ tử hề cảm thấy thất vọng, trong mắt quang lập tức liền diệt. Trần Ninh Nhã bật cười nói, người đứa nhỏ này thật đúng là tàng không được tâm sự, cái gì đều viết ở trên mặt, thôi, ta cũng không đùa ngươi, Trinh Nha Đầu tuy rằng ra cửa, bất quá liền ở cách vách, ngươi nếu là chờ không kịp, liền qua bên kia tìm người đi. Vì thế, kỳ tử hề tung ta tung tăng mà sờ đến cách vách sân, mới vừa vào cửa liền nghe thấy Ôn Nguyên Trinh thanh thúy thanh âm, đang ở trong viện chỉ huy hạ nhân làm việc, kêu đến miệng khô lưỡi khô lại là trung khí mười phần hứng thú không giảm. Thích Thù Ôn Nguyên Trinh mới vừa nghỉ ngơi hạ, đang định tiếp tục mở miệng, bên cạnh đưa qua một chén trà nhỏ, nàng không nghĩ nhiều tiếp liền uống, đem nước trà uống một hơi cạn sạch đổi về đi. Dư Quang nhìn thấy Kỳ Tử Hề, sợ tới mức tay run lên, chân vừa trượt, mắt thấy liền phải ngã xuống bậc thang. Kỳ Tử Hề sắc mặt đột biến, tay mắt lanh lẹ đem người kéo vào trong lòng ngực, lảo đảo lui hai bước đi lên đất bằng. Không có việc gì đi. Kỳ Tử Hề lo lắng hỏi, khẩn trương mà ở Ôn Nguyên Trinh trên người tả nhìn xem lại nhìn xem, sợ nàng bị va chạm. Ôn Nguyên Trinh mặt đẹp bạo hồng, theo bản năng mà đôi tay che mặt, thanh âm bị đè nén, không có việc gì, cái kia ngươi có thể trước buông ta ra sao. Kỳ Tử Hề phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh đem Ôn Nguyên Trinh phụ chính, kia chỉ ôm giai nhân trên tay còn tàn lưu đối phương dư ôn, trực tiếp năng vào hắn đáy lòng. Cho dù độc miệng như hắn, lúc này cũng thành nói lắp, liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, ấp úng nửa ngày lại là nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Ôn Nguyên Trinh thật vất vả bình tĩnh lại, lại là không dám nhìn tới Kỳ Tử Hề mặt, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cây hoa quế hỏi, Kỳ công tử như thế nào tới? Kỳ Tử Hề thẹn thùng mà rũ đầu, khô cằn mà nói, thím nói các ngươi ở chỗ này, ta liền tới nhìn xem. Lời này có nói cùng chưa nói có cái gì khác nhau. Hai người chi gian không khí cổ quái lại ái muội. Ôn Nguyên Lương vào cửa thời điểm nhìn thấy chính là một màn này, không cần suy nghĩ liền sải bước chiều hai người đi đến, kỳ quái mà mở miệng, đại muội muội, ngươi cổ xoay sao? Còn có Tử Hề, ngươi cũng quá không nghĩa khí, trở về đều không nói một tiếng, nếu không phải ta nương nói cho ta, ta còn bị ngươi chẳng hay biết gì gì. Ngươi không ngủ tỉnh sao? Vây được đầu đều nâng không nổi tới. Thần con mẹ nó ngươi mới không ngủ tỉnh. Kỳ Tử Hề trong lòng ở rít gào, hung hăng ngẩng đầu trừng mắt nhìn Ôn Nguyên Lương liếc mắt một cái, đỏ mặt chiều Ôn Nguyên Trinh cáo tội, lôi kéo Ôn Nguyên Lương chạy chối chết. Ôn Nguyên Lương như lọt vào trong sương mù, không thể hiểu được đã bị túm đi rồi. Người vừa đi, Ôn Nguyên Trinh cuối cùng đem cổ quay lại tới, thở ra một hơi dài, mọi nơi nhìn một vòng, may mắn không ai nhìn thấy, bằng không đã có thể ném đã chết người. Nói là mất mặt, nhưng nàng vì sao có loại rơi vào vại mật cảm giác? Ôn Nguyên Trinh tưởng không rõ, dứt khoát không nghĩ. Bên này ra quý trạch Kỳ Tử Hề nhìn mặt sau không ai đuổi theo mới buông ra Ôn Nguyên Lương. Ôn Nguyên Lương hậu chi hậu giác, càng nghĩ càng không thích hợp, hầu nghi mà nhìn chằm chằm hắn, ngươi nói thực ra, vừa mới có phải hay không đối ta muội muội làm cái gì không thể cho ai biết sự. Kỳ Tử Hề theo bản năng mà dậm chân, ta là quân quân tử. Ngươi thiếu đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Quân tử nói chuyện cũng sẽ không trột dạ nói lắp. Ôn Nguyên Lương đem Kỳ Tử Hề bước đến góc tường, một bộ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tư thế. Đột nhiên phía sau vang lên Phùng Hồng Vũ kinh ngạc thanh âm, ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi chuyện tốt. Hai người động tác nhất trí mà xem qua đi, một cái hung thần ác sát, một cái nhỏ yếu bất lực lại đáng thương. Kỳ Tử Hề chiều Phùng Hồng Vũ vươn tay, cầu xin nói, Hồng Vũ huynh cứu mạng. Ta đại cứu huynh muốn giết người. Ngươi còn nói. Ôn Nguyên Lương quay đầu, trừng mắt nhìn Kỳ Tử Hề liếc mắt một cái, không tình nguyện mà buông tha hắn. Kỳ Tử Hề như được đại xá, cùng cá trạch dường như chân trượt đi rồi, cùng Ôn Nguyên Lương bảo trì an toàn khoảng cách sau, lại khôi phục kia phó phong lưu phong khoang cố tình giai công tử bộ dáng, ỷ vào Phùng Hồng Vũ ở đây, không sợ chết mà cùng Ôn Nguyên Lương nói, khổng tử rằng, quân tử. Ôn Nguyên Lương nắm tay nắm chặt, Kỳ Tử Hề lập tức câm miệng, thông minh mà không rên một tiếng. Phùng Hồng Vũ bật cười nói, các ngươi thật đúng là kẻ dở hơi. Ôn Nguyên Lương ghét bỏ mà trừng mắt nhìn Kỳ Tử Hề liếc mắt một cái, thỉnh Phùng Hồng Vũ vào cửa. Kỳ Tử Hề yên lặng đi theo phía sau. Vàng Bạc vừa mới đem hành lý chỉnh lý hảo, nhìn Kỳ Tử Hề quần áo có chút nhăn, bất mãn mà toái toái thì thầm, thiếu gia, ngài đều là muốn thành thân người như thế nào còn như vậy khiêu thoát, tiểu nhân bất qua trong chốc lát không nhìn chằm chằm, ngài này xiêm y liền loạn thành như vậy, tiên sinh nói, đây là không ra thể thống gì. Vàng Bạc còn ở niệm, Kỳ Tử Hề không kiên nhẫn mà cho hắn một cái bạo lật, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi câm miệng. Vàng Bạc hậm hực rụt rụt đầu, không dám nói nữa. Ba người đi nhà chính cấp Trần Ninh Nhã thỉnh an, lúc này mới tùy Ôn Nguyên Lương trở về sân. Phùng Hồng Vũ vừa ngồi xuống, liền nói thẳng nói, hiệu điệp ngày hôm qua làm đảo nhi cho ta truyền lời, chi phủ đại nhân 15 ngày ấy hẹn vài vị bạn tốt ra cửa, phỏng chừng sẽ đi du hồ, vừa lúc chi phủ đại nhân bên kia cũng phái người lại đây mời ta cùng qua đi, ngươi nếu là ngươi muốn gặp hắn, ngày ấy ta tới đón ngươi. Ôn Nguyên Lương vội gật đầu không ngừng, Thẩm Duy cùng chăm dặm thanh cho hắn nhiệm vụ là bám trụ Trần Dương Thu. Chỉ cần làm Trần Dương Thu thuận lợi ra cửa lại vãn chút hồi phủ là được, bên. Hắn cũng giúp không được vội, vẫn là không thêm phiền. Như vậy nghĩ, hắn càng thêm yên tâm thoải mái lên. Thấu chương xong. Chương 247 Trần Dương Thu tức giận. Chương 247 Trần Dương Thu tức giận. Kỳ Tử Hề lại là khó hiểu mà nói thầm nói, ngươi tìm tri phủ đại nhân làm cái gì? Ta nhớ rõ Hứa lao tiên sinh nói qua ngươi đối tri phủ đại nhân bất mãn tới. Phùng Hồng Vũ kinh ngạc nhìn về phía Ôn Nguyên Lương, việc này hắn như thế nào không biết. Ôn Nguyên Lương xấu hổ mà cười cười, liếc quá mặt nói thầm nói, lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, hơn nữa tri phủ đại nhân vẫn luôn chưa từng bái phỏng Hứa lao tiên sinh, ta cái kia là hợp lý hoài nghi, huống hồ ta liền lần đó nói hạ, mặt sau không phải không nhắc lại sao. Như thế nào liền nắm không bỏ. Kỳ Tử Hề cười nhạo một tiếng, ngươi còn nói. Lúc trước cuồng ngôn chính là tại tiên sinh bên trong chuyến khắp, đến bây giờ còn có tiên sinh ngẫu nhiên lấy việc này trêu chọc, phỏng chừng đến ngươi 7-80 tuổi còn có người nhớ rõ. Ôn Nguyên Lương. Phùng Hồng Vũ tuy rằng không biết nội tình, bất quá đại khái cũng có thể đoán được thất thất bát bát, vung trong lòng hoài nghi. 15 ngày này, Ôn Nguyên Lương còn không có ra cửa, Phùng Hồng Vũ liền tự mình lại đây tiếp người, xốc màn xe nói, lên xe. Ôn Nguyên Lương hôm nay xuyên một thân trang non lụa trắng thường, nhìn đảo có vài phần quý công tử khí chất. Hai người tới rồi Trần phủ sau ở quản gia dẫn dắt đi xuống Trần Dương Thu sân. Hôm nay không cần đi phủ nha, Trần Dương Thu ở nhà ăn mặc tương đối tùy ý, nhìn thấy Phùng Hồng Vũ thời điểm nghiêm túc khuôn mặt nhu hòa không ít, ngồi ngay ngắn ý bảo bọn họ ngồi xuống, tới như vậy sớm, bên cạnh vị này chính là ngươi nói cùng trường, Tê Ôn Nguyên Lương đúng không? Ôn Nguyên Lương đứng dậy chắp tay thi lễ, rũ mắt nói, gặp qua chi phủ đại nhân. Trần Dương Thu ha hả cười xua tay, đánh giá Ôn Nguyên Lương, trêu ghẹo nói, trước đây ta liền biết ngươi. Hứa lao tiên sinh chính là cùng ta nói ngươi đứa nhỏ này lá gan đại, còn khen ngươi là xích tử chi tâm. Ôn Nguyên Lương tổng cảm thấy Trần Dương Thu lời này quái quái, lập tức giải thích nói, là học sinh sai, học sinh không nên vọng tự phỏng đoán người khác, còn kém điểm hỏng rồi đại nhân thanh danh, học sinh có tội. Trần Dương Thu tươi cười bất biến, làm Ôn Nguyên Lương ngồi xuống, vẻ mặt tùy ý, ta lại không hỏi tội ngươi ý tứ, không cần như vậy khẩn trương, nghe nói ngươi cùng chắc ra việc hôn nhân đã định rồi. Ta cùng ngươi tương lai cha vợ quan hệ không tồi, như vậy xem ra ngươi cũng không tính người ngoài, hôm nay chơi thuyền du hồ đều là quen biết người, ngươi cũng cùng nhau đi. Cung kính không bằng tuân mệnh. Ôn Nguyên Lương đang có ý này, còn không có tưởng hảo như thế nào mở miệng, nhưng thật ra Trần Dương Thu trước mời hắn, nhưng bất chính là buồn ngủ chạm vào gối đầu sao. Trần phủ hậu viện hoa quế đã dần dần tàn héo, Trần Hiểu Điệp ở Đào Nhi hầu hạ hạ xuyên một thân tố sắc váy lụa, Đào Nhi mang tới trang sức hộ, hỏi, tiểu thư. Hôm nay phải dùng nào chi cái châm cài đầu? Trần Hiểu Điệp liếc mắt một cái, chọn một chi ngọc châm, nhẹ nhàng bâng cơ mà than nhẹ nói, liền cái này đi. Có thể hay không quá thuần tịnh? Trần Hiểu Điệp lắc đầu, nhìn nhà chính bên kia ánh mắt sâu kín, hôm nay 15, mẫu thân cầu phúc trai giới, ta nếu là trang điểm đến hoa hoẹ lộng lấy bọn muội muội phỏng trừng lại muốn chọn sự, chính là mẫu thân phỏng trừng cũng muốn nói ta thân là tỷ tỷ không có tỷ tỷ bộ dáng. Từ nhỏ đến lớn loại chuyện này cũng không ít. Nàng đã dưỡng ra một bộ kim thêu tính tình, lỗ kim việc nhỏ đều đến ở trong lòng quá thượng mấy lần mới được. Đào Nhi tuy rằng cảm thấy Trần Hiểu Điệp như vậy nơm nớp lo sợ tồn tại rất mệt, rồi lại không thể nề hà, nàng thân là thứ nữ tỷ nữ sống được càng không dễ dàng, chủ tớ hai yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái, Đào Nhi nhanh nhẹn mà giúp Trần Hiểu Điệp mang lên cái châm cài đầu. Hai người lúc này mới đi trước nhà chính Thịnh An. Trần Hiểu Điệp nhìn theo Âu Dương Thị cùng hai vị muội muội ra cửa, nước mắt không biết cố gắng mà hạ xuống. Sau lưng những cái đó lưu thủ vũ giả tuy rằng không có ra tiếng, Trần Hiểu Điệp lại có thể đoán được các nàng hiện tại xem kịch vui biểu tình, cùng với những cái đó không nói xuất khẩu châm trọng. Càng muốn nàng thân mình càng thêm đứng không vững, tựa hồ liền ngâng bước rời đi đều phải cực đại sức lực. Trần Dương Thu đoàn người bước vào viện môn thời điểm nhìn đến chính là Trần Hiểu Điệp này phúc đau khổ đáng thương bộ dáng, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, Phùng Hồng Vũ thay đổi sắc mặt, hai ba bước đi lên trước, quan tâm mà nhìn Trần Hiểu Điệp, nhỏ giọng hỏi, nơi nào không thoải mái? Trong viện vũ giả căn bản không dự đoán được lao ra sẽ ở ngay lúc này dẫn người lại đây, sợ tới mức bùn một tiếng quỳ xuống, kinh sợ mà hành lễ. Trần Dương Thu đạp cách hắn gần nhất một cái hạ nhân, nổi giận mắng, điêu nô. Người tới. Đem nơi này nô tài tất cả đều cho ta trói lại, đánh 30 đại bản lại đưa về tới. Chủ tử giận dữ, máu chảy thành sông, toàn bộ sân tất cả đều là hạ nhân quỷ khóc sói gào xin tha thanh âm. Rõ ràng thượng một giây những người này vẫn là một bộ tự cho là đúng cao cao tại thượng bộ dáng. Trong nháy mắt một đám đã bị dẫm vào bùn. Đối này cảm xúc sâu nhất không gì hơn Ôn Nguyên Lương, Ôn gia người đều là tính tình hiền lành, thưởng phạt phân minh, trong nhà cũng không dùng loại này đội trên đạp dưới hạ nhân, một phát hiện manh mối liền lập tức xử lý, này đây chưa từng dùng quá như vậy trọng hình, hôm nay vô tình gặp được, gọi được hắn không biết như thế nào cho phải. Trần Dương Thu hiển nhiên đã quên hắn như vậy cái người ngoài, dưới cơn thịnh nộ liền quản gia cầu tình đều không màng, chính là đứng ở một bên tận mắt nhìn thấy hạ nhân hành hình. Một bên xem một bên cảnh cáo nói, mặc kệ các ngươi là ai nô tài, vào Trần phủ chính là ta Trần gia hạ nhân, sau này còn dám chậm trễ trong phủ chủ tử, một khi phát hiện, toàn bộ bán đi. Bốn cái vu giả hai cái nha hoàng kêu thảm đồng ý, bị đánh đến da chóc thịt bong, liền nói chuyện sức lực cũng chưa. Quản gia ở một bên xem đến kinh hồn táng đảm, sắc mặt đều trắng. Trần Dương Thu phát tiết một hồi, lửa giận mới bình ổn một ít, cùng quản gia mặt vô biểu tình hỏi, Âu Dương Thị chết chạy đi đâu? Quản gia mặt chịu chịu, cảm thấy Trần Dương Thu cùng Âu Dương Thị tuy rằng quan hệ không tốt, nhưng cũng không cần ở tiểu bối trước mặt như vậy không cho Âu Dương Thị thể diện, bất quá lời này hắn không dám nói, chỉ ngập ngừng nói, phu nhân sáng sớm liền mang theo nhị tiểu thư tam tiểu thư đi Vạn An chùa dâng hương cầu phúc. Trần Dương Thu nghe vậy, châm chọc cười lạnh, loại này khẩu Phật tâm xả nữ nhân liền tính mỗi ngày ăn chay niệm Phật, Phật chủ cũng sẽ không phù hộ nàng. Quản gia sắc mặt đại biến, cầu xin nói, lao ra, nô tài biết ngài sinh khí, nhưng phu nhân rốt cuộc là ngài cưới hỏi đàng hoàng thế tử, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, hơn nữa đều nhiều năm như vậy, ngài liền. Ta như thế nào làm còn không tới phiên người tới giáo. Trần Dương Thu xanh mặt phẫn nộ mà phất tay háo bỏ đi. Phùng Hồng Vũ cũng che chở Trần Hiểu Điệp theo sau. Ôn Nguyên Lương giật mình, hắn thành lạc hậu kia một cái. Đang lúc hắn chuẩn bị đi theo rời đi thời điểm, dư quang liếc đến nóc nhà nơi bí ẩn cùng hắn vẫy tay thẩm duy, Ôn Nguyên Lương thật sự vô ngữ đến độ nói không ra lời, trải qua quản gia bên người thời điểm, thuận miệng nói, trong viện người chỉ sợ bị đánh đến không nhẹ, thương gân động cốt 100 thiên, cần phải lập tức thỉnh đại phu. Quản gia nghi hoặc mà nhìn trước mắt sinh gương mặt, suy đoán thân phận của hắn, Ôn Nguyên Lương cũng đã đi xa, quản gia phục hồi tinh thần lại, vội đi ra ngoài kêu người lại đây hỗ trợ. Chính viện loạn thành một đoàn, thẩm duy sớm đã nhìn một cái tiềm tàng đi vào. Ra chính viện Trần Dương Thu vẫn là khí không thuận, mệt mỏi xoa giữa mày, trầm ngâm nói, vốn dĩ hôm nay là nghĩ ra đi hảo hảo giải sầu, ra việc này cũng không có hứng thú, vẫn là không đi. Ôn Nguyên Lương mới vừa đuổi theo, nghe vậy hoảng sợ, vội khuyên đủ, ra loại chuyện này càng hẳn là đi ra ngoài đi một chút. Thấu chương xong. Chương 248 Ôn Nguyên Trinh chủ ý. Chương 248 Ôn Nguyên Trinh chủ ý. Mọi người quay đầu lại. Ôn Nguyên Lương tổ chức một chút ngôn ngữ, chấn định mà nói. Đại nhân buồn ở trong nhà, chỉ sợ càng nghĩ càng sinh khí, đi ra ngoài đi một chút, nhìn một cái phong cảnh, này tâm liền khoan, khí cũng liền tan, vả lại, Trần Tiểu Thư tâm tình không tốt, đi ra ngoài đi một chút cũng là tốt. Phùng Hồng Vũ ở một bên phụ hòa nói, Nguyên Lương nói được có đạo lý, đại nhân, không bằng ta bồi Hiểu Điệp đi ra ngoài giải sầu. Trần Dương Thu rốt cuộc đau lòng nữ nhi, lại không yên tâm nàng như vậy đi ra ngoài, do dự một lát liền đồng ý, Điệp Nhi cũng cùng nhau ra cửa. Nhiều Trần Hiểu Điệp chủ tớ. Phùng Hồng Vũ tự nhiên vô pháp tiếp tục đi theo Trần Dương Thu, chỉ là nghĩ đến Ôn Nguyên Lương đối Trần Dương Thu sùng bái lại không nghĩ hắn bỏ lỡ cơ hội này, chính chần chờ, Ôn Nguyên Lương lại cười nói, nếu Trần Tiểu Thư muốn đi du hồ, không bằng ta làm muội muội lại đây, đều là cô nương, nghĩ đến cũng tương đối có chuyện nói. Kết quả là, Ôn Nguyên Trinh mang theo thuốc cao bôi trên da cho kỳ tử hề cùng xuất hiện ở bờ sông quán trà. Ôn Nguyên Lương chính lao thần khắp nơi uống trà, nhìn thấy người tới lập tức bay nhanh chạy tới, tự động xem nhẹ kỳ tử hề. Lôi kéo Ôn Nguyên Trinh đi bên cạnh, lẩm nhẩm nói hảo chút lời nói, lúc này mới đem nàng đưa đến khách thuyền lầu 2, lúc này trên lầu chỉ có Trần Hiểu Điệp cùng Đào Nhi. Trần Hiểu Điệp lòng mang tâm sự, đứng dậy cùng Ôn Nguyên Trinh chào hỏi sau liền an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở một bên, không giống phía trước lên phố như vậy có hứng thú. Ôn Nguyên Trinh cùng Đào Nhi trao đổi một chút ánh mắt, thuận thế ngồi vào Trần Hiểu Điệp bên người, quan tâm hỏi, Trần tỷ tỷ có tâm sự. Trần Hiểu Điệp chậm rãi ngước mắt, tái nhợt trên mặt lộ ra một tia miễn cưỡng cười nhạt. Lắc đầu, nhìn Ôn Nguyên Trinh liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi, hốc mắt lại bắt đầu phiếm hồng. Ôn Nguyên Trinh trong lòng căng thẳng, vội ôn nhu nói, Trần tỷ tỷ có cái gì trong lòng lời nói không ngại nói với ta cái một vài, ta cũng có thể giúp tỷ tỷ ra chủ ý, nếu là tỷ tỷ không nghĩ nói, không bằng liền không cần suy nghĩ, nếu là ngươi khóc nhẹ làm phía dưới người đã biết, chi phủ đại nhân nhất định phải khó chịu. Bị Ôn Nguyên Trinh như vậy vừa nói, Trần Hiểu Điệp nước mắt cũng ngừng, bắt đầu đứt quãng mà giảng tố, hôm nay sáng sớm mẫu thân muốn đi Vạn An chùa dâng hương, ta qua đi hành lễ, thường lui tới ra cửa, nàng đều là chỉ mang nhị muội muội ta muội muội, ta cũng thói quen, liền tính bị hai vị muội muội chèn ép ta cũng nhịn, nhưng hôm nay ta qua đi, đầu tiên là ở bên ngoài bị lượng một hồi lâu, chờ nhị muội muội ta muội muội trang phục lộng lẫy mà đến mẫu thân mới làm ta đi vào, lại chỉ làm ta đứng bên ngoài phòng, không cho tiến buồng trong. Mẫu thân bên người ma ma ra tới thấy ta, thần sắc rất là không kiên nhẫn. Chỉ nói làm ta ở bên ngoài hành lễ liền trở về, ta lúc ấy sợ hãi, không biết đến tuột cùng làm cái gì chọc giận mẫu thân, liền lo sợ bất an mà đứng ở trong viện, chỉ hy vọng trong chốc lát mẫu thân ra tới nhắc nhở một vài, không nghĩ tới. Nói tới đây, Trần Hiểu Điệp vẫn là nhịn không được rớt nước mắt, nước nở nói, mẫu thân ra tới, nhìn ta đứng ở trong viện, sắc mặt liền thay đổi, trầm khuôn mặt nói nàng còn chưa có chết, ta xuyên thành như vậy phải cho ai vội về chịu tang. Rõ ràng phía trước là mẫu thân nói, cầu phúc muốn tâm thành, đương tẩy tận duyên hoa, vứt lại ngoại vật, trở lại nguyên trạng, phía trước ta liền xuyên một thân nhan sắc nộn một ít váy mẫu thân liền nói ta không ra thể thống gì, hôm nay ta thay đổi thuần tịnh một ít xiêm y đi, mẫu thân lại nói ta chú nàng, ta muốn như thế nào làm mới đúng. Ôn Nguyên Trinh nghe được mày đều mau thắt, trầm tư một lát mới chậm rãi nói, Trần tỷ tỷ, dựa theo ngươi nói, chi phủ phu nhân hẳn là xem ngươi không vừa mắt, bất quá đó là mẹ cả, nàng có thể đối với ngươi không từ, ngươi lại không thể ngỗ nghịch với nàng, nếu không chính là bất hiếu, cũng may ngươi đã đính hôn, không bằng thuyết phục chi phủ đại nhân, làm hắn sớm chút đem ngươi gả cho, như vậy cũng có thể thiếu chịu một ít khí. Đến nỗi này xem ý gì sự tình. Ôn Nguyên Trinh khỏe miệng một câu, nhàn nhạt nói, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, trọng điểm không ở xiêm y liề, mà ở nàng không thể gặp ngươi hảo, mặc kệ ngươi như thế nào làm đều sẽ bị chọn thứ, cùng với như vậy, không bằng tìm cái cớ đóng cửa không ra. Trần Hiểu Điệp vẻ mặt khó hiểu, Ôn Nguyên Trinh đành phải nói rõ, trong chốc lát ngươi cùng chi phủ đại nhân thương lượng, chờ trở về khiến cho chi phủ đại nhân tìm cái đường hoàng lý do đem ngươi cầm tù ở chính mình sân, phạt ngươi không cho phép ra môn, cũng không cho người khác đi vào, bởi vậy, chi phủ phu nhân cùng hai vị tiểu thư liền không thể đi tìm ngươi phiền thoái, ngươi cũng có lý do chính đáng không cần đi chi phủ phu nhân bên kia thỉnh an, chờ xuất giá nhật tử vừa đến liền ra cửa. Này không phải vừa lúc. Trần Hiểu Điệp nghe được trợn mắt há hốc mồm, còn có thể như vậy. Cho tới nay nàng ở trong phủ đều là dựa vào cha sủng ái mới có một vị trí nhỏ, nàng cha đối nàng giữ gìn cũng thành nàng nhiều năm sừng sững không ngã cây trụ, đồng nhiên nghe thấy Ôn Nguyên Trinh kiến nghị nàng theo bản năng ý tưởng chính là hoang đường. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, minh xem là nàng thất sủng, nhưng thực tế thượng lại có thể đổi lấy lỗ thai thanh tịnh, còn có thể tuyệt cùng này đó nữ nhân chạm mặt cơ hội, chỉ cần không bị khó xử, tâm tình của nàng cũng sẽ không vẫn luôn bị ảnh hưởng. Trần Hiểu Điệp có loại rộng nhiên rộng rãi cảm giác, cảm kích mà đứng dậy cấp Ôn Nguyên Trinh phúc phúc lễ, rõ ràng mà cười nói, đa tạ muội muội chỉ điểm, ta biết nên làm cái gì bây giờ, ngươi nói đúng, lui một bước trời cao biển rộng. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười, việc này liền tính qua. Lâu phía dưới Phùng Hồng Vũ vẫn luôn dựng lỗ thai nghe mặt trên động tĩnh, chờ phía trên truyền ra tiếng cười nói, mấy cái nam tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặc biệt là Trần Dương Thu, lập tức liền kính Ôn Nguyên Lương một ly, thần sắc ôn hòa từ ái, hôm nay còn muốn đa tạ ngươi đứa nhỏ này, nếu không phải ngươi đem muội muội mời đi theo, chỉ sợ ta này nữ nhi còn muốn để tâm vào chuyện vụn vặt. Ôn Nguyên Lương vội khiêm tốn lắc đầu, đại nhân nói quá lời. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Một bên Trác Minh Hiên xem hai người hòa hòa khí khí mà có tới có lui, bất mãn mà hừ lạnh nói, biết làm chính mình muội muội ra tới như thế nào không biết đem chính mình vị hôn thê cũng thỉnh ra tới. Có thể thấy được ngươi trong lòng liền không nhà ta kia nha đồng đốc, tuy rằng việc hôn nhân định rồi, bất quá cũng không phải không thể biến. Ôn Nguyên Lương nghe ra Trác Minh Hiên trong lời nói uy hiếp, sợ tới mức kinh hoàng thất thố, một trương miệng giải thích đều giải thích không rõ. Xem hắn sốt ruột bộ dáng, Phùng Hồng Vũ lập tức thế hắn giải vây, nói, bá phụ hiểu lầm, Nguyên Lương không phải đã quên Trác tiểu thư, mà là Hiểu Điệp tâm tình không tốt, vừa lúc lần trước nàng cùng Ôn tiểu thư trò chuyện với nhau thật vui, Nguyên Lương lúc này mới kêu tới Ôn tiểu thư, làm Ôn tiểu thư khuyên một chút Hiểu Điệp. Trác Minh Hiên nhìn Trần Dương Thu liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ, miễn cưỡng tha Ôn Nguyên Lương. Chỉ là Ôn Nguyên Lương bị hắn như vậy một dọa, cũng không dám đương việc này liền như vậy qua, chờ đoàn người hạ du thuyền, lập tức đi theo Trác Minh Hiên ngông mặt sau lên xe ngựa. Sinh sôi chịu Trác Minh Hiên mắt lạnh, ủy khuất mà đem hôm nay Trần Phụ sự tình cấp nói, loại tình huống này ta nếu là làm ngàn ngữ lại đây không phải thành không có việc gì cho nàng tìm việc sao. Hơn nữa này Trần Tiểu Thư cùng Trần Đại Nhân cách làm ta có chút không dám gật bừa, cũng không nghĩ này đó sốt ruột sự ảnh hưởng ngàn ngữ tâm tình. Thấu chương xong. Chương 249 Trần Dương Thu quá vãng. Chương 249 Trần Dương Thu quá vãng. Nga. Theo ý kiến của ngươi Trần Đại Nhân cùng Trần Tiểu Thư nên làm như thế nào mới đúng? Trác Minh Hiên ánh mắt thâm thúy, thần sắc đạm nhiên, giống như đã tâm bình khí hòa, đã quên vừa mới không vui. Ôn Nguyên Lương do dự một lát, thật cẩn thận mà nói thầm nói, bá phụ, ta thật nói ngươi cũng đừng làm cho Trần Đại Nhân biết, lần trước ta liền khí bất quá nói hắn một miệng, kết quả liền vào hắn lỗ thai, hôm nay còn kém điểm bị hương sư vấn tội. Trác Minh Hiên biết Ôn Nguyên Lương nói chính là chuyện gì, vừa bực mình vừa buồn cười, miễn cưỡng đáp ứng rồi hắn. Ôn Nguyên Lương nhẹ nhàng thở ra, đĩnh đạc mà nói, hôm nay việc này ta coi Trần Đại Nhân tựa hồ có chút sủng thiếp diệt thê, quan điểm này liền không thể thực hiện, mặc kệ hắn cùng Trần Phu Nhân cảm tình như thế nào, đều không nên ở ta như vậy cái người ngoài trước mặt nói những lời này đó, thực sự không đem Trần Phu Nhân để vào mắt, còn còn có Trần cô nương, cũng có chút không hiểu chuyện. Trần đại nhân bởi vì giữ gìn nàng mà cùng Trần phu nhân người đối thượng, loại chuyện này nàng không nghĩ. Tiến lên khuyên giải, ngược lại ở bên cạnh tiếp tục gạt lệ, không phải lửa cháy đổ thêm dầu là cái gì. Dù sao ta là xem không hiểu này đó gia đình giàu có loanh quanh lòng vòng, chính là cảm thấy Trần đại nhân tại hậu trạch thượng có chút sách không rõ, Trần cô nương tâm tư thâm trầm, nếu không phải không nghĩ hỏng rồi đại gia hứng thú, ta cũng sẽ không đề nghị làm ta muội muội lại đây, không đến nàng cũng trộn lẫn đến này đó lung tung rối loạn sự tình bên trong. Chắc Minh Hiên dư quang vẫn luôn lưu ý Ôn Nguyên Lương, xem hắn buồn bực bộ dáng liền biết những lời này thật giả, trong lòng buồn cười, trên mặt lại là không hiện, suy tư một lát, chậm rãi hỏi, ân ngươi lúc này có một chút làm được không tồi. Cái gì? Ôn Nguyên Lương hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ cầu khích lệ bộ dáng. Chắc Minh Hiên vui vẻ, trong mắt nhiều vài phần ý cười, chính là không giống phía trước như vậy xúc động, còn biết nghẹn chính mình tiểu tâm tư, không tồi. Ôn Nguyên Lương tức khắc héo, này đều chỗ nào cùng chỗ nào. Hảo! Không đùa ngươi. Chắc Minh Hiên nghiêm mặt nói, Trần đại nhân tình huống tương đối phức tạp, Trần phu nhân. Kia nữ nhân không phải cái gì người tốt, còn có, Trần đại tiểu thư tuy rằng là thứ nữ, bất quá nàng mẫu thân lại là Trần đại nhân đời này duy nhất nhận định thế tử. Nếu không phải Trần Các Lao lấy Trần đại tiểu thư mẫu thân bức bách Trần đại nhân cũng sẽ không cưới hiện giờ Trần phu nhân. Này hai người thành thân phía trước liền vấn đề không ngừng trường, thành thân lúc sau càng là dương cung bạc kiếm. Ngươi cho rằng Trần phu nhân vì sao vẫn luôn lưu trữ Trần đại tiểu thư mẫu thân. Nếu không phải người này có thể dùng thế lực bắt ép Trần đại nhân, nàng sớm đã chết 800 lần, sau lại mắt thấy nàng thân mình một ngày nhược quá một ngày, Trần Các Lao sợ cái này lợi thế sống không lâu, mới tùng khẩu làm nàng mang thai sinh hạ nữ nhi, đánh cái gì bản tính chúng ta đều biết. Trần đại tiểu thư 2 tuổi thời điểm liền không có mẹ đẻ, sinh bệnh là một phương diện, Trần phu nhân hạ độc thủ lại là một phương diện, Trần đại nhân chính là hận độc nữ nhân này. Ngươi nói đều như vậy, Trần đại nhân lại như thế nào sẽ cho Trần phu nhân thể diện? Ôn Nguyên Lương nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, cằm đều phải rớt trên mặt đất, hơn nửa ngày trong mắt mới xoay chuyển, manh nuốt nuốt nước miếng nói, này cũng quá không thể tưởng tượng. Trần phu nhân gả cho Trần đại nhân đồ cái gì đâu? Này nữ tử gả chồng tương đương với lần thứ 2 đầu thai, biết rõ đối phương không phải lương xứng lại thiều thân lao đầu vào lửa, như vậy liền tính, thành thân còn hướng chết trà đạp nhân ra người trong lòng, nữ nhân này sẽ không theo Trần Dương Thu có thủ án đi. Ôn Nguyên Lương chỉ cảm thấy xem không hiểu Trần phu nhân, lại cảm thấy Trần phủ một đống sốt ruột sự, ít ngồi đáy giếng, nhân ra như vậy khó trách năm đó có thể làm ra kia chờ ác độc âm ngoan việc, may mắn hắn nương đã thoát ly khổ hải, nếu không chẳng phải là phải bị ép đến liền cha đều không dư thừa. Chắc Minh Hiên nhìn hắn lòng có xúc động bộ dáng, nhướng mày nói, tưởng cái gì đâu. Ôn Nguyên Lương phục hồi tinh thần lại, vội lắc đầu, không có gì, chính là nháo không rõ nữ nhân suy nghĩ cái gì. Ngươi nếu là nghĩ đến minh bạch ta cũng không dám đem nữ nhi gả cho ngươi. Chắc Minh Hiên lười biếng mà tới như vậy một câu, tức khắc quấy rầy Ôn Nguyên Lương sở hữu suy nghĩ. Bên kia Trần Dương Thu cũng mang theo nữ nhi trở về Trần Phủ, hai cha con ở trên xe ngựa cộng lại một phen, một hồi đến trong phủ Trần Dương Thu liền hạ lệnh cấm Trần Hiểu Điệp đủ, khóa nàng viện môn, lại mệnh hai cái hộ vệ thủ, ai cũng không cho tiến, mị kỳ danh rằng làm Trần Hiểu Điệp hảo hảo tư quá tỉnh lại. Âu Dương Thị một hồi tới mới biết được hôm nay trong phủ phát sinh hết thảy. Tức giận đến tạp một phòng đồ vật. Bên người ma ma lẳng lặng mà nhìn nàng phát tiết, xem không sai biệt lắm mới tiến lên khuyên nhủ, phu nhân, tạm thời đừng nóng nảy, việc này cũng không phải lần đầu tiên, ngài như vậy tức giận lại là tội gì. Trừ bỏ làm lão gia càng thêm bất công ngoại, cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Âu Dương Thị phẫn nộ phủi tay, sắc nhọn mà móng tay xẹt qua ma ma bút tích, ma ma ăn đau, lại không dám biểu lộ ra tới. Âu Dương Thị là thật sự khí điên rồi, nổi giận mắng. Cái kia tiểu tiện nhân đánh cái gì chủ ý ngươi còn không rõ. Còn không phải là bởi vì bị ta giáo huấn hai câu ghi hận trong lòng cố ý làm lao ra đánh ta mặt, trước kia nhưng thật ra coi khinh nàng. Hừ, cho rằng đính hôn liền vạn sự đại cát. Không cho nàng một chút nhan sắc nhìn một cái, thật đúng là đương bổn phu nhân là bùn nhất không thành. Phu nhân, thỉnh ngài tam tư nhi hành, kinh thành bên kia đúng là thời điểm mấu chốt, nhưng chớ có ở thời điểm này chọc nhiễu loạn. Mama hảo tâm nhắc nhở. Âu Dương Thị lại nghe không đi vào, hạ quyết tâm muốn cho Trần Hiểu Điệp ăn chút đau khổ. Không đợi nàng tưởng hảo kế sách, bên người đại nha hoàng Trân Châu vội vàng vào cửa, cấp Âu Dương Thị hành lễ sau, nhíu mày nói, phu nhân, nô tỳ đi đại tiểu thư sân truyền nhân, bị chắn trở về, đại tiểu thư sân bị khóa, ngoài cửa còn có hai cái hộ vệ, là lao ra người, nói đại tiểu thư bị lao ra phạt đóng cửa ăn năn, trong khoảng thời gian này không được bước ra sân nửa bước, cũng không cho người khác trợ giúp đại tiểu thư, không cho tiến cũng không cho ra. Nô tỳ vô pháp, chỉ có thể đã trở lại. Trân Châu vốn là kiêu căng ngạo mạn quá khứ, kết quả lại là nghẹn một bụng hỏa xám xịt mà trở về. Âu Dương Thị thuận tay liền tạp bên người ly, khinh người quá đáng. Trần Dương Thu, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Âu Dương Thị từ kẽ răng bài trừ từng câu từng chữ, nảy sinh ác độc đôi mắt lóe hoán độc quang, ngay cả bên người ma ma đều bị sợ tới mức hãi hùng khiếp vía, không dám lên tiếng. Lặng im, trong phòng lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch, một đám nha hoàn vũ giả quỳ gối một mảnh hỗn độn trên mặt đất đại khí không dám xuyến một chút, đang lúc mọi người phụ lo sợ bất an là lúc, Âu Dương Thị thong thả điều tư lý mà ngồi xuống, dường như nhéo giọng nói giống nhau, không có hảo ý mà kiểu thanh nói, đi, chuẩn bị bút mực, bổn phu nhân muốn viết điểm đồ vật. Ma ma chiều Trân Châu để cái ánh mắt, Trân Châu lập tức gân cần ngầm đi chuẩn bị. Cứ như vậy, Âu Dương Thị đạm nhiên mà ở hỗn độn trong phòng đem tin viết hảo, cùng ma ma phân phó nói, đem này phong thư tính cả phía trước lá thư kia cùng nhau gửi đi ra ngoài. Ma ma sửng sốt, nhỏ giọng hỏi, không trải qua vị kia tay sao? Âu Dương Thị cười lạnh một tiếng, lần này bổn phu nhân chính là muốn trắng trợn táo bạo mà tới, bằng không hắn Trần Dương Thu còn khi ta Âu Dương già không ai đâu. Thấu chương xong. Chương 250 đồ vật không có. Chương 250 đồ vật không có. Ma ma biết Âu Dương Thị lúc này là khí tàn nhẫn, không dám lại khuyên, lấy tin liền hướng trong phòng đi. Âu Dương Thị chính xoa mày suy nghĩ sâu xa, cân nhắc như thế nào tìm về bãi, lại nghe buồng trong truyền đến một tiếng kinh hô, theo sau loảng xoảng một tiếng, hộp rơi xuống đất lăn vài cái. Âu Dương Thị sắc bén mà quay đầu lại, chất vấn nói, lại làm sao vậy? Ma ma run rẩy ôm hộp đi ra, một khuôn mặt trắng bệnh đến cùng quỷ dường như, lời nói đều nói không nhanh nhẹn, chỉ run run rẩy rẩy mà đem hộp mở ra, làm trong phòng người nhìn cái rõ ràng minh bạch. Âu Dương Thị đồng tử co rụt lại, đột nhiên đứng lên, hai ba bước tiến lên đoạt quá hộp, đồ vật đâu? Bên trong thư tín đâu? Không không có. Ma ma bùn một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, mặt xám như cho tàn. Âu Dương Thị khỏe mắt muốn nứt ra, ôm hộp tay dần dần buộc chặt, không thể tin tưởng mà lẩm bẩm nói, không có. Không có sao có thể không có. Ai động ngăn bí mật? Ai? Âu Dương Thị mọi nơi nhìn xung quanh, trên đầu thoa hoàn đều mau bị nàng ném bay. Ma ma dùng sức lắc đầu, búi tóc hỗn độn, điên rồi dường như khóc dòng nói, không có người động ngăn bí mật hảo hảo, liền hộp thượng khóa cũng là hảo hảo, nhưng bên trong đồ vật chính là không có, tất cả đều không có. Cha! Cấp bổn phu nhân hướng chết cha! Cần phải bắt được đạo tặc, nếu không chúng ta đều phải xong đời. Âu Dương Thị trong lòng chăm chuyển, chỉ này trong chốc lát đã đem khả nghi người qua một lần, giận không thể át mà làm người đem kia mấy cái bị đánh hạ nhân nâng tiến vào, một đám thẩm vấn, nói. Ai làm? Sáu cá nhân hai mặt tương khuy, vẻ mặt mờ mịt, khóc lóc kể lể nói, phu nhân, ngài cần phải cấp nô tỳ làm chủ a. Câm miệng. Âu Dương Thị thật mạnh vỗ vỗ cái bàn, đứng dậy, giận không thể át mà xem kỹ sáu người, trên mặt toàn là âm ngoan chi sắc. Thành thật công đạo, ai động bổn phu nhân trong phòng ngăn bí mật? Ngăn bí mật? Sáu người vẻ mặt mờ mịt, các nàng chỉ là Âu Dương Thị trong viện hạ đẳng nô tỳ, liền tiến Âu Dương Thị phòng tư cách đều không có, càng không thể biết kia trong phòng ngăn bí mật nơi. Ma ma gấp đến độ cùng rồi nhặng không đầu dường như, nhưng thật ra Trân Châu bình tĩnh một ít, cẩn thận nhìn chằm chằm sáu người phản ứng, thấy các nàng không giống nói dối, hơn nữa này đó đều là hầu hạ Âu Dương Thị lão nhân, nếu thật muốn làm điểm cái gì cũng không cần chờ tới bây giờ, toại hỏi. Nếu các ngươi đều không nhận, kia liền hảo hảo ngẫm lại, hôm nay nhưng có những người khác vào phu nhân sân. Sáu người sợ tới mức hoảng sợ, thật sự cẩn thận nghĩ tới, một người chần chờ nói, hôm nay tiên tiến nhất phu nhân sân chính là đại tiểu thư, bất quá đại tiểu thư không có thể tới phòng trong đi, chờ phu nhân cùng hai vị tiểu thư ra cửa sau, đại tiểu thư chỉ ở trong sân đứng, không trong chốc lát lao ra mang theo Phùng công tử cùng một vị xa lạ công tử tiến vào, nhìn thấy đại tiểu thư bộ dáng lao ra liền nổi giận, lập tức xử lý nô tỳ mấy cái. Cuối cùng phất tay háo bỏ đi. Lao ra vừa đi, Phùng công tử cũng che chở đại tiểu thư rời đi, cuối cùng đi chính là vị kia xa lạ công tử, bất quá hắn liền ở trong sân cùng quản gia nói hai câu lời nói, cụ thể nói cái gì nô tỳ cũng không nghe thấy, muốn nói cuối cùng đi, hẳn là quản gia. Xa lạ công tử. Âu Dương Thị chau mày. Trân Châu kiến nghị nói, phu nhân, không bằng đem quản gia kêu lên tới hỏi một câu, nếu là không có khả nghi chỗ kia chỉ có thể báo quan. Âu Dương Thị tức giận đến trừng mắt dựng mắt, hừ lạnh nói, báo quan. Báo cái gì quan? Trần Dương Thu chính là đệ châu lớn nhất quan, ta ném đồ vật hắn không chừng trong lòng chính vụng trộm nhặt đâu. Sẽ tận tâm tận lực giúp ta chào tặc. Ngươi làm cái gì Xuân Thu mộng đẹp? Trần Châu bị mắng đến không dám lên tiếng, chật vật mà chạy ra đi kêu quản gia. Quản gia vừa vào cửa thiếu chút nữa bị trên mặt đất toái bột phân chất chân, nơm nớp lo sợ mà cấp Âu Dương Thị được rồi, lo sợ bất an hỏi, phu nhân có gì phân phó? Quản gia, ngươi cũng là trong phủ lão nhân, có thể ngồi trên vị trí này không dễ dàng, ta ta cũng cho ngươi vài phần bạc diện, bất quá hôm nay bổn phu nhân sân gặp tặc, ngươi không thể thoái thác tội của mình. Âu Dương Thị trợn mắt giận nhìn. Quản gia sợ tới mức đầu gối mềm nhũn, liền quỳ đều quỳ không được, quỳ dạp trên mặt đất thỉnh tội, phu nhân ném vật gì. Tiểu nhân này liền phái người đi tìm. Nếu có thể nói thì tốt rồi, vứt những cái đó tin căn bản là không thể gặp quang. Quản gia lời này rõ ràng chính là hướng họng súng thượng đâm. Âu Dương Thị sắc nhọn thanh âm phảng phất muốn đem trước mắt người xé nát, ném cái gì ngươi còn không có tư cách biết, ta hiện tại muốn chính là cái kia kẻ cắp, có biết hay không? Biết biết, tiểu nhân này liền đi xuống cha. Quản gia trong miệng phát khổ, việc này muốn như thế nào cha? Liền ném thứ gì cũng không biết, kẻ cắp trông như thế nào cũng không rõ ràng lắm, thật đúng là khó xử chết hắn. Bất quá Âu Dương Thị đều lên tiếng, quản gia không dám chậm trễ, suốt đêm triệu tập một đám hạ nhân nơi nơi điều tra, động tĩnh nháo đến cực đại, liền Trần Dương Thu đều kinh động. Lộn xộn, lại nháo cái gì? Trần Dương Thu phiền lòng mà đem sách hướng trên bàn một ném, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, khoanh tay mà đứng. Quản gia mồ hôi lạnh ròng ròng, thật cẩn thận mà bẩm báo nói, lao ra, phu nhân sân gặp tặc, hiện tại mệnh tiểu nhân tìm ra kẻ cắp, nhưng phu nhân liền ném thứ gì đều không nói, kẻ cắp trông như thế nào cũng không biết, tiểu nhân thật sự là không thể nào xuống tay a, chỉ có thể trước phái người điều tra ổn định phu nhân. Ừ, Trần Dương Thu bất mãn mà trừng mắt nhìn quản gia liếc mắt một cái, rũ mắt nói, đem người đều triệt, không ảnh sự làm cho trong phủ nhân tâm hoảng sợ, nàng nếu là thật sự ném đồ vật khiến cho nàng đi báo quan, cụ thể là vật gì cũng muốn tường bẩm, nếu là nàng nói không nên lời cái nguyên cớ tới chính là không có việc gì tìm việc, ý định tìm không thoải mái, không cần để ý tới. Quản gia được Trần Dương Thu phân phó trong lòng buông lỏng, vội phân phó đi xuống. Âu Dương Thị còn không có ngôi giận liền bởi vì Trần Dương Thu lời này lại lần nữa chọc giận, đại náo một hồi thiếu chút nữa ngất qua đi, chính viện người ngã ngựa đổ, không được ngừng nghỉ. Ôn Nguyên Lương hai anh em đầu tiên là đi theo Trác Minh Hiên đi Trác gia biệt viện cùng Trác Thiên Ngữ nói một lát lời nói, lại bồi Trác gia cha con dùng cơm mới rời đi, khoác xương mạo lộ trở lại Ôn Trạch, trong nhà chính còn sáng lên một chản mỏng manh ánh nến, Trần Ninh Nhã chính chống đầu chớp mắt, nghe được động tĩnh mới vừa rồi hơi hơi chớp mắt, thanh âm khàn khàn hỏi, đã trở lại. Hai anh em vội tiến lên xin lỗi, làm nương lo lắng. Trần Ninh Nhã khẽ lắc đầu, thấy nhi nữ về điểm này bất an cũng tiêu tán, Tử Hề thắc vàng bạc trở về truyền lời, nói các ngươi gặp gỡ điểm sự đi chắc ra, chính là dùng cơm. Ôn Nguyên Lương vốn dĩ tưởng gật đầu, linh quang vừa hiện, thay một trường gương mặt tươi cười, nói, chúng ta còn có thể bồi nương ăn một chút. Trần Ninh Nhã buồn cười mà liếc hắn liếc mắt một cái, cùng bên người đình bà tử phân phó nói, làm đầu bếp nữ đem cháo tổ yến nhiệt trình lên tới. Là... Đinh bà tử mỉm cười dẫm lên tiểu toái bộ nhanh chóng rời đi. Ôn Nguyên Trinh thân thiết mà dựa gần Trần Ninh Nhã ngồi xuống, đầu cọ nàng cánh tay, không muốn xa rời lại nhụ mộ. Trần Ninh Nhã trong mắt trên mặt chợt lóe mà qua kinh ngạc, buồn cười mà sờ sờ Ôn Nguyên Trinh đầu, Ôn Nhu nói, làm sao vậy? Đều mau xuất giá còn làm nũng. Thấu chương xong. Chương 251 phù thê phản bội. Chương 251 phù thê phản bội. Nương. Ôn Nguyên Trinh ngẩng đầu. Thanh triệt đôi mắt ảnh ngược Trần Ninh Nhã từ ái gương mặt tươi cười, lẩm bẩm nói, có nương ở thật tốt. Kia Trần tiểu thư thật đáng thương, không có nương, lại là thứ nữ, mẹ cả lại là cái kiêu ngạo ương ngạnh, động bất động liền cho nàng ánh mắt xem, hôm nay liền vì nàng ăn mặc thuần tịnh một ít thế nhưng nói khó nghe nói, đem Trần tiểu thư đều lộng khóc. Trần Ninh Nhã sắc mặt đổi đổi, rũ mắt, tựa vô tình hỏi, chi phủ phu nhân sao có thể làm ra cái loại này ức hiếp thứ nữ sự tình. Ôn Nguyên Lương trầm khuôn mặt trả lời, là thật sự. Hôm nay nhi tử cũng coi như là trường kiến thức. Theo sau Ôn Nguyên Lương đem Trần Phủ nhìn thấy nghe thấy đúng sự thật nói cho Trần Ninh Nhã, trộm ngắm ngắm Trần Ninh Nhã phản ứng, thấy nàng thần sắc như thường, càng thêm đoán không ra con mẹ nó ý tưởng. Trần Ninh Nhã thật sâu nhìn Ôn Nguyên Lương liếc mắt một cái, nói, hôm nay chính là ngươi lần đầu tiên thấy Trần Chi Phủ. Ôn Nguyên Lương thành thật gật đầu, Trần Ninh Nhã dừng một chút, ngữ khí trầm vài phần, sau này thiếu cùng Trần gia có liên quan, Phùng công tử là ngươi cùng trường, có thể cứ theo lẽ thường lui tới. Bên cũng đừng nhúng tay, Trần gia thủy thâm, sau lưng quan hệ rắc rối phức tạp, Trần phu nhân cũng không phải thiện tra, có thể không trêu chọc vẫn là đừng trêu chọc. Ôn Nguyên Lương chậm rãi rũ xuống đầu, nghe không ra cảm xúc mà đồng ý. Ba người các hoài tâm sự dùng tổ yến mới trở về phòng, Trần Ninh Nhã lại là chẳng trọc, nghĩ đến Ôn Nguyên Lương vừa mới nói những lời này đó, cân nhắc hắn có phải hay không biết chút cái gì, lại cảm thấy không có khả năng, lại nghĩ đến Trần Dương Thu những cái đó sự, trong lúc nhất thời lại là nỗi lòng cuộn cuộn, mất ngủ. Ôn Hữu Sơn ở đêm khuya mới trở về, hắn mới đẩy ra cửa phòng Trần Ninh Nhã liền xoay người ngồi dậy, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Ôn Hữu Sơn kinh hãi, nương tử như thế nào đã trễ thế này còn chưa ngủ. Trần Ninh Nhã đau đầu mà đỡ chán, ta tưởng sớm một chút đi trở về, đúng rồi, ngươi như thế nào như vậy vãn? Nga. Ôn Hữu Sơn nghĩ đến trở về trên đường gặp được nha sai, sắc mặt dần dần ngưng trọng, tiến lên thấp giọng nói, hôm nay đi thôn trang, cùng trường quý đúng rồi sổ sách, đem năm nay thu đi lên đồ vật làm ăn bài, một bộ phận vận hồi Khánh An huyện, một bộ phận ở phủ thành ra tay, đồ vật nhiều một ít, liền vội đến bây giờ. Đúng rồi, ta vừa mới ở trên đường gặp phải không ít nha sai, còn bị ngăn lại tới hỏi lời nói, giống như nói chi phủ đệ vào kẻ cắp, ném quý trọng chi vật, còn nói muốn từng nhà điều tra, phủ thành lớn như vậy, này không khác biển rộng tìm kim, cũng không biết chi phủ như thế nào sẽ làm loại này hồ đồ sự. Bị Ôn Hữu Sơn hoài nghi hồ đồ Trần Dương Thu lúc này đang theo Âu Dương Thị Dương cung bạc kiếm. Âu Dương Thị, ngươi thật lớn năng lực, liền phủ nha nha sai đều có thể điều động, ai cho ngươi quyền lợi. Trần Dương Thu thần sắc dữ tợn, nếu không phải lý trí thiện tồn, hắn định đem Âu Dương Thị đầu ninh xuống dưới. Âu Dương Thị lại không có sợ hãi, cùng Trần Dương Thu chính phong tương đối, mảy may không cho, Trần Dương Thu, ngươi muốn làm rõ ràng, ta ném đồ vật, quan trọng đồ vật, muốn mệnh đồ vật. Ta nếu là xảy ra chuyện ngươi cũng đừng nghĩ toàn thân mà lui, thức thời liền giúp ta đem người trảo ra tới, đem vài thứ kia truy hồi tới, nếu không ta xong đời, ngươi cùng ngươi hảo nữ nhi hảo con rể một cái đều đừng nghĩ trốn. Ngươi, Trần Dương Thu giơ lên tay hung hăng quăng Âu Dương Thị một cái tát. Bang, một thanh âm vang lên. Sợ tới mức trong phòng ngoài phòng hạ nhân mặt không còn chút máu, một đám run rẩy sợ bị vạ lây cá trong chậu. Âu Dương Thị bụng mặt, hoán độc mà nhìn chằm chằm Trần Dương Thu, đột nhiên cười to hai tiếng, thanh âm giống như truy mệnh lệ quỷ nghe được nhân tâm đế lạnh cả người, ngươi biết vứt là thứ gì sao? Nói cho ngươi cũng không sao, là ta cùng cha ngươi còn có ta huynh trưởng thư tử, thật dày một sấp, ước chừng 3-40 phòng, thực khiếp sợ đi. Tò mò bên trong viết cái gì? Nói cho ngươi. Đều là chút không thể gặp người đồ vật có thể muốn ngươi Trần ra từ trên xuống dưới mấy chục khẩu mạng người đồ vật. Hiện tại ngươi cảm thấy ta có hay không quyền lợi điều động nhà sai. Trần Dương Thu nghe được khí huyết cuồn cuộn, hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa hôn mê qua đi, Âu Dương Thị đây là muốn hố chết bọn họ một nhà. Thiện nhân! Thiện nhân! Trần Dương Thu phát điên dường như hành hung Âu Dương Thị. Âu Dương Thị ăn đau thét chói tai, thanh âm thê lương lại phẫn hận, nghe được người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Trân Châu cùng ma ma tiến lên hộ chủ, bị Trần Dương Thu một người một chân đạp tâm hoa tử, ngã trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Âu Dương Thị thấy chính mình tâm phúc đều đổ, giận đến mức tận cùng, phấn khởi phản kháng, lại là nhặt lên trên mặt đất nát một nửa đồ cổ tạp hướng Trần Dương Thu. Trần Dương Thu tuy rằng trốn tránh, lại không có thể tránh thoát sắc nhọn thái biên, mặt bị cắt thật dài một cái vết máu, phá tướng. Âu Dương Thị bị Trần Dương Thu bộ dáng sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, nàng chỉ là quá phẫn nộ rồi mới có thể mất lý trí. Cũng không phải thật sự muốn Trần Dương Thu mệnh. Trần Dương Thu ngơ ngẩn mà đứng, cảm thụ được trên mặt ấm áp chất lỏng chậm rãi đi xuống lưu, đột nhiên cười, bộ dáng khủng bố lại kinh tủng, mấy cái nhát gan nha hoàn đã dọa hôn mê bất tỉnh. Trần Dương Thu lại là hờ hững, đi bước một chậm rãi đi hướng Âu Dương Thị, ở Âu Dương Thị trước mặt ngồi xổm xuống dưới, nghiêm túc đánh giá này trương làm nàng chán ghét căm hận mặt, biểu tình nháy mắt vặn mẹo, ở Âu Dương Thị không phản ứng lại đây thời điểm hung hăng ra tay. A. Một tiếng thê lương mà thét chói tai cắt qua Trần phủ trên không. Âu Dương Thị hai cái nữ nhi vội vàng tới rồi, còn không có tiến sân đã bị thanh âm này sợ tới mức phát gục trên mặt đất. Nhị tiểu thư Trần Hiểu Nguyệt kinh hoàng thất thố mà nhìn bên người muội muội Trần Hiểu Phỉ liếc mắt một cái, thất tha thất thểu mà từ trên mặt đất bò dậy, còn không có vào nhà liền khóc cầu nói, cha tha mẫu thân đi, mẫu thân. Nói còn chưa dứt lời Trần Hiểu Nguyệt đã bị trước mắt này địa ngục một màn sợ tới mức hai mắt vừa lật, hôn mê qua đi. Trần Hiểu Phỉ theo sát sau đó cũng gặp được đầy mặt huyết ố Trần Dương Thu cùng ngã trên mặt đất bụng mặt tê gào Âu Dương Thị, những người khác vượt vượng, bị thương, đầy đất hỗn độn, liếc mắt một cái xem bất tận, trên thực tế nàng cũng vô tâm tư xem những cái đó, mãn nhãn đều là giống như ác quỷ lấy mạng Trần Dương Thu, tâm thần đại động, lại là lên tiếng thét chói tai, xoay người cũng không quay đầu lại mà chạy. Trần Hiểu Điệp đang ngồi ở trong viện nhìn bầu trời trăng tròn sầu tư muôn vàn. Lại bị chính viện bên kia thỉnh thoảng truyền ra tới động tĩnh cả kinh liền thương Xuân Bi thu tâm tư cũng chưa, cao mày cùng Đào Nhi hỏi, ra chuyện gì? Chính là mẫu thân bởi vì hôm nay việc cùng phụ thân náo loạn. Trần Hiểu Điệp cắn môi, nói ra đấy lòng lo lắng âm thầm. Đào Nhi cũng là lo sợ bất an, lại không dám rủ rè, bạch một khuôn mặt lắc đầu nói, tiểu thư đừng miên man suy nghĩ, lao gia minh chính là nói phạt chúng ta, phu nhân lại thế nào cũng sẽ không bởi vì ngài sự như vậy cùng lao gia không thuận theo không buông tha. Mấy năm nay loại chuyện này cũng không ít, chỉ là lúc này nháo đến lớn một ít thôi. Trần Hiểu Điệp lại không coi yên tâm, Âu Dương Thị cái gì tính tình nàng nhất rõ ràng, nghe nói không thành thân phía trước Âu Dương Thị kiêu ngạo hương ngạnh ở kinh thành đều là có tiếng, cũng liền thành thân mới thu liễm một ít, chỉ là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hôm nay cha lại như vậy đánh Âu Dương Thị mặt, chỉ sợ Âu Dương thị khẩu khí này không ra nói việc này liền không qua được. Thấu chương xong. Chương 252 Trần Phủ biến đổi lớn. Chương 252 Trần Phủ biến đổi lớn. Đào Nhi thấy Trần Hiểu Điệp là thật sự lo lắng, sợ nàng vẫn luôn lo lắng, dứt khoát đi đến sân đại môn, đồng môn ngoại thủ hai cái hộ vệ ôn tồn hỏi, hai vị đại ca, có thể hay không phiền phái các ngươi đi một người hỏi thăm một chút chính viện bên kia xảy ra chuyện gì. Yên tâm, tiểu thư nói, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Nói, Đào Nhi đem một cái tiểu túi tiền ném qua đi. Ngoài cửa người lập tức trả lời, Đào Nhi cô nương yên tâm, ngài làm tiểu thư chờ một lát, tiểu nhân này liền đi hỏi thăm. Đào Nhi vừa lòng mà trở về, cùng Trần Hiểu Điệp nói, tiểu thư, nô tỳ đã thu phục, một lát liền có tin tức truyền đến, vô luận như thế nào, lao gia cũng sẽ che chở chúng ta, ngài đại nhưng an ổn nghỉ tạm. Trần Hiểu Điệp mặt giãn ra, đang muốn mở miệng, sân bên ngoài đột nhiên truyền đến Trần Hiểu Phỉ nổi điên tức giận mắng, tiện nhân, không biết xấu hổ quét hóa. Ngồi sao chổi, làm ngươi khi dễ ta nương, làm ngươi khi dễ ta nương, ta giết ngươi, giết ngươi. Ha ha ha sát. Sát. Trần Hiểu Điệp sợ tới mức sắc mặt đại biến, theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, hoảng sợ mà nhìn viện môn phương hướng. Không trong chốc lát hộ vệ thanh âm truyền tới, tam tiểu thư, ngài có phải hay không bị bệnh? Tiểu nhân đưa ngài trở về lại đi cho ngài thỉnh đại phu. Cũng ngay. Ngươi là thứ gì? Cũng dám cản ta. Ta giết ngươi. Trần Hiểu Phỉ sắc nhọn ngoan độc lời nói truyền tiến vào. Trần Hiểu Điệp chủ tớ ôm làm một đoàn, sợ hộ vệ ngăn không được thật sự làm Trần Hiểu Phỉ cái kia điên nữ nhân xông tới. Đào Đào Nhi, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Hiểu Điệp đều mau khóc, hoảng đến hoang mang lo sợ. Đào Nhi tuy rằng sợ hãi, vẫn là che ở Trần Hiểu Điệp trước mặt, bạch mặt run run nói, tiểu tiểu thư trước vào nhà, giữ cửa khóa trái, nô tỳ ngăn đón. Nói, Đào Nhi lập tức đem trọn mảnh dùng trúc căn sách ra tới, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Trần Hiểu Điệp hai mắt đấm lệ mông lung, cắn khẩn môi, dùng sức lắc đầu. Cũng may Trần Hiểu Phỉ không nháo bao lâu đã bị quản gia dẫn người trói đi rồi, bên ngoài nháy mắt ngừng nghỉ, vô thanh vô tức, nhưng thật ra làm không hiểu rõ chủ tớ hai người trong lòng bao thật sự. Cũng không biết qua bao lâu, dài dòng chờ đợi qua đi, sân bên ngoài truyền đến hộ vệ dồn dập thanh âm, Đào Nhi cô nương, ngươi còn ở không? Đào Nhi phục hồi tinh thần lại, lôi kéo Trần Hiểu Điệp chậm rãi tới gần phía sau cửa, run rẩy trả lời, khắp nơi đâu? Ngoài cửa người nhẹ nhàng thở ra, thanh âm có chút ngưng trọng, ta vừa mới đi hỏi thăm, trong phủ hiện tại lộn xộn, nói là phu nhân ném quan trọng đồ vật nổi giận đùng đùng, còn chưa kinh lão gia cho phép tự mình điều động nha sai lục soát thành, lão gia giận dữ, cùng phu nhân động thủ. T. Đào Nhi cùng Trần Hiểu Điệp khiếp sợ mà nhìn nhau liếc mắt một cái, đầu óc đều chuyển bất quá tới. Sau đó đâu? Đào Nhi manh nuốt nuốt nước miếng hỏi. Ngoài cửa thanh âm dừng một chút, nôn nóng nói, phu nhân hoa bị thương lão gia mặt, miệng vết thương rất thâm, phỏng chừng muốn lạc xeo. Tại sao lại như vậy? Ngươi mở cửa, ta muốn đi xem cha. Trần Hiểu Điệp kinh hoàng mà liền phải lao ra đi. Hộ vệ vội trấn an nói, đại tiểu thư, ngài tạm thời đừng nóng nảy, quản gia đã phái người đi thỉnh đại phu, hiện tại trong phủ loạn thực, ngài vẫn là đừng đi ra ngoài tương đối hảo. Cha ta đều như vậy, ta như thế nào có thể yên tâm thoải mái mà đại ở chỗ này. Trần Hiểu Điệp có chút sốt ruột, thanh âm cũng khó được sắc bén vài phần. Hộ vệ lại nói, đại tiểu thư, hiện tại không ngừng lao ra bị thương, phu nhân cũng bị thương. Nhị tiểu thư hôn mê, tam tiểu thư tựa hồ bị kích thích, có chút điên khủng, ngài nếu là đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị giận chó đánh mèo. Trần Hiểu Điệp lảo đảo mà lui về phía sau hai bước, không có thanh âm, Trinh Lăng một hồi lâu thiên tài nhược được hỏi, mẫu thân làm sao vậy? Hộ vệ dừng một chút, thanh âm ít đi một chút, phu nhân bị lao ra hủy dung. Trần Hiểu Điệp sợ tới mức một ngông ngã ngồi trên mặt đất, giống như choáng váng giống nhau, lẩm bẩm năng nói, cha sao có thể hủy hoại nữ nhân kia dung mạo? Sao có thể? Đào Nhi cũng bị sợ tới mức không có chủ ý, gắt gao đỡ Trần Hiểu Điệp cánh tay, chủ tớ hai cái ở cuối mùa thu ban đêm ôm làm một đoàn, đơn bạc thân mình ở trong gió run bần bật. Trần phủ sự nháo đến lớn như vậy, tự nhiên không có thể giấu giếm được người có tâm mắt. Trác Minh Hiên suốt đêm liền tới cửa, hắn là Trần phủ khách quen, cùng Trần Dương Thu quan hệ cực hảo, quản gia cũng không ngăn đón, trực tiếp lệnh hắn vào Trần Dương Thu phòng ngủ. Lúc này Trần Dương Thu chính ngồi ngay ngắn ở án thư trước, một khuôn mặt bao đến nhìn không ra chân dung. Trác Minh Hiên bị hù một chút, bước chân một đốn, mặt trầm như nước hỏi, đến tột cùng sao lại thế này? Từ đâu ra thích khách như vậy kiêu ngạo, ban đêm xông vào chi phủ đệ không nói, còn đem ngươi thương thành như vậy. Trác Minh Hiên nắm tay nắm chặt, phẫn nộ đến cùng bạo tẩu sư tử dường như. Phát ngốc Trần Dương Thu cuối cùng là có phản ứng, sâu kín nhìn về phía Trác Minh Hiên, mở miệng nói, ngươi thay ta cấp Hồng Vũ truyền cái lời nói, làm hắn ba ngày sau tới cửa nghênh thú hiểu điệp. Trác Minh Hiên kinh hãi, sao lại thế này? Em đẹp. Trần Dương Thu đánh gậy hắn nói, nhữ mày nói, không có việc gì, chỉ là thời buổi rối loạn, Âu Dương Thị lại xem hiểu điệp không vừa mắt, cùng với vẫn luôn lưu tại bên người không bằng sớm một chút gả đi ra ngoài, dù sao nàng của hồi môn ta đều chuẩn bị tốt, của hồi môn hạ nhân cũng an bài thỏa đáng, khi nào xuất giá đều giống nhau. Văn Thạch, ngươi có phải hay không có việc gạt ta? Trác Minh Hiên sắc mặt đã không phải khó coi có thể hình dung. Trần Dương Thu lại là căn bản nhắm chặt, trước sau không nói, hai người không tiếng động đánh giá hồi lâu, Trần Dương Thu mới chậm rãi thở dài nói, ta mặt không phải thích khách thường, là Âu Dương Thị, bất quá Âu Dương Thị cũng không chiếm được hảo, nàng trước bị thương ta, ta liền mượn cơ hội hủy hoại nàng dung, cũng coi như là thế huyển nhi đòi lại một ít lợi tức. Hiện tại Âu Dương Thị ném muốn mệnh đồ vật, mặt cũng hủy hoại, Hiểu Phỉ tựa hồ có chút điên khủng, nàng Úc còn không mang nổi mình Úc, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, chắc chắn lấy Hiểu Điệp hết giận. Ta tuy rằng ở trong phủ, nhưng luôn có cô không kịp thời điểm, không bằng làm nàng xuất giá, cùng Hồng Vũ rời đi Đệ Châu, như vậy Âu Dương Thị liền lấy nàng không có biện pháp. Trác Minh Hiên nghe vậy mí mắt thằng nhảy, một đôi mắt chừng đến lão đại, mắng to nói, hồ đồ. Người xưa nay ổn trọng, như thế nào lần này sẽ như vậy xúc động? Mười mấy năm đều nhịn, hiện tại như thế nào liền nhịn không nổi? Âu Dương Thị hiện giờ như vậy bộ dáng ngươi còn không bằng giết nàng tới dứt khoát, bằng không này điên nữ nhân chắc chắn không từ thủ đoạn trả thù. Hiểu Điệp chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Trần Dương Thu gợi lên một mặt tàn nhẫn cười lạnh, yên tâm, Hiểu Phỉ còn ở trong tay ta, nàng không dám thế nào. Ngươi đây là điên rồi sao? Muốn cùng Âu Dương Thị cá chết lưới rách không thành. Trác Minh Hiên chỉ cảm thấy hôm nay trở nên hắn mau không quen biết, êm đẹp một người rõ ràng ban ngày còn lịch sự văn nhã, nho nhã có lễ, nháy mắt công phu, như thế nào tựa như từ địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Trần Dương Thu nói ra trong lòng tính toán, ngược lại là nhẹ nhàng dựa vào ghế dựa. Chậm rãi nhắm hai mắt, chào phúng mà ha hả cười nói, kia hai đứa nhỏ vốn dĩ liền cùng ta không quan hệ, diễn kịch diễn nhiều năm như vậy, ta cũng mệt mỏi, cứ như vậy đi. Thấu chương xong. Chương 253 cao đường người được chọn. Chương 253 cao đường người được chọn. Trác Minh Hiên trực giác việc này không đơn giản, thấy Trần Dương Thu không có thâm liêu ý tứ, đành phải thôi, hận sắc không thành thép mà nói hắn hai câu, cuối cùng vẫn là rời đi. Ngày thứ hai, Phùng Hồng Vũ liền trừng mắt nhìn Ôn Gia Môn. Phát hiện Ôn Hữu Sơn toàn gia đang ở thu thập hành lý, toại hỏi, Ôn Thúc Thúc chính là phải đi về. Ôn Hữu Sơn quay đầu lại, nhếch miệng nói, là Hồng Vũ A. Chúng ta đang định đi đâu? Bên này sự tình nên vội cũng vội xong rồi, trở về hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị, quá đoạn thời gian còn phải cấp nguyên lương đón dâu đâu. Ôn Hữu Sơn nói xong, mới phát hiện Phùng Hồng Vũ vẻ mặt khó xử, nghi hoặc nói, sao? Gặp nạn sự phải không? Phùng Hồng Vũ bất đắc dĩ gật đầu, thanh lanh thanh âm chậm rãi nói. Hôm nay đột nhiên thu được chi phủ đại nhân tin tức, làm ta ba ngày qua đi tới cửa nghênh thú Hiểu Điệp, tuy rằng hai chúng ta đính hôn, nhưng ta không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy thành thân, thời gian quá mức hấp tấp, ta cha mẹ cũng đuổi bất quá tới, cho nên ta có cái yêu cầu quá đáng, muốn cho Ôn Thúc Thúc cùng Ôn Thẩm Thẩm thay thế ta cha mẹ ngồi cao đường. Nay Ôn Hữu Sơn có chút khó khăn, hắn cùng Phùng Hưng Hải quan hệ là không tồi, nhưng lần trước tới cửa nhắc nhở một câu tựa hồ chọc giận Hoàng Thị. Lúc này làm cho bọn họ hai vợ chồng thay thế kia hai vợ chồng ngồi cao đường, trở về Hoàng Thị không chừng sẽ nghĩ như thế nào đâu. Phùng Hồng Vũ xem Ôn Hữu Sơn như mày, trong lòng chợt lạnh, đang muốn mở miệng, lại nghe Trần Ninh Nhã đi tới, kiến nghị nói, việc này xác thật không dễ làm, bất quá này phủ thành còn có so với chúng ta càng chọn người thích hợp, cũng không biết bọn họ đi trở về không có. Ôn Hữu Sơn đôi mắt tức khắc sáng lên, cười nói, nương tử nói chính là Hồ Tiên Sinh. Trần Ninh Nhã hơi hơi gật đầu, đạm cười nói, Hồ Tiên Sinh là Phùng công tử vỡ lòng ân sư, đều nói một ngày vi sư trung thân vi phụ, nếu là Hồ Tiên Sinh còn ở phủ thành, thỉnh hắn ra mặt nhất thích hợp, hơn nữa Hồ Tiên Sinh tốt xấu cũng có cử nhân công danh, ngồi ngay ngắn cao đường ai có thể nói ra một cái không hảo tới. Phùng Hồng Vũ lập tức bái tạ, chỉ là lại có chút khó xử, Ôn Thúc Thúc cùng Ôn Thẩm Thẩm có biết Hồ Tiên Sinh ở nơi nào đặt chân. Trần Ninh Nhã nhìn về phía Ôn Hữu Sơn, việc này cũng chỉ có thể xem hắn. Ôn Hữu Sơn trần chờ nói, như vậy. Ngươi tiên tiến môn chờ một lát, ta hiện tại phái người đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm. Phùng Hồng Vũ tuy rằng ngồi xuống, lại có chút thất thần bộ dáng, không trong chốc lát Ôn Nguyên Lương đi như bay mà chạy vào, sang sảng thanh âm hỏi, tới thật đúng là thời điểm, lại vãn một ít ta cha mẹ bọn họ liền phải xuất phát, đến lúc đó ta đã có thể không ở nơi này. Phùng Hồng Vũ cười gượng hai tiếng, bất đắc dĩ xoa mi, ta cũng không nghĩ phiền toái Ôn Thúc Thúc Ôn Thầm Thầm, nhưng ai biết đều đổi tới một khối, cũng không biết ra chuyện gì cứ như vậy cấp. Ôn Nguyên Lương, nay đều cái gì cùng cái gì, hắn như thế nào nghe không hiểu. Không đợi Ôn Nguyên Lương mở miệng, Ôn Hữu Sơn từ bên ngoài tiến vào, nói, có tin tức, Hồ Tiên Sinh cùng Hồ Đại Thiếu Gia hiện tại chính ở tại Đông Tới khách sạn, dường như Hồ tiên sinh thân mình có chút không lớn lanh lẹ, nghe nói còn thỉnh đại phu. Phùng Hồng Vũ cùng Ôn Nguyên Lương trao đổi cái ánh mắt, hai người không hẹn mà cùng hướng ngoài phòng đi. Cha, ta cùng Hồng Vũ đi xem, các ngươi đừng vội xuất phát, chờ ta trở lại lại nói. Ôn Hữu Sơn ở bọn họ phía sau dở khóc dở cười, đều như vậy bọn họ sao có thể xuất phát, ít nhất cũng muốn chờ tình huống trong sáng lại nói. Vì thế, Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã bất đắc dĩ mà làm hạ nhân đem trang một nửa hành lý một lần nữa dọn trở về. Ôn Nguyên Lương đi ra ngoài một chuyến thẳng đến hạ buổi mới trở về, cùng bọn hắn cùng nhau trở về còn có Hồ gia hai cha con. Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã kinh ngạc mà nghênh đi ra ngoài, Hồ Văn Chí tình huống hiện tại thật nói hay không thượng, thân hình gầy ốm không nói, sắc mặt còn tái nhợt thật sự, nếu không phải Hồ Tuấn giật quõng, chỉ sợ đều tới không được. Đây là làm sao vậy? Ôn Hữu Sơn ngữ khí hơi ngừng, phân phó hạ nhân chạy nhanh đi tìm đại phu. Ôn Nguyên Lương chặn lại nói, cha, trong chốc lát giải thích, trước cấp Hồ tiên sinh an bài cái sân. Chờ Hồ gia phụ tử dàn xếp hảo, Ôn Nguyên Hoành cùng Ôn Nguyên Hưng cũng thu được tin tức chạy tới, toàn ra ngồi một phòng, các sắc mặt trầm trọng. Đại phu khám xong mạch, cùng mọi người nói, lão tiên sinh đây là tà hỏa xâm lấn, bệnh tình thế tới rào rạt, lập tức liền đổ, ta khai điểm dược, hảo hảo tu dưỡng 10 ngày nửa tháng liền không có việc gì. Trong khoảng thời gian này làm lão tiên sinh hảo sinh dưỡng bệnh, đừng lại kích thích hắn. Kích thích? Lời này từ đâu mà nói lên? Mọi người hai mặt tương huy, không có nhận thức, Ôn Nguyên Lương đem đại phu đưa ra đi, Ôn Nguyên Hoành cùng Ôn Nguyên Hương chạy tới chiếu cố Hồ Văn Chí, trong phòng chỉ còn lại có Phùng Hồng Vũ cùng Ôn Hữu Sơn hai vợ chồng. Ôn Hữu Sơn cảm thán nói, xem việc này náo, thật sự không được, đến lúc đó chúng ta đi thôi. Trần Ninh Nhã bất đắc dĩ gật đầu, nhẹ giọng nói, cấp Phùng đại ca bọn họ đi tin giải thích một chút đi. Phùng Hồng Vũ đột nhiên quỳ xuống, cảm kích mà đã bái tam bái, Ôn thúc thúc Ôn thầm thầm, ta biết việc này cho các ngươi khó xử, nếu là các ngươi không chê, Hồng Vũ có thể nhận các ngươi làm cha nuôi mẹ nuôi, như vậy cha nuôi mẹ nuôi ngồi cao đường liền không gì đáng trách. Nay Trần Ninh Nhã nhìn về phía Ôn Hữu Sơn, việc này nàng cũng lưỡng lự. Ôn Hữu Sơn trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, xem ra cũng chỉ có thể như vậy làm. Bất quá việc này còn cần ngươi viết thư cùng cha mẹ ngươi nói một tiếng, sự cấp toàn quyền, nếu bọn họ không muốn qua đi liền không cần nhắc lại. Sẽ không, cha ta định là thập phần vui mừng. Phùng Hồng Vũ chắc chắn nói, đến nỗi Hoàng Thị, bị hắn chủ động xem nhẹ. Việc này liền như vậy định rồi. Nhận kết nghĩa cũng không phải là ngoài miệng nói nói mà thôi, kia chính là muốn chính thức lễ nạp thái mời khách, Ôn gia ở phủ thành không có gì thân thích, chỉ có thể thỉnh Trác Minh Hiên hai cha con, Trác Bất Phàm xem ở Ôn Nguyên Lương mặt mũi thượng cũng tới rồi. Trần Dương Thu vốn nên trình diện, nhưng hắn mặt còn bị thương, không nên ra cửa, đành phải phái quản gia làm đại biểu tới cửa. Nhận thân lễ qua đi, Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã lập tức đi hoàng gia biệt viện, làm Phùng Hồng Vũ cao đường tọa chấn, chờ tân nương tử vào cửa, thân xuyên màu mận chín vui mừng váy dài Trần Ninh Nhã trên đầu còn đựng một đóa màu đỏ tiểu hoa, loại này hoa chỉ có làm hỷ sự nhân gia mới mang, nhìn chính mình trang điểm, Trần Ninh Nhã thực sự biến hữu, cùng Ôn Hữu Sơn dở khóc dở cười mà nói. Không nghĩ tới ta lần đầu tiên như vậy trang điểm thế nhưng không phải ở chính mình nhi tử ngay đại hỉ. Ai nói không phải đâu. Ôn Hữu Sơn nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, tổng cảm thấy biến yếu, trong lòng quái quái. Không chờ hai vợ chồng buồn bực xong, chiêng trống pháo thanh từ xa tới gần truyền đến, hai người chính chính tâm thần, vứt lại những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng, lộ ra thỏa đáng tươi cười, quy quy củ củ mà ngồi xong. Ba mối một tiếng thét to, đám người dũng mãnh vào. Một đôi tân nhân ở mọi người trong tiếng chúc phúc chậm rãi rảo bước tiến lên trong phòng. Ba mối nói cái gì Trần Ninh Nhã căn bản không nghe thấy, chỉ biết chính mình giống khắc gô giống nhau ngây ngốc ngơ ngác ngồi một hồi lâu, thẳng đến tân nhân nhập động phòng nàng mới hồi phục tinh thần lại, mờ mịt mà nhìn về phía Ôn Hữu Sơn, nhỏ giọng nói thầm nói, này liền xong rồi. Thấu chương xong. Chương 254 làm trời làm đất Âu Dương Thị. Chương 254 làm trời làm đất Âu Dương Thị. Ôn Hữu Sơn cau mày, không xác định nói. Khả năng đi. Này hôn lễ như thế nào cảm giác đã qua loa lại hoang đường, đây chính là đường đường chi phủ gả nữ nhi, liền tính gả chỉ là thứ nữ cũng không nên như vậy tùy ý, càng làm cho Trần Ninh Nhã không thể lý giải chính là Trần Phủ bên kia thế nhưng không có nửa điểm ý kiến, này tính cái gì? Nếu không phải biết Trần Hiểu Điệp rất là được sủng ái, nàng thật muốn cho rằng Trần Dương Thu có bao nhiêu không thích cái này nữ nhi đâu. Bất quá mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, hôn lễ đã qua, Trần Hiểu Điệp đã là Phùng gia phụ. Hai vợ chồng chỉ là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, hiện tại cũng có thể công thành lui thân. Hai người trở lại Ôn Trạch, đầu tiên là đi Hồ tiên sinh sân, Hồ Tuấn Giật đang xem thư, nhìn thấy người tới, đứng dậy đón đi lên, Ôn lão gia Ôn phu nhân. Ôn Hữu Sơn nhìn buồng trong liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi, tiên sinh còn ở ngủ. Hồ Tuấn Giật hơi hơi gật đầu, cười khổ nói, mấy ngày nay cha ta tâm tình vẫn luôn không tốt, buồn bực không vui, khách điếm hoàn cảnh ồn ào, hắn cũng không thể hảo hảo dưỡng bệnh, ít nhiều nguyên lương đi tìm đi, bằng không ta cũng không biết như thế nào cho phải. Ôn Hữu Sơn không có nhăn lại, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không hỏi ra đáy lòng hoang mang, mà là nói, tiên sinh nhưng có nói khi nào trở về. Thấy Hồ Tuấn Giật có chút chố mắt, Ôn Hữu Sơn vội giải thích nói, ta ý tứ là chúng ta không sai biệt lắm muốn khởi hành trở về chu bị nguyên lương việc hôn nhân, bất quá nhà của chúng ta nguyên lương vẫn là lưu tại phủ thành, trong nhà cũng có hạ nhân nhìn, các ngươi tưởng ở bao lâu cũng không có vấn đề gì, nếu là phải đi về nói, nhưng cùng chúng ta cùng đường, trên đường cũng có thể nhiều những người này chiêu ứng. Xem này hai cha con ra tới một chuyến liền làm cho như vậy chật vật, làm cho bọn họ hai cái chính mình phản hương Ôn Hữu Sơn thật đúng là không yên tâm. Hồ Tuấn Giật lâm vào trầm tư, trong phòng lại truyền đến Hồ Văn Chí suy yếu thanh âm, phiền toái Ôn lão gia, chúng ta cùng các ngươi cùng nhau phản hương. Ôn Hữu Sơn lập tức trả lời, nào có cái gì phiền toái không phiền toái, nếu tiên sinh đã quyết định, chúng ta đây ngày mai sáng sớm liền đi, vì tiên sinh thân thể suy nghĩ, vẫn là lại thỉnh cái đại phu xem một chút, khai chút dược, bằng không trên đường tìm đại phu nói chỉ sợ không như vậy phương tiện. Đa tạ Ôn lão gia nhắc nhở, lão đại, trong chốc lát ngươi lại đi thỉnh đại phu lại đây một chuyến. Là. Hồ Tuấn Giật lên tiếng, trong phòng không có thanh âm, Ôn Hữu Sơn liền mang theo Trần Ninh Nhã đi trở về. Hai vợ chồng vào nhà chuyện thứ nhất chính là thay cho kia một thân vui mừng xiêm y rìa. Ôn Hữu Sơn một mông ngồi vào trên giường, đem thân mình sau này một ném, thoải mái mà thở ra một hơi dài, ta nương a. Nhưng xem như xong việc, hôm nay hai đứa nhỏ bái ta thời điểm miễn bàn nhiều biến yếu, ngày mai nhất định phải thiên không lượng liền rời đi, bằng không Hồng Vũ mang theo hắn nương tử lại đây cho chúng ta kính trà đã có thể phiền toái. Nay cha bọn họ uống cũng không phải, không uống cũng không phải, thế khó xử, còn không bằng nhanh chóng rời đi. Cũng không phải là sao. Trần Ninh Nhã mệt mỏi mà nằm đến Ôn Hữu Sơn bên cạnh, nói chuyện đều hưu khí vô lực, hôm nay ngươi cũng là nhìn này đưa thân trận trượng, tân nương tử bên kia liền cái thân thích đều không có, Trần Phủ gả cái nữ nhi còn gả đến như vậy điệu thấp, phỏng chừng là già khó lường đại sự. Ôn Hữu Sơn nghĩ đến ngày ấy gặp phải nha sai, mày chậm rãi ninh khởi, trầm ngâm nói. Những cái đó sự tình cùng chúng ta không quan hệ, vẫn là nhanh chóng rời đi vì thượng. Cùng lúc đó, Trần Phủ Hậu Viện lại là một trận quăng ngã ly tạp trản, trên đầu bao băng gạc Âu Dương Thị phẫn nộ mà phát tiết một hồi, lôi kéo Trân Châu Siêm Y Xô đẩy nói, cầm bổn phu nhân trùy thủ đi phùng ra, thân thủ cắt kia nghiệt trùng mặt, nếu là làm không được, ngươi cũng đừng trở lại. Trân Châu sợ tới mức phịch một tiếng quỳ xuống đất, liên tục xin tha, một trương mặt đẹp đều khóc hoa, phu nhân tha mạng, không phải nô tỳ không đi. Mà là lao ra đã phong sơn, đại tiểu thư chân trước vừa ra khỏi cửa, lao ra liền sai người đóng phủ môn, hiện tại chính là một con rồi bỏ cũng phi không ra đi, nô tỳ cho dù có ngàn vạn loại thủ đoạn cũng xử không ra a. Phu nhân tha mạng nột. Âu Dương Thị chố mắt một lát, trở tay cho Trân Châu một cái tát, giữ tợn mà mang nói, tiện nhân. Như vậy chuyện quan trọng ngươi như thế nào không nói? Như thế nào không nói? Ta đảo muốn nhìn hắn Trần Dương Thu có dám hay không cản ta. Âu Dương Thị phẫn nộ mà ra bên ngoài hướng. Ra nhà ở vòng qua tiểu đình viện, đi vào nhị tiến viện môn trước, lúc này mới phát hiện viện môn sớm đã đóng, bên ngoài còn rơi xuống khóa, tùy ý nàng như thế nào kêu như thế nào mắng như thế nào xé rách đều không làm nên chuyện gì. Lúc này Âu Dương Thị đã điên rồi, khàn cả giọng mà hô, Trần Dương Thu. Ngươi này bạc tình quả nghĩa phụ lòng hán, ngụy quân tử. Ngươi tính thứ gì, dựa vào cái gì cầm tù ta. Có loại ngươi liền quan ta cả đời, nếu không, ngày nào đó ta ra viện này chính là Trần Hiểu Điệp ngày chết. Ha ha ha, ta còn muốn làm khắp thiên hạ người biết ngươi là như thế nào sủng thiếp diệt thê, làm khắp thiên hạ người đều nhìn xem, ngươi là như thế nào hủy ta dung mạo, như thế nào ngược đãi đích nữ. Trần Dương Thu, ngươi không chết tử tế được. Không chết tử tế được. Âu Dương Thị điên rồi dường như chụp phổi viên môn, đồng dạng lời nói qua lại chửi bậy, nếu là mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút, nghỉ qua sau lại tiếp tục, từ ban ngày nháo đến đêm tối. Màn đêm tiến đến, Âu Dương Thị chửi bậy thanh càng thêm rõ ràng. Lúc này nàng còn không biết nhị tiến sân bên ngoài đã sớm không có nửa bóng người, liền tính nàng kêu đến miệng khô lưỡi khô cũng sẽ không có người nghe thấy. Trần Dương Thu phái qua đi nhìn chằm chằm người đem tình huống hội báo cho hắn sau, hắn chỉ là xua xua tay, trầm khuôn mặt lưu loát viết hai tờ giấy, giao cho người nọ, phân phó nói, đem cái này giao cho phu nhân, còn có, làm nàng sống yên ổn một ít, hảo hảo lễ Phật, tu thân dưỡng tính, nếu nàng vẫn là như vậy táo bạo. Trần Dương Thu nhìn trên bàn nước thuốc, trầm mặc. Âu Dương Thị náo loạn một ngày còn không có ngừng nghỉ, Trân Châu mấy cái tất cả đều rụt lên, không dám ngoi đầu, vốn tưởng rằng Âu Dương Thị còn phải nháo đến nửa đêm về sáng, kết quả bên ngoài đột nhiên không có thanh âm. Mấy cái nha hoàn hai mặt tương huy, cuối cùng vẫn là nhịn không được cùng nhau lén lút chạy ra đi thăm cái đến tuột cùng, chỉ thấy Âu Dương Thị đứng ở ánh trăng khuynh tán đình viện, đôi tay run rẩy mà phủng hai tờ giấy, một đôi mắt chừng đến lão đại, phảng phất chết không nhắm mắt. Trân Châu thấy nàng vẫn không nhúc nhích, sợ tới mức tâm đều mau nhảy đến cổ họng, lấy hết can đảm tiến lên, thật cẩn thận hỏi, phu nhân. Âu Dương Thị vẫn không nhúc nhích, Trân Châu lại lần nữa tới gần một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng. Âu Dương Thị đột nhiên phun ra một búng máu, thẳng tắp mà ngã xuống. A! Một trận sắc nhọn tiếng la cắt qua bầu trời đêm, chính viện loạn thành một đoàn, lại trước sau không người hỏi thăm. Hôm sau, Trần Phủ thả ra tiếng gió, chi phủ phu nhân bị bệnh. Thu được tin tức Bành Thị lập tức tới cửa, lại bị quản gia ngăn ở phủ ngoại. Bành Thị cắn chặt môi, một đôi hẹp dài mắt hạnh, lộ ra ba phần khắc nghiệt, bảy phần giả mù sa mưa lo lắng. Quản gia, ta chính là lo lắng biểu tỷ, có thể hay không châm trước, ta liền nhìn xem biểu tỷ, không nhiều lắm đãi. Quản gia sụ mặt, mặt vô biểu tình nói, liều phu nhân không cần khó xử tiểu nhân, đây là chi phủ đại nhân mệnh lệnh, phu nhân thân mình chưa lành phía trước, người nào cũng không thấy, còn thỉnh ngài thông cảm. Thấu chương xong. Chương 255 Bành Thị bị chảo. Chương 255 Bành Thị bị chảo. Bành Thị kéo kéo khoe miệng, hầu nghi mà xoay người, thượng quốc tiệu trong miệng còn nói thầm nói, làm cái quỷ gì. Không thấy ta chẳng lẽ tháng này tin cũng không gửi. Trầm tư gian, cố kiệu vào liếu phủ đại môn. Bành Thị hạ kiệu, ở nha hoàn mà nâng hạ vào sân, thuận miệng hỏi, đúng rồi, đại tiểu thư bên kia hôn kỳ chính là định rồi. Nha hoàn rũ đầu, cung kính mà trả lời, bẩm phu nhân, còn chưa định. Bành Thị sắc mặt trầm xuống, cái gì kêu còn chưa định. Chẳng lẽ kia nha đầu chết tiệt kia còn chưa chết tâm. Muốn phản kháng không thành. Nha hoàn lấy lòng mà cười nói, phu nhân, này trong phủ sự tình còn không phải ngài định đoạt. Sở dĩ không định phỏng trừng cũng là lão gia kính ngài, nghĩ cùng thương lượng sau lại định, cho nên mới không có thanh âm, ngài không ngại cùng lão gia nói một tiếng, cuộc sống này không phải định rồi. Bành Thị thích nhất nghe loại này định hót nói, đắc ý mà gợi lên khoe miệng, đảo qua vừa mới buồn bực, cười nói, ngươi nói không sai. Là như vậy cái lý, bất quá vẫn là muốn cho cái kia nha đầu chết tiệt kia sớm một chút xuất giá, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Ừ, nếu không phải bởi vì việc hôn nhân này, bổn phu nhân sao lại lưu nàng tiện mệnh. Nói lên việc này Bành Thị liền nén giận, nàng là vợ kế, căn bản không biết Liêu Thành Tế cùng người khác định quá nhi nữ việc hôn nhân, kết quả đối phương gia đạo xa suốt còn cầm đính hôn tín vật tới cửa, nàng chính là tưởng không nhận đều không thành, cũng may phía trước không có lộng chết Liêu Chỉ Lan, nếu không hiện tại gả qua đi chính là nàng nữ nhi, hiện tại Bành Thị chỉ hy vọng Liêu Chỉ Lan mệnh trường một ít, ít nhất cũng đến sống quá xuất giá, lúc sau nàng sống hay chết liền cùng nàng. Không quan hệ. Nha hoàn cười phụ họa, lại trần chờ hỏi. Chỉ là này đại tiểu thư của hồi môn phu nhân cần phải lưu cái tâm nhãn. Bành Thị sắc mặt biến đổi, thật sâu nhìn nha hoàn liếc mắt một cái, cười giữ tận nói, ngươi không nói bổn phu nhân đều đã quên như vậy chuyện quan trọng, nếu như thế, liền cùng nhau cùng lao ra đề ra, bất quá là gả cái người xa cơ thất thế thôi, muốn cái gì của hồi môn. Bành Thị nhìn thấy Liêu Thành Tế phía trước đã tưởng hảo nói như thế nào, vừa vào cửa liền săn sóc ôn nhu mà cho hắn phụng trà niết vai, tiểu thanh nói, lao ra, hôm nay ta đi Trần Phủ. Mới biết được Trần gia đại nữ nhi ngày hôm qua thế nhưng xuất giá, cũng không biết ta kêu biểu tỷ phu nghĩ như thế nào, thế nhưng như vậy điệu thấp, liền chúng ta đều gạt. Liêu Thành Tế kinh ngạc quay đầu lại, đối thượng Bành Thị hẹp dài mắt hạnh, kinh ngạc nói, không phải mới đính hôn sao. Nhanh như vậy liền gả chồng. Không đạo lý a. Chuyện lớn như vậy ta cũng chưa thu được tiếng gió. Bành Thị lắc đầu, nàng chính mình còn không hiểu ra sao đâu, bất quá này không phải trọng điểm, nghĩ đến chính mình bản tính. Bành Thị chạy nhanh đem câu chuyện kéo trở về, lao ra, ngài xem Trần gia nữ nhi đều gả cho, nhà chúng ta Lan Nhi việc hôn nhân có phải hay không cũng nên định ra nhật tử. Nghe nói nhà trai bên kia còn muốn đọc sách, trong nhà lại không có trưởng bối, không bằng rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, vội vàng ở năm trước đem việc hôn nhân cấp làm, như vậy tương lai cô già cũng có thể an tâm niệm thư không phải. Hơn nữa, bên người nhiều cái biết lánh biết nhiệt người chiếu cố, chẳng phải là đẹp cả đôi đàng. Nhắc tới Liêu Chỉ Lan việc hôn nhân. Liêu Thành Tế mày liền nhíu lại, hắn tư tâm là không nghĩ Liêu Chỉ Lan gả qua đi, chỉ là làm buôn bán quan trọng nhất chính là danh dự, nếu lúc trước đính hôn từ trong bụng mẹ, hiện tại liền không hảo phản đối, tuy rằng Bành Thị chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, bất quá có một chút nhưng thật ra nói vào hắn tâm khảm, nhà trai bên kia liền cái trưởng bối đều không có, Liêu Chỉ Lan hiện tại gả qua đi chính là đương gia chủ mẫu, đảo cũng không có gì không. Tốt, cùng lắm thì của hồi môn cho nàng bị hậu một ít là được. Nghĩ đến đây, Liêu Thành Tế mày lại giãn ra khai. Bành Thị cẩn thận lưu ý, lập tức nói, ta cảm thấy tháng chạp trước liền có mấy cái ngày lành, không bằng liền cái kia nguyệt chọn cái nhật tử đem Lan Nhi gả cho. Liêu Thành Tế trầm tư một lát, chậm rãi gật đầu, thật cũng không phải không được. Bành Thị đại hỉ, lại nói, vậy nói như vậy định rồi, đến nỗi của hồi môn, lão gia giao cho ta liền hảo, ta khẳng định cấp Lan Nhi chuẩn bị đến thỏa đáng. Liêu Thành Tế lúc này lại không theo nàng lời nói đồng ý tới, mà là trầm ngâm nói, của hồi môn liền không cần ngươi nhọc lòng, nàng nương ngay lúc đó của hồi môn còn ở, quan phủ nơi đó cũng có lập hồ sơ, đến lúc đó đều cấp Lan Nhi đương của hồi môn chính là, trong phủ lại ra một ít liền thành. Bành Thị cứng đờ, dần dần trầm sắc mặt, không tình nguyện nói, lão gia, tỷ tỷ mang lại đây đồ vật chính là trong phủ, như thế nào có thể tất cả đều cho Lan Nhi, nói nữa Lan Nhi phía dưới còn có muội muội, ngài nếu là cho nàng như vậy của hồi môn, tổng không hảo nặng bên này nhẹ bên kia. Bành Thị còn muốn nói, Liêu Thành Tế đã ra tiếng đánh gãy, đây là Lan Nhi mẫu thân ý tứ, năm đó còn có Lan Nhi ngoại tổ một nhà làm chứng, mấy thứ này vốn dĩ chính là để lại cho nàng, không phải cho nàng cũng là muốn lui về, chẳng lẽ ngươi cho rằng mấy thứ này trong phủ có thể muội hạ. Ta Bành Thị tự nhiên là như vậy tưởng, chỉ là đối thượng Liêu Thành Tế đen tối không rõ ánh mắt, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, một khi đã như vậy, ta không có gì để nói. Liêu Thành Tế lúc này mới chậm rãi rũ xuống mắt liễm, vậy như vậy đi, Gia Nguyệt, tháng 11, tuyển cái ngày lành, làm nhà trai bên kia tới cửa đón đón dâu. Bành Thị trở về bản thân sân lập tức tạp hảo vài thứ, nghĩ đến những cái đó của hồi môn tâm liền lấy máu, cố tình lại làm không được cái gì, chỉ có thể đem trong viện hạ nhân đều tra tấn một lần phát tiết. Không chờ nàng tưởng hảo như thế nào chiếm hữu những cái đó của hồi môn, kinh thành bên kia tin liền tới rồi, bởi vì lần này Âu Dương Thị chưa cho nàng truyền lời, Bành Thị chỉ có thể tạm thời đem những cái đó sự ném tại một bên, suy tin lại lần nữa đi Trần Phủ. Lúc này quản gia không có cản nàng, mà là đem nàng thỉnh tới rồi một khắc tòa xa lạ tiểu viện. Bành Thị trong lòng có quỷ, ngồi nửa ngày cũng chưa chờ đến người, có chút lo sợ bất an, một hồi lâu, rốt cuộc có người lại đây, Bành Thị khởi đứng dậy đi lên đi rồi hai bước. Thấy người đến là Âu Dương Thị bên người Mama, treo tâm cuối cùng là thả xuống dưới, cười nói, Mama, biểu tỷ đâu? Ngươi xem như thế nào mảnh khảnh rất nhiều. Chính là chiếu cố biểu tỷ vất vả. Mama ngập ngừng nửa ngày, kéo kéo khỏe miệng cười gượng nói, hầu hạ phu nhân là nô tỳ bổn phận, như thế nào vất vả? Chỉ là phu nhân thân thể ôm bệnh nhẹ, hiện giờ vẫn là nhận không ra người, chỉ có thể làm nô tỳ lại đây cùng Liêu phu nhân nói một tiếng. Biểu tỷ thân thể tương đối quan trọng, ta sẽ không để ý. Nói Bành Thị tới gần Mama, thuận thế đem tin nhét vào Mama trong lòng ngực. Mama sắc mặt đại biến, đột nhiên bên ngoài vọt vào tới hảo chút hộ vệ, không khỏi phân trần đem Bành Thị bắt lấy. Bành Thị sợ tới mức hoa dung thất sắc, hô to gọi nhỏ nói, làm càn. Các ngươi làm cái gì? Ta chính là Liễu gia phu nhân. Cầm đầu hộ vệ trầm giọng nói, Liêu phu nhân đã tội. Nói, hộ vệ đem Mama trong tay không kịp tàng đến trong lòng ngực tin đoạt qua đi, Bành Thị thấy vậy, còn có cái gì không rõ? Ngơ ngẩn mà nhìn Mama, lẩm bẩm nói, ngươi phản bội biểu tỷ. Mama mặt nếu cho tàn, môi run run nửa ngày cũng nói không nên lời một câu, chỉ có thể rưng rưng lắc đầu, lấy kỳ trong sạch. Bành Thị không phải cái xuẩn, trong lòng vừa chuyển, liền biết là Âu Dương Thị bên kia ra trạng huống, nghĩ đến những cái đó thiên nháo đắc nhân tâm hoảng sợ Trần Phủ mất trộm án, sắc mặt lại trắng vài phần. Thấu chương xong. Chương 256 cũng có sợ thời điểm. Chương 256 cũng có sợ thời điểm. Nàng hiện tại nếu là còn tưởng không rõ mấy năm nay liền sống uổng phí, nhưng càng là như vậy nàng liền cảm thấy chính mình mạng nhỏ sắp giữ không nổi, phục hồi tinh thần lại là ôm lấy hộ vệ chân, khóc lớn xin tha, đại nhân, ta là hoan uổng. Là biểu tỷ. Không. Là chi phủ phu nhân, đều là nàng bức ta. Nàng bức ngươi cái gì? Ngoài cửa truyền đến uy nghiêm thanh âm, một mang mặt nạ người mặc cẩm y hoa phục nam tử khoanh tay mà nhập, tựa dạo nhà mình hậu hoa viên sân vắng tàn bộ. Lao thần khắp nơi đi đến ghế bành trước, ưu nhã thong dong mà ngồi xuống, toàn thân khí phái làm người không dám nhìn thẳng. Bành Thị theo bản năng mà muốn nhào qua đi xin tha, đối thượng cặp kia nguy hiểm đôi mắt, tức khắc thanh tỉnh rất nhiều, khẩn trương hề hề mà nói, ta nói đều là thật sự, ta nhà mẹ đẻ có thể có hôm nay không rời đi Âu Dương gia nâng đỡ, ở chi phủ phu nhân tới Đệ Châu phía trước, nhà mẹ đẻ bên kia liền cho ta truyền lời nói, làm ta cần phải nghe chi phủ phu nhân sai phái. Sau lại chi phủ phu nhân làm ta cùng nàng cùng nhau diễn kịch, bên ngoài thượng nàng đối ta không mừng, tránh như rắn giết, sau lưng làm ta đương nàng người mang tin tức, giúp nàng truyền lại tin tức. Ta cũng là không có biện pháp, nếu là không từ, nhà mẹ đẻ bên kia sẽ không bỏ qua ta, chính là chi phủ phu nhân chỉ sợ cũng sẽ không dung ta, đại nhân, ta thật là bị bức. Cẩm Y Liễu nam tử không chút để ý mà thưởng thức ngọc bội, tựa miêu giống nhau lười biếng mà ta cười nói, đừng nói đến chính mình như vậy vô tội. ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi hảo hảo trả lời, Âu Dương thị làm ngươi truyền lại cái gì tin tức? Bành thị ngẩn người, mờ mịt lắc đầu. Cẩm Y Liễu nam tử hỏi lại, Âu Dương thị làm ngươi đem tin đưa cho ai? Bành thị tiếp tục lắc đầu. Cẩm Y Liễu nam tử, Âu Dương thị tin trừ bỏ thông qua ngươi gửi đi ra ngoài còn có hay không người thứ hai? Bành thị vẫn là lắc đầu. Cẩm Y Liễu nam tử cuối cùng một chút kiên nhẫn đều bị hao hết, nói chuyện ngữ khí nhiều chút không kiên nhẫn, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, ngươi dựa vào cái gì làm ta buông tha ngươi? Bành thị cứng lại, hảo có đạo lý, nàng thế nhưng vô pháp phản bác, sự tình quan sinh tử, nàng đầu óc xoay chuyển so bình thường đều phải mau một ít, lập tức đảo cây đậu dường như đem sở hữu sự tình đều chiêu. Đại nhân, ngài nói này đó ta tuy rằng không biết, nhưng ta biết Âu Dương thị cùng kinh thành bên kia mỗi tháng thông một lần tin, tin là thông qua Quảng Hải tiêu cục gửi đi ra ngoài, có đôi khi là một phong, có đôi khi là hai phong. Những cái đó tin đều là trải qua xử lý, cho nên ta chính là mở ra cũng nhìn không thấy. Bằng không Âu Dương thị cũng sẽ không như vậy yên tâm làm ta truyền tin. Cẩm Y Liễu nam tử vớt cằm, trầm tư nói, tạm thời tin ngươi, hỏi lại ngươi, Âu Dương thị sự tình Trần Chi phủ chính là cảm kích. Bành thị lần này đến không có như vậy dứt khoát, nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, mới lắc đầu nói, hẳn là không biết tình, mỗi lần Âu Dương thị đem tin cho ta đều là thừa dịp Chi phủ đại nhân không ở nhà thời điểm, còn làm ta đi thời điểm tránh đi người, chớ có cùng người nhiều lời nói, sau đó nhắc nhở ta bắt được kinh thành tin sau đặt ở nơi nào. Rất nhiều lần đều là làm ta đưa đến Vạn An chùa xương phòng, Âu Dương thị mỗi tháng đều sẽ qua đi dâng hương, tự nhiên có thể thu được những cái đó tin, cũng có mấy lần làm ta đặt ở hộp đồ ăn tường kép mang vào phủ.